Chào mừng bạn đến với kênh đọc truyện audiobook. Nếu thấy audio hay, thì các bạn để lại cho mình xin một like, một subscribe, cũng như là share audio cho các bạn khác cùng nghe nhé. Cảm ơn các bạn rất nhiều. Mời các bạn lắng nghe truyện. Hỗn độn đan thần tập 1, chương 1, tạp dịch đệ tử. Cổ Vân hôm qua bởi vì tu vi quá thấp, bị biếm thành tạp dịch đệ tử, hắn dựa vào cái gì còn ở tại linh lực tốt nhất tu luyện phòng gian. Chư vị sư huynh đệ, chẳng lẽ các ngươi muốn theo một cái tạp dịch đệ tử ở cùng một chỗ? Cổ Vân, nhường ra tu luyện phòng gian. Cổ Vân, lăn ra đến, ngươi tên phế vật này, lăn đi tạp dịch phòng, đừng có lại ở đây mất mặt. Cổ Vân, còn đem ngươi là 3 năm trước đây thiên tài thiếu niên đâu, sáng sớm đều sáng lên, chính là có việc vặt chờ ngươi làm. Mặt trời mới mọc dư huy, xuyên thấu qua cánh cửa bên trên khe hở, rơi vào một cái nhìn chỉ có 16-17 thiếu niên trên cánh tay trái, lớn cỡ trứng gà kim sắc ấn ký phá lệ rõ ràng. 3 năm trước đây, Cổ Vân mới vừa tiến vào Thanh Sơn Môn. Lợi dụng linh lực thất giai tu vi, được công nhận là cực kỳ có thiên tư đệ tử. Thế nhưng là sẽ ở đó thời điểm, Cổ Vân phát hiện mình trên cánh tay đột nhiên nhiều một cái như vậy cổ quái ấn ký. Lúc đó hắn cũng không có chú ý, bất quá theo thời gian trôi qua, Cổ Vân phát hiện mình linh lực cảnh giới chẳng những không có bất luận cái gì tăng trưởng, ngược lại từ từ rơi xuống, cuối cùng vậy mà rơi vào linh lực nhất giai. Những cái kia đã từng tôn xưng chính mình là sư huynh, tu vi xa yếu hơn mình đồng môn tu vi, cũng từng cái một vượt qua chính mình. Từ khi đó, Cổ Vân liền từ trong mắt bọn họ nhìn thấy khinh bỉ và khinh thường. Bất quá cũng may cũng là Thanh Sơn Môn nhập môn đệ tử, cũng là bình an vô sự. Thế nhưng là Cổ Vân như thế nào cũng không có nghĩ đến, chính mình hôm qua vừa mới bị biếm thành tạp dịch đệ tử, hôm nay đã có người dòm ngó mình tu luyện phòng gian. Tạp dịch đệ tử là Thanh Sơn Môn tầng dưới chót nhất, ai sẽ để ý mình hỉ nộ. Loảng xoảng bang, cánh cửa tại chói tai vặn vẹo âm thanh, ầm vang rơi xuống đất. Cổ Vân đứng trong phòng, một mặt bình tĩnh. Mọi người tại Cổ Vân trên mặt không nhìn thấy bất an, không có sợ hãi, càng không có phẫn nộ. Cổ Vân, ngươi còn không biết xấu hổ lưu tại nơi này. Ngươi chỉ là một tạp dịch, một cái cao gầy thanh niên hô. Cổ Vân chậm rãi đi tới, nhìn xem những thứ này mặt mũi quen thuộc, những thứ này đã từng mở miệng một tiếng sư huynh kêu nhân, hôm nay cũng là đến bước chính mình nhường ra tu luyện phòng gian. Cổ Vân nhìn chằm chằm cao gầy thanh niên nói, Lý Mục, trước kia ngươi vừa mới nhập môn, trên tu vi lại không đến linh lực nhất giai. Là ai bỏ ra 3 tháng giúp ngươi ngưng kết linh lực, bước vào con đường tu luyện? Cổ sư huynh, Cổ Vân, Lý Mục sững sờ, sắc mặt trong nháy mắt âm tình bất định, Cổ Vân, ta Lý Mục cảm tạ ngươi năm đó dạy bảo, thế nhưng là ngươi đã không phải là nhập môn đệ tử. Cổ Vân cũng không nhìn hắn, quay đầu nhìn về phía một tên khác thiếu niên. Trương Vũ, 3 năm trước đây, ngươi vừa mới nhập môn, bởi vì nhớ nhà thân nhiễm bệnh nặng, là ai nấu thuốc, từng miếng đút cho ngươi? Lý Trường Ca, 2 năm trước ngươi tự mình về nhà, xúc phạm sư môn quy củ, vốn nên trục xuất sư môn, là ai cầu truyền công sư thúc đưa ngươi bảo vệ. Cổ Vân mỗi đi một bước, liền kêu ra một cái tên. Cơ hồ tất cả đệ tử, đều hoặc nhiều hoặc ít nhận qua Cổ Vân ân huệ. Mặc kệ Cổ Vân tu vi như thế nào hạ xuống, hắn đều không hề có lỗi với đại sư huynh cái danh này. Ta lúc đầu trợ giúp các ngươi, cũng không phải là muốn các ngươi có chỗ hồi báo, nhưng không nghĩ tới sẽ có như thế một ngày. Cổ Vân trên mặt lộ ra một tia thống khổ. Đám người hoàn toàn yên tĩnh. Không ít người cúi đầu xuống, trên mặt lộ ra một chút áy náy. Ha ha ha, từ trong đám người đi ra một cái thiếu niên áo trắng, trong tay hắn nhẹ nhàng đong đưa một cây quạt xếp, lạnh lùng cười nói, nghĩ không ra, năm đó thiên tài thiếu niên, mặc dù linh lực mất hết, công phu ngoài miệng lại không có biến, ta nhìn ngươi lúc đó dùng đặc biệt gì thủ đoạn, lừa gạt truyền công sư thúc. Cho nên khi đó ngươi liền sớm tính toán, lôi kéo những đệ tử này đi. Người này gọi Lưu Thiên Bính, tại hôm qua linh lực trong khảo nghiệm, tu vi đã đạt đến linh lực lục giai. Nghiễm nhiên thế hệ này đệ tử nhập môn đệ nhất nhân. Lưu sư huynh, bái kiến Lưu sư huynh. Đám người một bên hành lễ, một bên nhường ra vị trí, nhường Lưu Thiên Bính đi tới. Cổ Vân, ngươi chỉ là một cái tạp dịch đệ tử, còn chiếm giữ số một tu luyện phòng gian, ngươi cảm thấy thích hợp sao? Lưu Thiên Bính cười lạnh nói, ta bây giờ mặc dù là tạp dịch đệ tử, nhưng mà truyền công sư thúc cho phép ta tiếp tục tại này tu luyện, các ngươi bất luận kẻ nào cũng không có quyền lợi để cho ta đi. Lưu Thiên Bính cười lạnh một tiếng, thôi đi, ngươi bây giờ chính là phế vật, lưu tại nơi này cũng là lãng phí, ta với ngươi làm giao dịch, chỉ cần ngươi nhường ra tu luyện phòng gian, ta có thể cho ngươi an bài nhẹ nhõm một chút tạp dịch việc phải làm, để cho ngươi thêm ra một chút thời gian tu luyện. Sư thúc để cho ngươi trưởng quản tạp dịch, chính là để cho ngươi lấy quyền mưu tư sao? Cổ Vân âm thanh lạnh lùng nói, cái này tu luyện phòng gian, mặc dù linh lực mỏng manh, nhưng mà so phổ thông tạp dịch gian phòng tốt hơn gấp trăm lần. Đây là Cổ Vân tu luyện cuối cùng dựa dẫm. Nhưng nếu không có cái này tu luyện phòng gian, cùng trục xuất Thanh Sơn Môn khác nhau ở chỗ nào? Hảo, ngươi có cốt khí, Lưu Quang Bính trong mắt lóe lên một đạo hàn mang, Hắn mặc dù là thế hệ này đệ tử nhập môn người nổi bật, thế nhưng là cũng không dám trắng trợn cướp đoạt người khác tu luyện phòng gian. Cổ Vân, từ hôm nay trở đi, ngươi mỗi ngày đi dược viên làm tạp vật, mỗi ngày 8 canh giờ. Lưu Quang Bính lạnh rên một tiếng, lúc nào suy nghĩ minh bạch, quỳ xuống cầu ta, có lẽ ta có thể cân nhắc cho ngươi thay cái việc phải làm. Đám người không khỏi phát ra một tiếng sợ hãi thán phục. Mặc dù bọn họ là nhập môn đệ tử, từ trước tới giờ không xử lý tạp vụ, nhưng mà dược viên tạp dịch sự tình, nhưng cũng nghe nói qua mấy lần. Toàn bộ dược viên chỉ có nhất danh linh sư, tính khí hết sức cổ quái, nếu là hơi không hợp tâm ý của hắn, chắc chắn chịu đến cực kỳ trừng phạt nghiêm khắc. Bọn tạp dịch nếu là bị chỉ phái đến dược viên làm việc phải làm, đồng dạng không ra 3 tháng, đều sẽ bị vị kia linh sư trục xuất sư môn. Cho nên dược viên việc phải làm, lại bị người xưng là bùa đòi mạng. Nếu như Cổ Vân biểu hiện không tốt, bị dược viên linh sư trục xuất sư môn, ai không bảo vệ được hắn. Phải biết, linh sư cảnh giới luyện đan sư, cực kỳ hiếm thấy, địa vị 10 phần sùng bái, địa vị cơ hồ có thể so với tông chủ. Cổ Vân, bất quá là chỉ là một gian tu luyện thất, ngươi nhường ra thì cũng thôi đi, không cần thiết cùng Lưu Quang Bính chí khí. Một cái đệ tử thấp giọng nói. Đúng vậy a, Cổ Vân, một ngày 8 canh giờ, ngươi cơ hồ không có tu luyện cái gì thời gian, cái này tu luyện phòng gian có ích lợi gì. Còn không bằng đem gian phòng nhường ra đi, nhường Lưu Quang Bính an bài cho ngươi cái nhẹ nhõm việc phải làm, ngươi cũng có thể nhiều một chút thời gian tu luyện. Tất cả mọi người đều đi, lưu lại một câu câu an ủi hoặc chế giễu. Nhìn qua tàn phá cánh cửa, Cổ Vân trên mặt lộ ra một nụ cười khổ, 3 năm qua, hắn trải qua đây hết thảy, tuyệt không phải một thiếu niên có thể tiếp nhận. Từ bị người kính ngưỡng đại sư huynh, bị sư thúc coi trọng đệ tử thiên tài, đến một cái được công nhận phế vật, nghe quen những đệ tử kia tiếng chế nhạo cùng nói móc âm thanh, bây giờ tức thì bị biến thành tạp dịch đệ tử. Nhưng Cổ Vân kiên trì nổi, chính là cái kia một tia tín niệm. Hắn hy vọng bằng vào cố gắng của mình, lần nữa khôi phục linh lực. Hy vọng có thể xứng đáng truyền công sư thúc ân trọng, gia tộc chờ đợi. Thế nhưng là, 3 năm kiên trì, linh lực không có bất kỳ cái gì đề thăng, hết thảy hóa thành hư không. Hết thảy đều là bởi vì trên cánh tay cổ quái ấn ký. Cổ Vân nhìn xem trên cánh tay trái rõ ràng cổ quái ấn ký, tay phải lấy ra một cái sắc bén dao găm. Nếu thật là này quái dị phù văn vấn đề, ta liền đem ngươi cắt bỏ. Cổ Vân nhất cắn răng, một đạo màu đỏ tơ máu từ trên cánh tay xẹt qua, tiên huyết trong nháy mắt tuôn ra, trong một chớp mắt, cổ quái phù văn kim quang đại mạo, phát ra hào quang chói sáng. Chương 2, cổ thần. Vô tận cảm giác hôn mê tràn ngập Cổ Vân cơ thể, ý thức cũng chậm chậm bắt đầu mơ hồ, cả người đều nhẹ bỗng. Phù văn bên trên tán phát kim quang, càng ngày càng dày đặc, cơ hồ bao khỏa Cổ Vân toàn thân. Đợi đến Cổ Vân lần nữa mở mắt ra thời điểm, trên mặt lộ ra vẻ kinh ngạc, hắn xuất hiện ở một cái hoàn cảnh hoàn toàn xa lạ bên trong. Ở đây 10 phần trống trải, không nhìn thấy bờ, chân trời xa xa cơ hồ hòa làm một thể, lộ ra hỗn độn chi sắc. Đây là nơi nào? Cổ Vân trên mặt lộ ra vẻ kinh ngạc, chính mình vừa mới rõ ràng trong phòng, muốn cắt lấy cái kia cổ quái phù văn mà thôi, chẳng lẽ ta là đang nằm mơ? Đúng lúc này, trên trời truyền đến tiếng cười the thé, tiểu tử, không cần suy nghĩ lung tung, đây là bản thần tôn không gian hỗn độn. Người nào? Cổ Vân lần theo âm thanh đi tìm, chỉ thấy giữa không trung, huyền lập lấy một cái người tí hon màu vàng, chỉ lớn cỡ lòng bàn tay, nhưng mà kim quang trên người cực kỳ lóa mắt. Ngươi là người nào, vì cái gì đem ta đưa đến ở đây? Tiểu tử, không nghĩ tới lá gan ngươi không nhỏ, cũng dám động bản thần tôn thần ấn. Xem ở ngươi đối với ta còn có chút chỗ dùng phân thượng, ta tạm thời tha cho ngươi khỏi chết. Người tí hon màu vàng âm thanh lạnh lùng nói. Thần ấn, chẳng lẽ là cái nào của quái phù văn? Thật chẳng lẽ là cái này phù văn dẫn đến chính mình linh lực hạ xuống? Cổ Vân trong lòng cảm giác nặng nề. Ngươi nghĩ không sai, dẫn đến ngươi tu vi giảm xuống nguyên nhân chính là bản thần tôn thần ấn. Người tí hon màu vàng mà nói, nhưng Cổ Vân giật nảy cả mình, chính mình chỉ là hơi tưởng tượng, còn chưa mở miệng nói chuyện, cái này người tí hon màu vàng lại có thể nhìn thấu mình tâm tư. Lập tức, phẫn nộ tràn ngập Cổ Vân nội tâm, đã biết 3 năm gian khổ, chịu trào phúng, vũ nhục, một mạch tất cả đều dâng lên. Chính mình linh lực tiêu thất, lại là cái này ký sinh trùng nguyên nhân. Nếu không phải bản thần tôn tình huống đặc thù, người điểm ấy linh lực, ta căn bản vốn không để ở trong mắt. Người tí hon màu vàng lạnh rên một tiếng. Ta mặc kệ ngươi là cái gì thần, cái gì tôn. Đem tu vi trả lại cho ta, bằng không ta cận kề cái chết cũng sẽ không làm tiếp nô lệ của ngươi. Cổ Vân giận dữ hét. Không biết tốt xấu, người tí hon màu vàng lạnh rên một tiếng. Bản thần tôn chính là kim nguyên thần tộc một mạch, có thể coi trọng ngươi, là của ngươi may mắn. Đại thiên thế giới 3.000 vạn, tiểu thiên thế giới 9.000 vạn vạn, muốn trở thành ta thần tộc tôi tớ sinh linh nhiều vô số kể, ta cho ngươi gieo xuống thần ấn, để cho ngươi trở thành thần của ta bộc, đó là ngươi vinh hạnh. Ta cận kề cái chết không vì tôi tớ, 3 năm trước đây, ta linh lực thất giai, bây giờ chỉ có linh lực nhất giai, trong mắt ngươi giống như sâu kiến đồng dạng, ngươi hà tất dây dưa ta. Cổ Vân cả giận nói, ngươi không muốn lừa gạt ta, xem ngươi, nào có một điểm thần tôn bộ dáng. Nghe xong Cổ Vân lời nói, người Tí Hon màu vàng hơi trầm ngâm một chút, khẽ thở dài một cái đạo, 3.000 năm trước, ta tao ngộ một hồi đại kiếp, suýt nữa vẫn lạc, trong lúc bối rối ngộ nhập ở đây, ta tiêu phí 3.000 năm một lần nữa ngưng kết thần cách. 3 năm trước đây, ta vừa mới khôi phục, chỉ có thể lựa chọn tu vi không cao, nhưng tư chất tuyệt cao ngươi xem như thần của ta bộc. Người Tí Hon màu vàng vung tay lên, bên trên bầu trời hiện ra điểm điểm tinh mang, từng cái hư ảo sinh linh hiện lên trong đó. Ti Long, dài 800 trượng, thọ 3 vạn năm, có thể nuốt thiên địa vạn vật. Giao thú, thân như bàn ngân, mắt như huyễn ngày, một mắt nhìn thấu sinh tử. Ngươi bây giờ chứng kiến hết thảy, bất quá là giọt nước trong biển cả, chẳng lẽ ngươi một đời chỉ hy vọng ở chỗ này cằn cỗi thương lam thế giới, không muốn đi đại thiên thế giới nhìn một chút, không muốn trường sinh bất tử. Chỉ cần ngươi trung tâm với ta, đợi ta thần lực có chỗ khôi phục, chắc chắn sẽ để cho ngươi không uổng công đời này. Quả thật, người Tí Hon màu vàng nói lời đều sức dụ dỗ vô cùng. Nhưng mà Cổ Vân lại biết, đối với cái này cái ký sinh ở trong cơ thể mình, thôn phệ linh lực của mình ra hỏa, tuyệt đối không thể tin. Mặc kệ hắn nói nhiều sao thiên hoa loạn trụy, chính mình cũng phải gìn giữ cảnh giác. Ta đối với ngươi nói không có nửa điểm hứng thú, đem ngươi thần ấn thu hồi, từ đây chúng ta mỗi người một nơi, ta tin tưởng có rất nhiều cường giả, nguyện ý trở thành ngươi thần bộc. Cổ Vân âm thanh lạnh lùng nói, Nam Nhạc Quốc cường giả như mây, ngươi nếu là tu vi thông thiên, sao không đi tìm bọn họ làm đầy tớ của ngươi? Chúng ta tông chủ cũng là linh sư cảnh giới đỉnh phong cường giả, ngươi sao không đi tìm hắn thử xem? Linh sư cảnh giới, Kim Nguyên cổ thần cười lên ha hả, đối với các ngươi nhân loại tu sĩ mà nói, linh lực chia làm linh giả, linh sư, linh đan, lĩnh tôn 5 cái cảnh giới. Ngươi cũng đã biết, tại lĩnh tôn phía trên, còn có cao hơn tu luyện cấp độ. Lĩnh tôn cường giả phía trên còn có cường giả, Cổ Vân mộng tưởng, chính là trở thành nhất danh linh tôn cường giả, tương truyền hơn 1.000 năm trước, Nam Nhạc Quốc tạo ra nhất danh linh tôn lão tổ, chỉ là tên lão tổ đã bạt vô âm tín nhiều năm. Các ngươi tiểu thiên thế giới nhân loại tu sĩ giống như ếch ngồi đáy giếng, căn bản vốn không hiểu minh mông chi vũ bao la. Coi như người khổ tu mấy ngàn năm, đạt đến lĩnh tôn cảnh giới lại như thế nào. Cũng không thể phá vỡ hư không, rời đi tiểu thiên thế giới. Tại Ti Long, giao thú trước mặt, các ngươi giống như sâu kiến đồng dạng. Tại ta hưng thịnh thời điểm, vẫy tay một cái, liền có thể diệt đi các ngươi Nam Nhạc Quốc. Nhìn xem đầy trời hư ảo sinh linh, Cổ Vân cười khổ một tiếng, những thứ này có quan hệ gì với ta? Ta chỉ muốn tăng lên linh lực của mình mà thôi, mà ngươi chỉ có thể thôn phệ linh lực của ta. Ta nói, cận kề cái chết cũng không vì nô. Nghĩ không ra, ta Kim Nguyên vậy mà rơi vào loại tình trạng này. Chỉ là một cái tiểu thiên thế giới, tầng dưới chót nhất người tu luyện, vậy mà đối với trở thành thần của ta bộc không có hứng thú. Người Tí Hon màu vàng thở dài một hơi, nếu là có lựa chọn khác, ta làm sao tuyển ngươi. Tiểu tử, bản thần tôn cùng ngươi làm giao dịch, chỉ cần ngươi tận tâm giúp ta, ta bảo đảm sẽ không thôn phệ linh lực của ngươi. Bởi vì với ta mà nói, những linh lực này căn bản không dùng được, ta cần chính là thần lực. Mặc dù trừ tận gốc người Tí Hon màu vàng mới là lựa chọn tốt nhất, nhưng mà đối với trước mắt Cổ Vân tới nói, căn bản bất lực. Chỉ cần cái này người Tí Hon màu vàng cam đoan không thôn phệ linh lực của mình, bây giờ cũng có thể miễn cưỡng cùng hắn đạt tới hiệp nghị. Đối ngươi lời nói, ta cũng không thể hoàn toàn tin tưởng, nếu như ta khổ tâm tu luyện hơn 10 năm, thật vất vả đạt đến linh sư cảnh giới, kết quả bị ngươi rút ra không còn một mống làm sao bây giờ. Cổ Vân muốn dò xét một chút cái này người Tí Hon màu vàng giới hạn thấp nhất, theo tiểu kim người lời nói mới rồi bên trong, Cổ Vân đã biết cái này người Tí Hon màu vàng thực lực đại tổn, bằng không làm sao có thể cùng chính mình như thế nào khách khí. Ha ha ha, người Tí Hon màu vàng cười ha hả, bản thần tôn để cho ngươi mở mang tầm mắt. Ngươi bây giờ vị trí là bản thần tôn không gian hỗn độn, cũng là ta tại nơi trường kiếp nạn bên trong thu hoạch lớn nhất, nơi đây tràn ngập khai thiên tịch địa hình thành hỗn độn chi khí, vượt qua linh lực gấp 100.000 lần. Cho nên linh thảo linh mộc ở nơi này hỗn độn không gian chi bên trong, tốc độ sinh trưởng cũng so ngoại giới nhanh lên gấp 100.000 lần. Ngươi tùy tiện bồi dưỡng một chút linh thảo, chỉ dựa vào những thứ này linh vật chi lực, đủ để cho ngươi ở đây một niên chi bên trong bước vào linh sư cảnh giới. Đến đâu thời điểm, ngươi liền biết bản thần tôn căn bản vốn không đem ngươi điểm ấy linh lực để ở trong mắt. Làm một người tu luyện, Cổ Vân tự nhiên tinh tường linh thảo linh mộc giá trị, đó là có thể luyện chế đan dược, tăng cao tu vi bảo vật quý giá, chỉ có những cái kia nội tình đủ sâu gia tộc mới có thể trồng trọt linh thảo, luyện chế đan dược. Nhớ ngày đó, Cổ Vân tu vi vừa mới quay ngược lại thời điểm, bên trong cửa trưởng lão còn ban cho hắn một cái chân quý tăng linh đan, đây chính là linh sư cảnh giới người tu luyện mới bỏ được phải dùng đan dược chân quý. Viên đan dược này đưa tới vô số đệ tử nòng cốt thèm nhỏ dãi. Chỉ tiếc viên đan dược này cũng không có ngăn cản Cổ Vân tu vi lùi lại. Lại bởi vậy những Cổ Vân chịu đến các ghen tị và phẫn hận, trách hắn lãng phí chân quý tăng linh đan. Nếu quả thật như người Tí Hon màu vàng nói tới, có đầy đủ linh thảo, tu vi của mình tất nhiên sẽ đột nhiên tăng mạnh. Cái này không gian hỗn độn tạm thời đối với ngươi khai phóng, chỉ cần tâm ý ngươi khẽ động, liền có thể ra vào. Kim Nguyên cổ thần cơ hồ là cắn răng nói, thầm nghĩ trong lòng, nghĩ đến cái này tiểu thiên thế giới bên trong, cũng không có cái gì đại năng. Hơi lộ ra hỗn độn thế giới tin tức cũng không quan hệ. Chờ ta thần lực khôi phục, đem tiểu tử này triệt để thu làm thần nô, hoặc giết chết, chấm dứt hậu hoạn. Cổ Vân khẽ cắn môi, trầm giọng nói, hảo, ta đáp ứng ngươi, hy vọng ngươi làm một tên thần tộc, có thể hết lòng tuân thủ lời hứa của mình. Không gian hỗn độn hoàn toàn chính xác có rất lớn lực hấp dẫn, nhưng mà cùng Kim Nguyên cổ thần hợp tác, không khác bảo hổ lột ra. Thế nhưng là Cổ Vân bây giờ đối với Kim Nguyên cổ thần vô kế khả thi, chỉ có thể tạm thời hợp tác. Tâm niệm vừa động, Cổ Vân liền rời đi không gian hỗn độn. Loại cảm giác này 10 phần kỳ diệu, có loại vô cùng yếu ớt cảm giác hôn mê, hơn nữa Cổ Vân có thể cảm thấy, không gian hỗn độn ngay tại trong thân thể của mình, chỉ là không thể hoàn toàn trưởng khống. Xem ra Kim Nguyên cổ thần cũng tại trên người mình lưu lại một tay. Như thế ra vào 2-3 lần, Cổ Vân rất nhanh nắm giữ trong đó yếu lĩnh, cũng càng thêm thuận buồm xuôi gió, chỉ là thường xuyên ra vào, cảm giác hôn mê có chút tăng thêm, Cổ Vân ngồi ở trên ghế, thoáng nghỉ ngơi. Phanh, một tiếng vang thật lớn, miễn cưỡng sửa xong cánh cửa lại bị người đẩy ra. Ngươi xem một chút ngươi giống kiểu gì, phế vật, Cổ gia mặt mũi đều để ngươi vứt sạch. Còn không đợi Cổ Vân phản ứng lại, một cái âm thanh tức giận truyền vào. Đại bá, sao ngươi lại tới đây? Cổ Vân hơi kinh ngạc. Người tới chính là Cổ gia tứ đại trưởng lão đứng đầu, Cổ Vân đại bá Cổ Phi Long. Hắn tại Cổ nhà địa vị rất cao, gần với Cổ gia tộc trưởng, Cổ Vân phụ thân Cổ Phi Thiên. Cổ gia khoảng cách nơi đây mấy trăm dặm, Cổ Phi Long làm sao sẽ xuất hiện ở đây? Kể từ chính mình bái nhập Thanh Sơn Môn, Cổ Phi Long có thể một lần cũng không có tới thăm chính mình. Ngươi còn không biết xấu hổ hỏi ta tại sao tới, Cổ gia mặt mũi đều để ngươi mất hết. Cổ Phi Long mở miệng chính là nổi giận đùng đùng, trước kia Cổ gia tiêu phí bao nhiêu tâm huyết mới khiến cho ngươi tiến vào Thanh Sơn Môn. Thế nhưng là ngươi, căn bản vốn không biết chân quý, tu vi vậy mà vừa rơi xuống lại rơi, bây giờ lại bị trục xuất Thanh Sơn Môn, trở thành một tên tạp dịch, ngươi như thế nào xứng đáng từ trên xuống dưới nhà họ Cổ. Chương 3, Cổ gia thay đổi. Cổ Phi Long trong lời nói nhục nhã cũng không có nhường Cổ Vân tức giận, thật sự là hắn hổ thẹn với Cổ thị nhất tộc. Đặc biệt là phụ thân của mình Cổ Phi Thiên, đối với mình mong đợi cực cao. Cổ Vân chắp tay nói, đại bá, ta phía trước tu luyện ra chút vấn đề, bất quá bây giờ đã giải quyết, không dùng đến thời gian quá dài, ta liền có thể khôi phục ban đầu tu vi, một lần nữa trở thành Thanh Sơn môn đệ tử. Xin ngươi nhắn dùm cha và chư vị trưởng lão, ta tuyệt sẽ không nửa điểm lười biếng. Nghĩ khôi phục tu vi, ngươi nằm mơ, 3 năm qua, tu vi của ngươi một mực rơi xuống, như thế nào khôi phục? Cổ Phi Long lãnh tiếng nói, ta tới này, chỉ vì một việc, chính là để cho ngươi tự động ra khỏi Thanh Sơn môn, mặt khác lợi dụng ngươi ở đây Thanh Sơn môn quan hệ, giúp Cổ trà nói mấy câu, nhưng hắn gia nhập vào Thanh Sơn môn hơi thuận lợi một chút, dạng này cũng coi như là ngươi đối với Cổ gia cuối cùng cống hiến. Cổ trà là Cổ Phi Long nhi tử, thiên tư gần với Cổ Vân. Tiếp qua 2 tháng, chính là Thanh Sơn môn tuyển nhận đệ tử nhập môn thời gian, chẳng thể trách Cổ Phi Long bây giờ đi tới Thanh Sơn môn. Cổ trà sự tình, ta có thể đi khẩn cầu truyền công sư thúc, bất quá có thể hay không gia nhập vào Thanh Sơn môn, còn phải dựa vào hắn thực lực bản thân. Đến nỗi ta, thì sẽ không rời đi Thanh Sơn môn. Cổ Vân không chút do dự nói. Thanh Sơn môn là phương viên mấy trăm dặm trong phạm vi, duy nhất tu luyện tông môn. Cổ Vân muốn bằng mượn thực lực của mình, trở lại Thanh Sơn môn đệ tử liệt kê, hướng những cái kia xem thường mình người chứng minh thực lực của mình. Thanh Sơn môn sẽ không cho phép Cổ gia có 2 người nhập môn, dù là ngươi chỉ là một tạp dịch. Đây là ngươi cơ hội cuối cùng, rời đi Thanh Sơn môn sau đó, hồi Cổ nhà lấy vợ sinh con, qua cái cuộc sống an ổn, nếu như ngươi dám vi phạm chuyện này, liền đem ngươi trục xuất Cổ gia. Cổ Phi Long lãnh tiếng nói. Trục xuất Cổ gia, Cổ Vân sắc mặt đại biến, hắn hoài nghi mình nghe lầm, ta không cho ngươi nhi tử Cổ trà nhường chỗ, ngươi liền đem ta trục xuất Cổ gia. Phụ thân ta đồng ý không? Còn lại 4 vị trưởng lão đồng ý không? Cổ Phi Long lãnh cười một tiếng, ngay tại hôm qua, phụ thân của ngươi đã bị hủy bỏ trước tộc trưởng. Bây giờ tộc trưởng là ta Cổ Phi Long, ngươi tất nhiên không chịu vì gia tộc chuyện trọng yếu nhượng bộ, chỉ có thể dùng gia tộc quy củ trừng phạt ngươi. Cái gì, phụ thân ta? Cổ Vân sắc mặt càng khó coi hơn. Phụ thân ngươi trước đây vì đưa ngươi đưa vào Thanh Sơn Môn, hao tốn số lớn chân bảo, mà ngươi lại trở thành phế vật, đây quả thực là ta Cổ gia sỉ nhục. Chẳng lẽ còn muốn giữ lại hắn chức tộc trưởng sao? Ta muốn về nhà gặp phụ thân ta. Cổ Vân trong đầu nóng lên, Cổ Phi Thiên cẩn trọng vì Cổ gia vất vả mấy chục năm. Chẳng lẽ cũng bởi vì mình bị trục xuất Thanh Sơn môn liền hủy bỏ trước tộc trưởng? Cái này tội lỗi, sao có thể nhường phụ thân vì chính mình gánh chịu? Chính mình hôm qua bị trục xuất Thanh Sơn môn, phụ thân liền bị bãi bỏ trước tộc trưởng, đây tuyệt không phải trùng hợp, e rằng bên trong tộc 4 vị trưởng lão sớm đã dự mưu. Trở về, trở về ngươi không thấy được phụ thân của ngươi. Phụ thân của ngươi bị giam giữ tại Phơ Lưu Thiên Lao. Cổ Phi Long lãnh cười nói, đối với hắn loại này lão ngoan cố, chỉ có thể dùng loại biện pháp này nhường hắn thanh tỉnh một chút. Ngươi tốt nhất suy tính một chút, bằng không kết quả của ngươi cũng sẽ không so phụ thân của ngươi tốt bao nhiêu. Các ngươi vậy mà cùng Phi Lô nhà cấu kết với nhau làm việc xấu. Cổ Vân sắc mặt tái nhợt, làm một cổ gia đệ tử, hắn biết rõ cổ gia cùng Phi Lô kỹ xảo trăm năm ân oán. Hai đại gia tộc tranh đấu nhiều lần, đều có tổn thương, ân oán giữa không đội trời chung. Phi Lô Thiên Lao, chính là Phi Lô nhà chuyên môn giam giữ cổ gia tộc người chỗ. Truyền thuyết đó là một chỗ tử lao, đi vào cũng đừng nghĩ đi ra, mà một khi tiến vào bên trong, chịu cực khổ cũng không phải người bình thường có thể tưởng tượng. Lấy phụ thân linh lực cửu giai thực lực, tộc trưởng địa vị, trừ phi bị người ám toán, làm sao lại rơi vào Phi Lô nhà trong tay. Tộc trưởng, cho dù là phụ thân bây giờ đã không phải là tộc trưởng, đó cũng là cổ gia tứ đại trưởng lão một trong, bị Phi Lô nhà cầm tù, cổ gia tất nhiên sẽ sinh tử tương bác, không chết không thôi. Mà bây giờ nhìn cổ Phi Long chi sắc, căn bản không có nửa điểm muốn cứu ra phụ thân ý nghĩ, ngược lại là nhà kiến kỳ thành. Cổ Phi Long, các người vậy mà làm Phi Lô nhà chó săn, hãm hại ta phụ thân. Cổ Vân rốt cuộc hiểu rõ, phụ thân người vốn là làm sai chuyện, nên chịu đến trách phạt, ta cổ gia ngày càng suy yếu, người tên phế vật này lại bị trục xuất Thanh Sơn Môn. Nếu như không để phụ thân ngươi đi Phi Lô nhà gánh tội thay, toàn bộ cổ gia đều muốn bị nhổ tận gốc. Cổ Phi trên mặt rồng không có chút nào vẻ xấu hổ. Ta hôm qua mới bị trục xuất sư môn, cổ gia cách nơi này trăm dặm, động tác của các ngươi thực sự là khá nhanh. Cổ Vân lạnh giọng nói, nếu là nói tứ đại trưởng lão không có nói chuẩn bị trước, thậm chí không có một, hai năm mưu đồ, muốn chế phục phụ thân, căn bản không phải dễ dàng như vậy. E rằng những cái kia ủng hộ phụ thân, ủng hộ người của phụ thân, đều bị nhốt lại, thậm chí bị đưa vào Phi Lô Thiên Lao. Cổ gia thời tiết thay đổi, Cổ Vân, người tốt nhất suy tính một chút a, đây là người cơ hội cuối cùng. Cổ Phi Long, các người đánh ý kiến hay, phụ thân ta bị các người đưa vào Phi Lô Thiên Lao, chẳng lẽ các người không muốn chảm thảo trừ căn? Ta như trở lại cổ gia, chỉ có thể là một con đường chết. Cổ Vân hai mắt xích hồng đạo, cuối cùng có một ngày, ta để cho ngươi cùng toàn bộ cổ gia hối hận, để các ngươi nợ máu trả bằng máu. Xem ra ngươi vẫn là không biết điều. Cổ Phi Long lãnh hừ một tiếng, coi như ngươi không chủ động ra khỏi, chỉ cần cổ trà thông qua Thanh Sơn Môn đệ tử nhập môn khảo hạch, tự nhiên có thể đem ngươi trục xuất Thanh Sơn Môn, đến lúc đó, ngươi cũng không nên hối hận. Cổ Vân nắm chặt song quyền, móng tay cơ hồ khảm đến trong thịt, dai dứt đau. Bây giờ không có những biện pháp khác, chỉ có thể dùng cố gắng tu luyện, chỉ có như vậy mới có thể cứu ra cha và trung thành các tộc nhân. Cổ Phi Long rời đi không lâu sau đó, một cái thân ảnh nhỏ gầy chui vào Cổ Vân trong phòng. Khỉ nhỏ, sao ngươi lại tới đây? Cổ Vân trên mặt lộ ra vẻ kinh ngạc, mình bây giờ chỉ là một tạp dịch, hơn nữa còn chọc Lưu Thiên Bính, rất nhiều người tránh không kịp, tại sao có thể có người đến gấp gáp? Cổ sư huynh, việc lớn không tốt, ta nghe nói Lưu Thiên Bính cho ngươi báo nhập môn đệ tử khảo hạch. Gầy nhỏ thiếu niên một mặt tức giận, cái này Lưu Thiên Bính quá không ra gì, đưa ngươi an bài đến dược viên làm kém còn chưa tính, lại còn để cho ngươi tham gia khảo hạch, hắn chắc chắn không có ý tốt. Cổ Vân tự nhiên biết trong này vấn đề, Thanh Vân Môn nhập môn đệ tử khảo thí tương đối đơn giản, lấy một cái hạch tâm đệ tử cầm đầu, dựa vào mấy tên nhập môn đệ tử, chỉ cần thông qua bọn họ đơn giản khảo hạch, liền có thể trở thành nhập môn đệ tử. Nhưng mà trong khảo hạch, có một quy củ bất thành văn, nếu là bị Thanh Sơn Môn đệ tử thất thủ đả thương hoặc đánh chết, tự nhận xui xẻo. Hơn trăm năm tới, nhập môn lúc bị đả thương đánh chết sự tình, cũng là phát sinh qua một hai lần, tốt nhất không giải quyết được gì. Cổ Vân nếu là tham gia khảo hạch, tất nhiên sẽ chịu đến bọn họ đặc thù chiếu cố. Cổ sư huynh, bất quá là một gian tu luyện phòng gian thôi, đám người này sự tình gì đều làm được. Lần khảo hạch này, người nhất định không tham mộ thêm. Nhỏ gầy thiếu niên vội vàng nói. Nhưng nếu không có Kim Nguyên cổ thần xuất hiện, Cổ Vân cũng tại tuyệt lộ. Một khi tham gia khảo hạch, cơ hồ chắc chắn phải chết. Nếu là không tham gia, chính là đối với Thanh Sơn Môn bất kính, đồng dạng sẽ bị trục xuất sư môn. Bất quá bây giờ, Cổ Vân đã rõ ràng chính mình muốn làm thế nào. Bọn hắn vậy mà thay ta sắp xếp xong xuôi, cũng tiết kiệm ta đi một chuyến. Cổ Vân vỗ vỗ nhỏ gầy bả vai của thiếu niên, yên tâm, ta có chắc chắn. Cổ Vân hít sâu một hơi, trong mắt lại không có nửa điểm mê mang cùng bàng hoàng. Chương 4, dược viên. Thanh Sơn Môn linh thảo viên khá lớn, khoảng chừng mấy chục mẫu rộng, cơ hồ chiếm cứ Thanh Sơn Môn ba thành đỉnh núi. Hàng ngàn hàng vạn gốc linh thảo, ở đây phát triển mạnh trưởng thành. Chỉ có linh sư cảnh giới trở lên tu sĩ, mới có quyền hái chút ít linh thảo, luyện chế đan dược. Nam Nhạc Quốc diện tích lãnh thổ bao la, nhưng mà có thể lớn lên linh thảo chỗ đã cực kỳ thưa thớt, hơn nữa phần lớn là 3-5 năm phân phổ thông linh thảo, năm vượt qua 20 năm linh thảo cơ hồ khó gặp. Mà đối với tu sĩ mà nói, cấp thấp hiệu quả của linh thảo cũng không cao, sở dĩ là một cái có truyền thừa tông môn, linh thảo mang ý nghĩa tương lai. Bây giờ trồng xuống linh thảo, tại 10 năm hoặc 20 niên chi phía sau, đều sẽ trở thành xúc tiến tu luyện chí bảo. Bên trên quan đào, chính là trưởng quản Thanh Sơn môn linh thảo người. Hắn cũng là Thanh Sơn môn duy nhất nhất danh linh sư danh giới luyện đan sư. Liên quan tới người này nghe đồn rất nhiều, bất quá không có một câu lời hữu ích. Luyện đan đường các đệ tử, nhắc lên thượng quan sư thúc, cả đám đều câm như hến. Đến nỗi những cái kia được tuyển chọn đi dược viên làm tạp dịch đệ tử, càng là nơm nớp lo sợ, đó nhất định chính là đem dây lưng quần đừng tiếp tục trên đầu, nói không chừng lúc nào liền bị trục xuất sư môn, thậm chí nặng hơn trừng phạt. Bây giờ, Cổ Vân cung kính đứng tại bên trên quan đào trước mặt. So với trong truyền thuyết, bên trên quan đào tựa hồ càng thêm nghiêm túc mấy phần, trên mặt của hắn không có vẻ tươi cười, hai mắt giống như mắt ưng đồng dạng, để cho người ta căn bản không dám cùng hắn đối mặt. Đệ tử Cổ Vân, đến đây tiếp nhận thượng quan sư thúc phân công. Cổ Vân chắp tay nói, ngươi chính là cái kia được xưng là phế vật gia hỏa. Bên trên quan đào tùy ý dò xét Cổ Vân nhất mắt, hừ lạnh nói, rất tốt, cuối cùng có một hiểu linh lực gia hỏa, hẳn là sẽ so với cái kia phế vật tạp dịch tốt hơn nhiều. Ngươi nên cũng nghe qua tên tuổi của ta, ta mặc kệ ngươi trước đó như thế nào, cũng không để ý người nào an bài ngươi tới này, chỉ cần biểu hiện của ngươi để cho ta hài lòng, ta liền sẽ trọng thưởng ngươi, nếu là có cái gì sai lầm, ta cũng sẽ không tha nhẹ cho ngươi. Đệ tử nhất định đem hết khả năng, tận tâm hoàn thành tất cả việc phải làm. Nơi này có 500 hạt linh thảo trùng tử, trong vòng 3 ngày, ngươi dùng linh lực thôi phát, nếu là thấp hơn 100 hạt, chính mình lăn xuống Thanh Sơn môn. Bên trên quan đảo vung tay lên, một cái gói nhỏ bay đến Cổ Vân trước mặt. Cái này trong tiểu bao khỏa, có 5 cái bình nhỏ, mỗi cái trong bình nhỏ đều có 100 hạt linh thảo trùng tử, đến nỗi là loại nào linh thảo, cũng không tiêu ký. Nghĩ đến hẳn là 10 phần giá rẻ hạt giống, bằng không bên trên quan đảo cũng sẽ không cam lòng tiện tay ném cho Cổ Vân. Một cái màu lam bình nhỏ, trong đó chứa đầy một loại nào đó chất lỏng, linh lực 10 phần. Mặt khác, còn có một bản sách nhỏ, phía trên ghi chép như thế nào dùng linh thủy thôi phát linh thảo trùng tử phương pháp. Thôi phát linh thảo trùng tử không phải chuyện dễ dàng, linh thảo trùng tử không giống với khác hạt giống, nhất thiết phải linh lực đạt đến trình độ nhất định mới có thể nảy mầm. Có chút sai lầm, viên này linh thảo trùng tử liền phế đi, lại không nảy mầm có thể. Cho nên thôi phát giả chẳng những muốn linh lực phong phú, còn muốn hết sức chăm chú, cái này so với vậy việc tốn thể lực muốn mệt mỏi nhiều. Tại tới linh thảo viên phía trước, Cổ Vân liền đã đối với không gian hỗn độn tràn ngập mong đợi. Mặc dù Kim Nguyên Cổ Thần không còn thôn phệ linh lực của hắn, nhưng mà muốn thời gian ngắn khôi phục lại linh lực thất giai cũng không phải là chuyện dễ. Nhưng nếu là có đầy đủ linh thảo, đó cũng không giống nhau. Cổ Vân vốn muốn tìm cơ hội làm một ít linh thảo trùng tại hỗn độn không gian chi bên trong, không nghĩ tới lập tức nhận được linh như vậy thảo trùng tử, nhượng Cổ Vân có chút mừng rỡ. Bên trên quan đào rời đi về sau, Cổ Vân không kịp chờ đợi đem một bình linh thảo trùng tử đưa vào đến hỗn độn không gian chi bên trong. Ngay tại linh thảo trùng tử cách bình trong nháy mắt, từng khỏa hạt giống lập tức bốc lên xanh nhạt tiểu mầm. Phốc phốc phốc, hạt giống rơi vào hỗn độn trong bụi đất, trong một chớp mắt, từng cây linh thảo đào đất mà ra, trong chớp mắt, tại không gian hỗn độn bên trong, hiện ra một mảnh nồng lục chi sắc. Cái này, Cổ Vân ánh mắt lộ ra vẻ kinh ngạc, chỉ là chớp mắt, vậy mà sinh ra biến hóa to lớn như vậy, mặc dù sớm đã chuẩn bị tâm lý, nhưng nhìn đến linh thảo này cực tốc sinh trưởng tràn cảnh, cũng cảm thấy mặt mũi tràn đầy kinh ngạc. Lập tức mà đến, nhưng là cuồng hỉ, linh thảo vẫn còn tiếp tục lớn lên, cơ hồ một chiếc lá rút ra, ước chừng mọc ra mười mấy cái lá cây sau đó, tốc độ sinh trưởng lúc này mới chậm lại. Có những linh thảo này, linh lực của ta hẳn là khẳng định có thể khôi phục. Cổ Vân trong lòng vui vẻ nói, tiểu tử, ngươi lần này tin tưởng ta đi, bản thân tôn có này chí bảo, còn có thể quan tâm ngươi như vậy điểm linh lực. Kim Nguyên không biết lúc nào xuất hiện ở giữa không trung. Ta còn cần phải nhắc nhở ngươi một câu, tài bất ngoại lộ, muôn ngàn lần không thể khiến người khác biết không gian hỗn độn bí mật, bằng không cái mạng nhỏ ngươi đều khó bảo toàn. Hoài bích tội đạo lý, ngươi nên rất rõ ràng. Kim Nguyên nói không sai, cũng cho hưng phấn quá mức Cổ Vân cảnh tỉnh. Đồng thời, Cổ Vân giã minh bạch, cái này không gian hỗn độn, cũng không thuộc về mình, mà là Kim Vân Cổ Thần một bộ phận. Bất quá Cổ Vân không quản được nhiều như vậy, dựa theo đối với linh thảo cơ bản nhận ra, những linh thảo này mỗi một khỏa đều có 4-5 năm, hơn nữa còn đang không ngừng sinh trưởng, tin tưởng không dùng đến mấy ngày, liền có thể đạt đến 10 năm, thậm chí mười mấy năm năm, dược hiệu cực mạnh, có giá trị không nhỏ. Đa tạ thần tôn nhắc nhở, ta sẽ bảo thủ bí mật này. Cổ Vân trầm giọng nói. Bất quá, Cổ Vân rất nhanh phát hiện một vấn đề. Những mầm móng này toàn bộ nảy mầm là không có sai, nhưng mà tốc độ sinh trưởng quá nhanh, ai dám tin tưởng, một khỏa linh thảo trùng tử, vậy mà tại trong nháy mắt trở thành 4-5 năm phân linh thảo. Cổ Vân giã âm thầm may mắn, chính mình không có đem tất cả linh thảo trùng tử mang vào, bằng không căn bản không cách nào đuổi kịp Quan Đào giao phó, tất nhiên sẽ bị trục xuất Thanh Sơn Môn. Cổ Vân trở lại ngoại giới, dùng chiếc sách nhỏ lên phương pháp thôi phát hạt giống, ước chừng hơn nửa canh giờ công phu, mới thôi phát 10 khỏa, xác suất thành công lại thấp dọa người, chỉ có 3 viên thành công thôi phát, bốc lên nho nhỏ điểm sáng màu xanh lục, đến nỗi còn lại 7 viên, toàn bộ bị hủy diệt. Dựa theo cái tốc độ này, thôi phát một bình linh thảo trùng tử, ít nhất cũng phải nửa ngày thời gian. Hơn nữa xác suất thành công còn không dám cam đoan, vườn thuốc việc phải làm, quả nhiên là toàn bộ Thanh Sơn Môn để cho người đau đầu việc cần làm. Biết rõ thôi hóa linh thảo trùng tử bình thường phát dục tình huống sau đó, Cổ Vân lại lấy ra 50 hạt giống tiến vào hỗn độn thế giới, hơi ngưng lại sau đó, lập tức trở về đến ngoại giới. Cùng lúc trước thôi hóa hơi chút so sánh, Cổ Vân phát hiện, chính mình thôi hóa những cái kia, chỉ có một to bằng mũi kim điểm màu lục, mà 50 hạt giống điểm màu lục, khoảng chừng 3-4 cây kim lớn như vậy. Liền thường nhân xem ra, đây cơ hồ không có khác nhau mấy, nhưng mà Cổ Vân cũng không dám sơ suất. Bên trên Quan Đào xem như linh sư cảnh giới luyện đan sư, đối với linh thảo có người khác khó mà địch nổi nhận thức. Những sơ hở này nếu là bị hắn phát hiện, Cổ Vân không cách nào giảng giải. Cổ Vân lại mang theo 50 hạt giống tiến vào không gian hỗn độn, lần này, Cổ Vân không hề dừng lại một chút nào, lập tức trở về đến ngoại giới. Lần này, nảy mầm hạt giống, chỉ có to bằng mũi kim điểm màu lục, cơ hồ chính mình thôi phát không hề khác gì nhau. Đã như thế, chỉ cần ra vào không gian hỗn độn một lần, bên trên Quan Đào quy định việc phải làm thế mà liền hoàn thành. Nếu như lấy Cổ Vân tự thân chi lực, ít nhất phải 2-3 ngày hoàn thành, đây vẫn là tại không cân nhắc mệt nhọc giảm xuống xác suất thành công tiền đề. Như vậy trải qua, Cổ Vân tiết kiệm đại lượng thời gian. Tuy đã việc phải làm đã hoàn thành, nhưng mà Cổ Vân lại sẽ không sớm giao nộp. Tất nhiên nơi đây đã không có chuyện gì, Cổ Vân dã không cần thiết tiếp tục lưu lại ở đây, dù sao tu luyện phòng gian linh lực càng thêm nồng hậu dày đặc. Dọc theo đường đi, không thiếu đệ tử đối với Cổ Vân chỉ trỏ. Hoặc là chế giễu, hoặc là thông cảm, còn có nhìn có chút hả hê, bất quá bây giờ, Cổ Vân căn bản không để ở trong lòng, hắn thậm chí không có công phu đi để ý tới những người kia. 3 năm, chính mình làm trễ nải quá nhiều thời gian. Cổ Vân bây giờ phát hiện một đầu con đường hoàn toàn mới, một đầu có thể nhường chính mình trọng trấn cờ chống con đường. Đợi đến chính mình thành công một ngày kia, thì có thể làm cho tất cả mọi người đều ngậm miệng lại. Trở lại tu luyện phòng gian thời điểm, Lý Mục đang tại trước phòng, hắn nhìn thấy Cổ Vân, đầu tiên là khẽ giật mình, cả kinh nói, Cổ Vân, vậy mà tự mình rời đi dược viên, ngươi chẳng lẽ không sợ bị đuổi ra môn phái sao? Cổ Vân cười lạnh một tiếng nói, ta bị đuổi ra môn phái không phải chính hợp ngươi ý. Đến nỗi hành tung của ta, còn không cần ngươi tới quản. Ngươi, lá gan ngươi thật to lớn, thượng quan sư thúc tuyệt sẽ không dễ tha ngươi. Lý Mục sắc mặt trở nên hết sức khó coi, Cổ Vân, ta cho ngươi thêm một cơ hội, nếu như ngươi nhường ra căn này tu luyện phòng gian, Lưu sư huynh liền sẽ bãi bỏ vườn thuốc của ngươi việc phải làm, hơn nữa từ đó về sau, tuyệt sẽ không cho ngươi thêm an bài việc phải làm. Muốn cho ta nhường ra gian phòng, tuyệt không có khả năng, Cổ Vân âm thanh lạnh lùng nói. Ngươi chỉ là một tạp dịch. Lý Mục tựa hồ bị Cổ Vân khí thế cả kinh nói, tựa hồ cái kia linh lực thất giai thiên tài thiếu niên lại trở về tới, ngươi mới hảo hảo suy nghĩ một chút, thứ nhất việc phải làm có lẽ tương đối đơn giản, về sau càng ngày sẽ càng khó khăn, ngươi đừng hối hận. Hối hận, ta Cổ Vân từ trước tới giờ không hối hận. Cổ Vân nặng nề đóng cửa phòng, trên mặt không có một tia biểu lộ. Chương 5, núi xanh thành, thời gian trôi qua rất nhanh, trong nháy mắt, 3 ngày đi qua. Trong 3 ngày qua, Cổ Vân mỗi ngày nuốt chứng không thiếu linh thảo, cái này cũng không biện pháp. Hắn cũng sẽ không luyện đan chi pháp, càng không có luyện đan khí cụ, bất quá dù là như thế, Cổ Vân linh lực cũng đã nhận được cực đại đề thăng, mơ hồ trong đó đã đạt đến linh lực nhị giai. Nếu không phải 3 ngày sau phải đi gặp bên trên Quan Đào, Cổ Vân sớm đã xuống núi dự định. Bán ra một ít linh thảo, thuận tiện mua sắm một chút luyện đan khí cụ, nếm thử luyện chế một chút đan dược. Dù sao linh thảo chỉ có luyện chế thành đan, mới có thể phát huy hắn lớn nhất hiệu dụng, phục dụng linh thảo thu hoạch lấy linh lực, còn chưa đủ đan dược một thành. Nhìn thấy bên trên Quan Đào sau đó, Cổ Vân lập tức lấy ra 2 cái bình ngọc nhỏ, sư thúc, đây là ta thôi hóa linh thảo trùng tử. A, bên trên Quan Đào phát ra một tiếng sợ hãi thán phục, trong lòng của hắn hơi kinh ngạc, nguyên bản hắn cho rằng Cổ Vân có thể thôi hóa ra 70-80 khỏa cũng không tệ rồi, không nghĩ tới vậy mà ước chừng 200 khỏa, so với hắn mong muốn nhiều gấp đôi có thừa. E rằng cái này trong 3 ngày, Cổ Vân ngày đêm không ngừng thôi hóa hạt giống, bằng không căn bản không có khả năng thôi hóa nhiều như vậy. Hắn làm sao biết những mầm móng này chỉ cần tại hỗn độn thế giới bên trong nháy mắt liền có thể nảy mầm. Không tệ, về sau thôi hóa linh thảo trùng tử sự tình liền giao cho ngươi, ta còn có mấy loại phẩm giai cao hơn linh thảo trùng tử cùng nhau giao cho ngươi. Chỉ cần ngươi biểu hiện tốt, lão phu sẽ không bạc đãi ngươi. Bên trên Quan Đào hài lòng gật gật đầu. Kể từ bên trên Quan Đào tiếp quản dược viên đến nay, hắn thấy qua tạp dịch đâu chỉ mấy ngàn tên. Cổ Vân hẳn là để cho hắn hài lòng một cái. chỉ cần Cổ Vân thật tốt thôi hóa hạt giống, hắn cũng tiết kiệm tâm. Bên trên quan đảo Khích Lệ, đang tại Cổ Vân trong dự liệu, hắn sở dĩ một lần thôi hóa 200 khỏa linh thảo trùng tử, còn có một cái thỉnh cầu. Cổ Vân khom người hành đại lễ, thượng quan sư thúc, đệ tử tùy tiện thỉnh cầu ngươi một chuyện, chỉ cần tiền bối có thể vì ta một lời, đệ tử nguyện ý toàn tâm toàn lực thôi hóa linh thảo trùng tử. Nghe theo sư thúc hết thảy an bài, nếu có hướng một ngày, có thể có tu luyện thành, tuyệt không quên sư thúc đại ân đại đức. Bên trên quan đảo sắc mặt trong nháy mắt âm u lạnh lẽo xuống, chính mình vừa khích lệ một câu, tiểu tử trước mắt này vậy mà được một tấc lại muốn tiến một thước. Đối với Cổ Vân vẻ hảo cảm, trong nháy mắt tan thành mây khói. Nếu không phải Cổ Vân thôi hóa linh thảo trùng tử hết sức xuất sắc, bằng không hắn đã giận dữ đem người này đuổi ra Thanh Sơn môn. Chẳng lẽ ngươi nghĩ một lần nữa trở thành nhập môn đệ tử? Bên trên quan đảo hừ lạnh nói, hắn mấy ngày trước đây nghe nói Cổ Vân muốn tham gia nhập môn đệ tử khảo hạch sự tình, bất quá cũng không có để ở trong lòng, đệ tử cấp thấp giữa tiểu kế mưu, hắn khinh thường với để ý tới. Đệ tử sở cầu cũng không phải là chuyện này, hơn nữa vì ta phụ thân tính mệnh. Bởi vì ta tu vi lùi lại, bị trục xuất sư môn, phụ thân ta trước tộc trưởng khó giữ được, còn bị trong tộc người đưa cho tử địch Phi Lô gia tộc. Bây giờ phụ thân ta ngay tại Phi Lô Thiên Lao bên trong. Đệ tử không kỳ vọng cứu ra phụ thân, chỉ khẩn cầu tiền bối nói lên một câu nói, bảo đảm phụ thân ta tính mệnh. Cổ Vân vội vàng hành đại lễ nói, Cổ gia cùng Phi Lô nhà là tử địa, muốn nhường Phi Lô nhà phóng thích phụ thân, cơ hồ là chuyện không thể nào. Trở lên quan đào thân phận, muốn cứu ra phụ thân cũng không phải việc khó. Nhưng mà bên trên quan đào làm sao có thể vì mình, lấy lòng cho Phi Lô nhà. Nhưng bảo trụ phụ thân tính mệnh, ngược lại cũng không phải việc khó gì, chỉ cần bên trên quan đào một câu nói liền có thể. Đây chính là Cổ Vân ba ngày tới khổ tư kế hoạch. Bên trên quan đào nghe thế lời nói, vậy mà ngơ ngác một chút, hắn không nghĩ tới Cổ Vân sở cầu sự tình lại là dạng này, hắn sắc mặt hơi ôn hòa, người tuổi còn nhỏ, có này hiếu tâm cũng là hiếm thấy. Như thế, ta liền đứng ra, bảo đảm phụ thân ngươi 5 năm tính mệnh. Đến nỗi năm niên chi phía sau, thì nhìn biểu hiện của ngươi. Nếu như ngươi bị ta trục xuất sư môn, cái này ước định cũng tự động giải trừ. Đa tạ sư thúc, Cổ Vân mừng rỡ, bên trên quan đảo lưu lại cần thôi hóa hạt giống sau đó liền phiêu nhiên mà đi. Những mầm móng này chia làm 3 loại, hết thảy 12 bình nhỏ. Cổ Vân không kịp chờ đợi tất cả lấy trong đó một bình, bỏ vào hỗn độn không gian chi nội. Trong một chớp mắt, 300 gốc linh thảo điên cuồng lớn lên, tại hỗn độn thế giới bên trong, đã là không nhỏ một mảnh xanh hóa. Ba ngày phía trước trồng xuống loại kia linh thảo, đã có mười mấy cái lá cây. Mặc dù kích thước không lớn, nhưng mà linh lực trong đó lại hết sức nồng hậu dày đặc, xem chừng năm quả thực không thấp. Bây giờ vấn đề lớn nhất là, Cổ Vân đối với mấy cái này linh thảo hoàn toàn không biết gì cả, cho dù là cái này ba loại thường thấy nhất linh thảo. Rời đi dược viên sau đó, Cổ Vân lập tức xuống núi, đi tới núi Xanh Thành. Núi Xanh Thành chính là Thanh Sơn môn quy thuộc thành trì, trong đó cư ngụ không thiếu người bình thường, còn có số ít tu luyện giả. Rất nhiều Thanh Sơn môn tu luyện giả tại tu luyện vô vọng sau đó, đại bộ phận sẽ ở núi Xanh Thành định cư, lấy vợ sinh con. Còn có một số không muốn chịu tông môn trói buộc tán tu, cũng tụ tập ở này. Đến nỗi phụ thuộc vào Thanh Sơn môn tiểu gia tộc, càng là nhiều vô số kể, những gia tộc này bên trong, cũng ít lượng tu luyện giả. Cho nên, núi Xanh Thành nội cũng thường xuyên xuất hiện một chút tu luyện giả bảo vật giao dịch phường thị. Đương nhiên, chỗ giao dịch bảo vật, cũng là cấp thấp nhất, thường gặp. Cổ Vân mục đích của chuyến này, chính là vì đan phương, cùng với luyện đan khí cụ. Chỉ cần mình có thể luyện được đan dược, quản chi là cấp thấp nhất đan dược, cũng sẽ đối với mình có tu luyện lấy lợi ích cực kỳ lớn. Nếu như có thể lại mua đến những thứ khác linh thảo trùng tử, vậy thì không thể tốt hơn nữa. Nửa ngày hành trình sau đó, Cổ Vân đi tới núi Xanh Thành. Một thân phổ thông ma bùi váy Cổ Vân, trong đám người, không chút nào thu hút. 3 năm qua, Cổ Vân ngày đêm khổ tu, ngoại trừ cùng một chỗ nhập môn đệ tử bên ngoài, không có mấy người biết hắn. Đương nhiên, Cổ Vân, hai chữ lại vừa vặn tương phản, chỉ cần là Thanh Sơn môn nhân, không ai không biết. Ai bảo hắn là lập phái đến nay, thứ nhất xuất hiện tu vi lui về phía sau người đâu. Tại nhập môn phía trước, Cổ Vân đã từng tới núi Xanh Thành một lần, bằng vào ký ức, Cổ Vân rất mau tới đến thành Tây một chỗ phường thị. Người nơi này hơi ít một chút, các phàm nhân cực ít tới đây, bởi vì nơi này là tu luyện giả căn cứ. Từng tòa cửa hàng mọc lên như rừng, Thanh Sơn môn cửa hàng là dễ thấy nhất. Tại cửa hàng chung quanh ven đường, còn có một số giải rác chào hàng quầy hàng. Cổ Vân lập tức hứng thú rồi rào nhìn lại, những thứ này trong gian hàng, đồ vật loạn thất bát tao đều có. Thậm chí còn có một chút áo giáp cùng lợi kiếm, những thứ này rõ ràng không phải là cái gì bảo vật, hơn nữa người bình thường sử dụng đồ vật. Tuy đối với tu vi cao tu luyện giả vô dụng, nhưng mà đối với cấp thấp tu luyện giả vẫn còn có chút tác dụng. Rất nhanh, Cổ Vân liền phát hiện chính mình vừa ý chi vật, là một bản linh thảo trăm đàm luận, ghi chép trong đó 100 loại phổ biến linh thảo. Cổ Vân khi lấy được chủ quán đồng ý sau đó, hơi lật xem, rất nhanh liền phát hiện chính mình lấy được ba loại linh thảo. Loại thứ nhất gọi là bách hoa thảo, là một loại thường thấy nhất linh thảo, 5 năm liền có thể dược dụng, là luyện chế cấp thấp đan dược thường thấy nhất linh thảo. Loại thứ hai gọi lá khô thảo, diệp hoàng mà dài nhỏ, là một loại phụ trợ dược thảo. Loại thứ ba dược thảo liền chân quý nhiều, tên là kim nguyệt thảo, cần 10 năm trở lên, diệp hình như cùng trăng khuyết đồng dạng, kim hoàng trong suốt thời điểm mới có thể vào dược dụng, có thể cực đại để thăng đan dược hiệu dụng. Có quyển sách này, Cổ Vân liền có thể từng cái so sánh, làm ít công to. Quyển sách này ghi lại 10 phần kỹ càng, cơ hồ phổ biến linh thảo cũng không có bỏ sót, chỉ cần 5 khối linh thạch, giá tiền này thế nhưng là cực thấp, người có thể tuyệt đối không nên bỏ lỡ. Bầy sạp trung niên nam tử không để lại dư lực chào hàng đạo. Linh thạch là chân quý nhất tài nguyên tu luyện, tại Thanh Sơn Môn, nhập môn đệ tử mỗi tháng mới được một khối linh thạch. 5 khối linh thạch, ước chừng là 5 tháng tích xúc A. Cổ Vân trong ngực chỉ có 2 khối linh thạch mà thôi, xuất hiện ở bán linh thảo phía trước, là đáng mặt người nghèo, ngượng ngùng nở nụ cười, cái này. Ta nhìn lại một chút, Cổ Vân đứng dậy vừa muốn đi, cái kia trung niên nam tử vội vàng nói, giá cả còn có thể thương lượng, ngươi nếu là cảm thấy đắt, 3 khối linh thạch như thế nào. Cổ Vân nghe đến đó, càng là cũng không quay đầu lại rời đi, xem ra gian hàng này lên thủy rất sâu, nếu không phải là mình xấu hổ vì trong ví tiền rỗng tuếch, thiếu chút nữa thì bị người này lừa. Có lần này kinh lịch sau đó, Cổ Vân chỉ nhìn không mua. Đương nhiên, chủ yếu nhất chính là nhìn linh thảo giá cả, cùng với lò luyện đan giá cả. Ước chừng nửa canh giờ, Cổ Vân mới đem tất cả quầy hàng cẩn thận vòng vo một lần, thấy bảo vật trong lòng cũng có một chút đại khái. Một là quyển kia linh thảo trăm đàm luận, giá cả mặc dù hư cao, còn có giảm xuống không gian, nếu như không thiếu linh thạch, ngược lại là có thể mua lấy một bản. Một món khác nhường Cổ Vân cảm giác hứng thú là một cái lò luyện đan, bởi vì luyện đan sư bản thân liền thiếu đi, nhu cầu lượng rất nhỏ, cho nên lò luyện đan loại vật này 10 phần hiếm thấy, liền xem như bày quầy bán hàng bán ra, cũng cùng quyển kia linh thảo trăm đàm luận một dạng, cơ hồ không người hỏi thăm. Bất quá cái này lò luyện đan giá bán cũng không thấp, ước chừng 10 khối linh thạch. Đến nỗi đan phương, Cổ Vân gặp cũng không có nhìn thấy, xem ra chỉ có thể đi những chấm kia trong cửa hàng thử vận khí một chút. Tối nhượng Cổ Vân hưng phấn chính là linh thảo, tùy tiện một gốc 5 năm phân bách hoa thảo, liền muốn 2 khối linh thạch. Cổ Vân nếu là lấy ra tất cả linh thảo, cơ hồ có thể chấn kinh toàn bộ núi Xanh Thành. Nhưng hắn rất rõ ràng thân phận của mình, chỉ là linh lực cấp 1 tu luyện giả, nếu là lấy ra 1-2 gốc 5 hơi cao một chút linh thảo thì cũng thôi đi, nếu là lấy ra quá nhiều, tất nhiên sẽ dẫn lửa lên thân. Bất quá, cấp thấp linh thảo, đặc biệt là 5-6 năm phân, cũng không phải gì đó phổ biến chi vật, Cổ Vân có thể lấy ra một chút phân tán chào hàng, chỉ cần làm đến bí mật một chút, cũng sẽ không gây nên sự chú ý của người khác. Chương 6, giao dịch, tại một phen xem xét sau đó, Cổ Vân đi vào một cửa tiệm không tính quá lớn cửa hàng. Xin hỏi ở đây thu mua linh thảo sao? Linh thảo, đương nhiên thu, người có cái gì linh thảo, bao nhiêu gốc? Cửa hàng tiểu nhị hết sức quen thuộc vấn đạo. Cổ Vân lấy ra một gốc linh thảo đưa tới. Bách hoa thảo, 5 năm phần, phẩm chất không tệ. Ta có thể cho ngươi một khối linh thạch, tiểu nhị kia chỉ dò xét một mắt nhân tiện nói. Cổ Vân gật gật đầu, tiểu nhị này ra giá cũng không tính là quá thấp, ở bên ngoài bày quầy bán hàng chào hàng linh thảo phần lớn 2 khối linh thạch một gốc. Thu mua giá cả, đương nhiên muốn so bán ra giá cả thấp một chút. Ta hết thảy 20 gốc, trong nháy mắt, 20 khối linh thạch tới tay. Đối với cái này loại thu mua linh thảo cửa hàng tới nói, lấy ra mấy chục gốc cấp thấp linh thảo người mặc dù không là ngày ngày đều có, nhưng là thường xuyên đụng tới. Thậm chí có chút chuyên môn tới nay tập linh thảo làm nghề nhân, mỗi lần lấy ra linh thảo, có thể đạt tới trên 100 gốc nhiều, so ra mà nói, Cổ Vân nhất lần 20 khỏa cấp thấp linh thảo bán ra lượng, ngược lại cũng không lộ ra quá kinh người. Như thế đi mấy cái cửa hàng nhỏ sau đó, Cổ Vân trong ngực đã nhiều hơn 100 khối linh thạch. Có những linh thạch này, Cổ Vân có thể mua được mình muốn bảo vật, còn có thể có không ít còn lại, dùng tiếp xuống tu luyện. Tiểu huynh đệ, ta cuối cùng tìm được ngươi. Một cái trung niên nam tử ngăn lại Cổ Vân, cái này linh thảo trăm đàm luận chỉ cần 2 khối linh thạch. Ta nhìn ngươi vừa rồi đi trong cửa hàng bán linh thảo, quyển sách này đối với ngươi khẳng định có dùng. Ngươi theo dõi ta, Cổ Vân sắc mặt trong nháy mắt âm trầm xuống, dọc theo con đường này, mình ngược lại là rất cẩn thận, không nghĩ tới cư nhiên bị người theo dõi. Mặc dù mỗi lần bán ra linh thảo không phải là rất nhiều, nhưng mà cộng lại, nhưng cũng là không nhỏ số lượng. Đối với rất nhiều người tu luyện tới nói, mấy trăm khối linh thạch sức hấp dẫn cũng không nhỏ. Tiểu huynh đệ, ngươi hiểu lầm, ta nhưng không có theo dõi ngươi. Trung niên nam tử vội vàng khoát khoát tay nói, như ngươi loại này người hái thuốc, ra vào cửa hàng không phải là vì bán linh thảo mà chẳng thể làm gì khác. Ta vừa rồi tại tìm ngươi thời điểm, trùng hợp thấy được mà thôi. Cái này linh thảo trăm đàm luận ghi chép 10 phần kỹ càng, 2 khối linh thạch giá cả rất thấp, nếu không phải ta gấp gáp đi tham gia tiểu linh phòng đấu giá hội, tuyệt không có khả năng gấp gáp như vậy tìm ngươi bán ra. Đấu giá hội. chẳng lẽ tiểu huynh đệ ngươi cũng muốn đi đấu giá hội? Chúng ta cùng đi, trung niên nam tử một bên đem sách đưa qua, một bên cười làm lành nói. Hai khối linh thạch giá cả không cao, hơn nữa trước mắt Cổ Vân giá không kém hai khối linh thạch, ngược lại là cái này tiểu linh phòng đấu giá hội nhượng Cổ Vân có chút hứng thú. Ba năm trước đây, Cổ Vân tại núi Xanh Thành ở tạm mấy ngày nữa, buổi đấu giá này tên tuổi tự nhiên cũng đã được nghe nói. Nghe nói có không ít chân bảo bán ra, nếu là có thể tham gia buổi đấu giá này, nói không chừng có thể có được mình muốn đan phương, cùng với khác tu luyện bảo vật. Hảo, quyển sách này ta muốn, chúng ta cùng nhau đi đấu giá hội xem. Cổ Vân móc ra hai khối linh thạch. Trung niên nam tử đại vui quá đỗi, liền nói ngay, đa tạ tiểu huynh đệ, ta cuối cùng góp đủ mua sắm tăng linh đan linh thạch, lần này chỉ cần có thể nhận được một khỏa tăng linh đan, tu vi của ta liền có thể đại đại tiến triển. Buổi đấu giá này bên trên lại có tăng linh đan, Cổ Vân sau khi nghe nói cảm thấy kinh ngạc, tăng linh đan đối với tu luyện chỗ tốt không cần nói cũng biết. Bất quá loại này chân quý đan dược, coi như tại Thanh Sơn Môn cũng coi như là đan dược chân quý, không nghĩ tới ở nơi này đấu giá hội vậy mà cũng có. Xem ra tiểu huynh đệ ngươi ít nhất 3 tháng không có tham gia buổi đấu giá ha. Trung niên nam tử cười nói. Cổ Vân ngầm thừa nhận gật gật đầu, tất nhiên đối phương đem mình làm người hái thuốc, mình cũng không phủ nhận, đối với một cái quanh năm bôn ba tại trong núi sâu người hái thuốc, mấy tháng một lần trở về cũng là 10 phần bình thường. 3 tháng trước, tiểu linh phòng trong buổi đấu giá đột nhiên xuất hiện tăng linh đan, hơn nữa một lần chính là 10 cái, lúc đó đấu giá giá cả khoảng chừng 100 khối linh thạch. Cổ Vân không khỏi hít sâu một hơi, 100 khối linh thạch tuyệt không phải một cái con số nhỏ, nguyên bản cho là mình giá trị bản thân có chút phong phú, hiện tại xem ra cũng chỉ có thể mua một cái tăng linh đan mà thôi. Trung niên nhân nhìn Cổ Vân như vậy kinh ngạc bộ dáng, cười ha ha một tiếng đạo, tăng linh đan loại bảo vật này mặc dù chân quý, nhưng mà theo mỗi lần đấu giá hội đều xuất hiện, giá cả cũng ngày càng bình ổn, lần trước đấu giá hội cũng bất quá 20 khối linh thạch. Giá cả cơ bản hướng tới ổn định, ta đây một lần, toàn 30 khối linh thạch, hẳn là đầy đủ mua lấy một quả. Nếu là vận khí tốt, mua lấy hai cái thì tốt hơn. Đấu giá hội cũng không xa, tại trung niên nam người líu lo không ngừng bên trong rất nhanh thì đến. Lúc này, trong buổi đấu giá đã người người nhốn nháo, không lớn trong phòng, khoảng chừng hơn mấy trăm người. Hơn nữa, còn không ngừng có tu sĩ tràn vào. Tiểu huynh đệ, ta còn có mấy món bảo vật muốn đi xem có thể hay không tham dự đấu giá, cáo từ trước. Trung niên nam người rời đi về sau, Cổ Vân tìm một cái góc ngồi xuống. Hắn xem xét cẩn thận nơi này tu sĩ, tựa hồ cũng không có cái gì Thanh Sơn môn nhân. Cái này cũng không kỳ quái, Thanh Sơn môn hạch tâm đệ tử đãi ngộ cực cao, dường như rất nhỏ cần từ bên ngoài mua sắm bảo vật, mà đệ tử cấp thấp được linh thạch, tự mình tu luyện đều không đủ, lại càng không cần phải nói mua sắm bảo vật. Ước chừng sau nửa canh giờ, một cái trắng tu lão giả leo lên ở giữa đại đài, ho nhẹ một tiếng, cả phòng lập tức an tĩnh lại. Đa tạ chư vị bằng hữu tham gia lần này tiểu linh phòng đấu giá hội. Lần này bán đấu giá bảo vật tương đối nhiều, ta cũng không nhiều nói nhảm. Kiện thứ nhất bảo vật, tơ vàng vân bàn giáp. Món bảo vật này mặc dù là áp dụng thế gian biên chế phương pháp, nhưng là thợ khéo chế. Kim tầm ti tại linh tầm ti bên trong thuộc về thượng phẩm, bởi vậy cái này bảo giáp đép cao vô cùng, giá khởi điểm 20 khối linh thạch. Cái này bảo giáp, nhìn qua 10 phần hoa lệ, nhưng mà dùng đến kim tầm ti chỗ, bất quá hơn 10 cây mà thôi. Dù vậy, cũng hấp dẫn không thiểu tu sĩ ánh mắt. 30 khối linh thạch, lão giả tiếng nói còn chưa rơi xuống, lập tức có người lớn tiếng kêu giá. Loại phòng ngự này tính chất bảo vật, có lẽ đối với Cổ Vân không có sức hấp dẫn quá lớn, nhưng mà đối với thường xuyên đi ra ngoài người tu luyện mà nói, cơ hồ là nhất thiết phải bảo vật, tại một ít thời khắc mấu chốt, thậm chí có thể bảo mệnh. Đi qua ngắn ngủi kêu giá sau đó, cuối cùng lấy 80 khối linh thạch giá cao bị một vị trẻ tuổi người tu luyện nhận được. Cái này cũng nhường Cổ Vân kinh thán không thôi, nguyên bản cho là mình trên thân hơn 100 khối linh thạch đã không thiếu, phóng tới buổi đấu giá này bên trên, sợ là mua không được tốt gì bảo vật. Kiện thứ hai bảo vật, 9 rèn tinh thiết sắt luyện kiếm, giá khởi điểm 20 khối linh thạch. Đệ tam kiện bảo vật, phi vân tác, đấu giá tiến hành rất nhanh, cơ hồ tất cả bảo vật đều bị cạnh tranh cướp đi, thậm chí còn có một món bảo vật, cao tới 200 khối linh thạch. Cái này không cho phép nhượng Cổ Vân âm thầm líu lưỡi, nguyên bản hắn cho là phương viên trong vòng mấy trăm dặm, chỉ có Thanh Sơn môn là duy nhất chỗ tu luyện, không nghĩ tới lại có nhiều như vậy tán tu, hơn nữa thoạt nhìn từng cái giá trị bản thân không rẻ bộ dáng. Theo bán đấu giá tiến hành, cũng có không thiểu tu sĩ mua được tâm nghi bảo vật sau đó rời đi. Trong gian phòng, còn thừa tu sĩ cũng không đủ 100 người, nhìn trống không rất nhiều. Hạ một kiện bảo vật, trấn hồn linh, bảo vật này chính là một vị linh sư tiền bối luyện chế, nhất thiết phải linh lực tứ giai trở lên người tu luyện mới có thể sử dụng, uy lực của nó cực mạnh. Đây là linh lực bảo vật, lại là linh lực bảo vật, có người không khỏi phát ra một tiếng sợ hãi thán phục. Linh lực bảo vật, chính là sử dụng linh lực thúc dục bảo vật, phía trước sở phách bán những bảo vật kia. Tỷ như cái kia bảo giáp, tỷ như cái kia tinh thiết sắt luyện kiếm, Mặc dù cũng là dùng tài liệu chân quý chế tác, nhưng mà bọn hắn cũng không có chỗ đặc thù gì, cùng thế gian phổ thông bảo vật khác nhau, đơn giản là càng thêm sắc bén hoặc càng kiên cố hơn mà thôi. Mà linh lực bảo vật, cùng những thứ này phổ thông bảo vật, có khác biệt một trời một vực. Một khi sử dụng linh lực thôi động, uy lực kinh người. Cổ Vân rất cảm thấy hứng thú, tại Thanh Sơn môn bên trong, liền xem như hạch tâm đệ tử, cũng không nhất định có thể nắm giữ linh lực bảo vật, chỉ có tu luyện tới linh sư cảnh giới, mới có thể bị môn phái ban cho linh bảo. 100 khối linh thạch, 150 khối linh thạch. Đấu giá hội lập tức sôi trào lên, thời gian qua một lát, cái này trấn hồn linh bảo đã đấu giá được 500 khối linh thạch giá cao. Dù vậy cao, còn có mấy danh tu sĩ tại tranh đoạt, cũng không muốn từ bỏ. Cổ Vân chỉ có thể cười khổ một tiếng, cái này áp trục bảo vật, quả nhiên giá cao chót vót, chính mình mặc dù rất muốn nhận được, nhưng bất đắc dĩ xấu hổ vì trong ví tiền rỗng tuếch. Bất quá mặc dù có nhiều linh thạch như vậy, Cổ Vân dã không muốn ra tay, nếu như thật có thể đắc thủ, chắc chắn gây nên rất nhiều người chú ý. Cuối cùng, cái này trấn hồn linh lấy 620 khối linh thạch bị người đắc thủ. Người này miếng vải đen che mặt, tựa hồ đã sớm chuẩn bị, cầm tới trấn hồn linh sau đó, nhanh chóng rời đi. Bất quá hắn sau lưng đi theo đi người, số lượng cũng không ít. Một món cuối cùng vật đấu giá bị người mua đi, đấu giá hội cũng coi như là kết thúc. Cổ Vân bất đắc dĩ lắc đầu, trong buổi đấu giá nhường hắn tâm động bảo vật rất nhiều, nhưng mà cũng không có đan phương hoặc linh thảo bán ra, thực sự nhường hắn có chút thất vọng. Liền tại Cổ Vân dự định đứng dậy rời đi thời điểm, lão giả kia lại ho nhẹ một tiếng, đạo: "Chư vị bằng hữu, ngoại trừ sau cùng áp trục bảo vật bên ngoài, ta còn có một dạng bảo vật bán ra, món bảo vật này chính là hảo hữu bảo vật gia truyền, 10 phần chân quý. Đừng thừa nước đục thả câu, có bảo vật gì còn có thể so trấn hồn linh chân quý hơn sao?" Lão giả lời nói rõ ràng đưa tới không ít người hứng thú, vốn là đứng dậy muốn đi nhân, cũng đều chậm chậm ngồi xuống tới. "Chính là vật này." Lão giả vung tay lên, một cái nữ tử áo xanh hai tay nâng một cái to lớn trên hộp gấm tới, sau khi mở ra, một cái ngăm đen sắc vật hiển lộ ra. "Đây là lò luyện đan." "Không tệ, chính là lò luyện đan, lô này là ta hảo hữu tổ truyền chí bảo, đã có mấy trăm niên chi lâu." "Lò luyện đan, ai sẽ mua cái đồ chơi này a? Ta còn tưởng rằng là bảo bối tốt gì." Nghĩ thoáng mở mắt, không nghĩ tới lại là một lò luyện đan. Rõ ràng, không có người nào đối với lò luyện đan cảm thấy hứng thú. Luyện đan cũng không phải cái gì chuyện dễ dàng, liền xem như hết sức quen thuộc luyện đan sư, xuất đan tỷ lệ cũng không đủ năm thành. Mà nếu muốn trở thành một cái luyện đan sư, hao phí linh thảo, tốn hao đại giới càng là không thể tưởng tượng. Liền xem như Thanh Sơn môn lớn như vậy môn phái, cũng bất quá nhất danh linh sư danh giới luyện đan sư mà thôi. Chỉ có những cái kia rác đại gia tộc mới có thể bồi dưỡng một hai cái luyện đan sư. Tới tham gia buổi đấu giá này, phần lớn lấy tán tu làm chủ, lò luyện đan đương nhiên sẽ không gây nên hứng thú của bọn hắn. Lão giả nhìn thấy cảnh tượng này, bất đắc dĩ lắc đầu. Hắn kỳ thực đã sớm dự liệu được loại tình huống này, chỉ là vị hảo hữu kia bằng mọi cách khẩn cầu, hắn mới tại đấu giá hội địa điểm đến cuối cùng tới, xem có người hay không muốn mua. Ngay tại lão giả có chút thất vọng thời điểm, một cái thanh âm thanh thúy truyền đến, cái này lò luyện đan giá bán bao nhiêu? Lão giả lập tức trong lòng vui mừng, bất quá khi hắn quay mặt đi, nhìn thấy một cái 17-18 tuổi thiếu niên thời điểm, trong lòng lập tức lại thất vọng đứng lên, trẻ tuổi như vậy, không nói đến thiếu niên này biết hay không luyện đan, e rằng nghe xong giá cả liền hù chạy. Thiếu niên này, không là người khác, chính là Cổ Vân. Lão giả mặc dù cho rằng Cổ Vân không bỏ ra nổi nhiều linh thạch như vậy, nhưng vẫn là hồi đáp. Lò luyện đan này chính là ta hảo hữu tổ truyền chi bảo, nếu không phải có khó khăn, tuyệt sẽ không bán ra. Hiện tại xem ra, e rằng không người đấu giá, ngươi chỉ cần ra đến giá thấp nhất, 300 khối linh thạch liền có thể. 300 khối linh thạch, Cổ Vân trong lòng cả kinh, không nghĩ tới cái này lò luyện đan thật không ngờ chi quý, phải biết, tại trong gian hàng lò luyện đan bất quá 10 khối linh thạch mà thôi. Đối với những thứ khác lò luyện đan tới nói, cái giá tiền này đã là vô cùng đắt giá, nhưng mà quý lại có đắt tiền lý do. Lão giả chỉ vào lò luyện đan đạo, đan này lô chất liệu cực kỳ kỳ lạ, ít nhất ta chưa bao giờ thấy qua loại này chất liệu, nên tính là hiếm thấy chí bảo. Người đang xem cái này lò luyện đan phía dưới, có một tí linh hỏa, sử dụng linh lực có thể thôi động linh hỏa luyện đan. Cái này tí linh hỏa mấy trăm năm chưa bao giờ dập tắt, đây coi như là đan này lô kỳ lạ nhất chỗ. Mặt khác, nơi đây còn có một sách đan phương, ghi chép không thiếu linh đan phương pháp luyện chế cùng tâm đắc lĩnh hội, vẻn vẹn là cái này một quyển đan phương, cũng giá trị 100 khối linh thạch a. Lão giả sau khi nói xong, lại hơi hơi lắc đầu, hắn cũng không cho rằng người tuổi trẻ trước mắt có thể mua đan lô, chỉ là lời đến bên miệng, thuận miệng nói ra mà thôi. Chương 7, Thiên Linh Chi Hỏa, cái này đan lô ta muốn. Cổ Vân cơ hồ không có bất cứ chút do dự nào. Nếu chỉ là một cái lò luyện đan, Cổ Vân ngược lại cũng không để ý phẩm chất cao thấp, ngược lại hắn bây giờ luyện chế là cấp thấp nhất đan dược. Nhưng mà cái này đan lô cũng không một dạng, thứ nhất, đan lô phía dưới linh hỏa, mặc dù coi như rất yếu ớt, thế nhưng là đối với luyện đan có trợ giúp rất lớn. Cái này linh hỏa đối với đại bộ phận luyện đan sư có lẽ không có tác dụng gì, bọn hắn đều có gia tộc hoặc môn phái cung cấp địa hỏa, nhưng mà Cổ Vân không giống nhau, Cổ Vân luyện đan là tự mình tiến hành, căn bản không chiếm được địa hỏa, chỉ có thể mượn nhờ thông thường hỏa chủng. Cổ Vân nguyên bản định tại núi Xanh Thành thuê một chỗ phòng ở, ngẫu nhiên tới đây luyện đan, bây giờ lò luyện đan này kèm theo linh hỏa, chỉ cần hao phí linh lực liền có thể luyện đan. Đây chính là đại đại tiết kiệm Cổ Vân thời gian và linh lực. Thứ hai chính là đan phương cùng luyện đan tâm đắc, toa thuốc chân quý tự nhiên không cần nhiều lời. Mà luyện đan tâm đắc, càng là ngàn vàng khó mua vật chân quý, đặc biệt là đối với Cổ Vân loại này người mới học, có thể tránh cho luyện đan rất nhiều đường quanh co. Ngươi muốn, lão giả cơ hồ không dám tin tưởng mình lỗ tai, thiếu niên này lại muốn mua đan lô. Phải biết, cái này lò luyện đan ước chừng 300 khối linh thạch, cơ hồ tương đương một cái tiểu gia tộc toàn bộ tư sản. Nếu như mua một kiện linh bảo, cũng có thể lý giải, dù sao uy lực của linh bảo rất lớn, xem như gia tộc chí bảo có thể đời đời truyền lại. Nhưng mà cái này lò luyện đan có thể có gì hữu dụng đâu. Luyện đan, lão giả cũng không tin tưởng trước mắt cái này mặc ma bôi váy thiếu niên biết luyện đan. Bất quá ta không có nhiều như vậy linh thạch, Cổ Vân trên thân chỉ có hơn 140 khối linh thạch, đương nhiên những linh thạch này cũng không thể toàn bộ xài hết, còn muốn lưu một chút tu luyện sử dụng đây. Chẳng lẽ ngươi ở đây tiêu khiển lão phu? Lão giả nhướng mày. Có thể hay không dùng linh thảo tới chống đỡ giá cả? Cổ Vân vốn định lại đi bán chút linh thảo, bất quá nghĩ lại, còn không bằng đem linh thảo bán cho lão giả này. Nhìn xem đấu giá hội quy mô khá lớn, một lần khoảng chừng mấy ngàn khối linh thạch nhập chướng, lão giả này cũng không khả năng vì chỉ là vài cọng linh thảo ám toán mình. Linh thảo, lão giả khẽ chau mày, linh thạch là giới tu luyện nhất là thông dụng tiền tệ. Linh thảo giá trị tuy cao, nhưng mà chỉ là hàng hóa mà thôi. Bất quá cân nhắc đến cái này lò luyện đan căn bản không người muốn, trao đổi linh thảo cũng có thể tiếp nhận. Linh thảo có thể, nhưng mà nhất thiết phải 20 năm trở lên linh thảo, thấp hơn 20 năm linh thảo ta chỉ có thể cho ngươi trên thị trường năm thành giá cả. Dù sao thấp thời hạn linh thảo quá nhiều, giá cả không ổn định. Lão giả nói, hắn ngăn cản sạch Cổ Vân lấy ra đại lượng giá thấp linh thảo có thể. 20 năm phần trở lên linh thảo, 10 phần chân quý, thậm chí có linh thạch còn mua không được. Ta bên ngoài hái tập linh thảo, ngược lại cũng có chút thu hoạch. Không biết những linh thảo này có thể đáng bao nhiêu linh thạch. Cổ Vân suy tính một chút, lấy ra 3 cây 25 năm phân bách hoa thảo, một gốc 20 năm phân kim nguyệt thảo. Lão giả nhìn thấy những linh thảo này, lập tức hai mắt tỏa sáng. Hắn chủ trì tiểu linh phòng đấu giá hội nhiều năm, thấy bảo vật không thiếu, đặc biệt là linh thảo, càng là kiến thức rộng rãi, chỉ một cái liếc mắt liền có thể nhìn ra cái này 4 cây linh thảo năm tuyệt đối tại 20 niên chi bên trên. Lão giả sắc mặt lúc này đại biến, nhăn nhúm trên mặt hiện đầy nụ cười. Không nghĩ tới tiểu huynh đệ ngươi tuổi không lớn lắm, thu hoạch cũng không thiếu, gốc cây này kim nguyệt thảo, có thể chống đỡ lên 100 khối linh thạch, bách hoa thảo một gốc có thể chống đỡ 30 khối linh thạch. Cái này tổng cộng là 220 khối linh thạch. Lão giả chờ đợi tựa như nhìn về phía Cổ Vân, hy vọng hắn lấy ra càng nhiều cao giai linh thảo tới, đây chính là một vụ làm ăn lớn. Cổ Vân trong lòng cũng sợ hết hồn, không nghĩ tới vàng này nguyệt thảo thật không ngờ đắt đỏ. Bất quá Cổ Vân biết đạo lý tài không lộ ra ngoài, chân quý như vậy linh thảo, một lần lấy ra quá nhiều không bị người hoài nghi mới là lạ chứ. Lão tiền bối nói đùa, ta chỉ là vận khí tốt mới đến những linh thảo này mà thôi. Lão giả trong mắt hơi có vẻ thất vọng, bất quá vẫn là cười nói, cũng là... Chân quý như vậy linh thảo đó là dễ dàng như vậy lấy được. Bất quá tiểu huynh đệ người vận khí quả thực không tệ, lần sau nếu là thu thập được 20 năm phần trở lên linh thảo, nhất định tới tìm ta cho ngươi giá cao. Nói đến đây, lão giả do dự một chút, đạo, để tỏ lòng thành ý của ta cho ngươi nhường giá cả 30 khối linh thạch, ngươi chỉ cần lấy thêm 50 khối linh thạch là được rồi. Lão giả nhường giá cả nhường Cổ Vân có chút ngoài ý muốn, bất quá rất nhanh cũng liền bình thường trở lại, vừa tới lão giả này vì về sau từ đã biết lấy được đến càng nhiều linh thảo. Thứ hai có lẽ là hắn vừa rồi đưa cho giá cả hơi thấp. Bất quá, này đối Cổ Vân tới nói, cũng không phải không thể tiếp nhận. Linh thảo tại không gian hỗn độn bên trong cái gì cần có đều có, 50 khối linh thạch đảo cũng không nhiều. Còn lại linh thạch đầy đủ Cổ Vân tu luyện sử dụng. Tiểu hữu, tại hạ tên là Mây Ô chân nhân, về sau tới đấu giá sẽ, cứ việc tìm ta. Lão giả tự nhiên vui mừng cùng Cổ Vân giao hảo, đặc biệt là một cái có thể hái được chất lượng tốt linh thảo người hái thuốc. Ra phòng đấu giá. Cổ Vân dự định đi mua túi trữ vật, lò luyện đan này mặc dù không lớn, nhưng mà đặt ở trên thân vẫn đủ nổi bật. Tiểu tử, đem ngươi vừa rồi lấy được đan lô cầm tới không gian hỗn độn để cho ta nhìn một chút. Kim Nguyên cổ thần thanh âm đột nhiên truyền đến, yên tâm, ta sẽ không đối với loại rác rưởi này cảm giác hứng thú, chỉ là muốn tiến đưa một cái chỗ tốt cho ngươi, để cho ngươi tu luyện mau một chút mà thôi. Kim Nguyên cổ thần khinh thường nói. Cổ Vân tâm niệm vừa động, lò luyện đan bỗng biến mất. Xem ra túi chữ vật cũng không cần mua, cái này không gian hỗn độn rộng lớn như vậy, đồ vật gì không bỏ xuống được. Tiểu tử ngươi vận khí không tệ, cái này lò luyện đan lại có một tia thiên linh chi hỏa. Thiên linh chi hỏa là cái gì? Cổ Vân vấn đạo, linh hỏa nồng hậu nhất chi địa, tụ tập trăm năm trở lên, liền sẽ tự động ngưng kết, bởi vì là trời sinh tự thành, cho nên được xưng là thiên linh chi hỏa. Đương nhiên, hôm nay linh chi hỏa cũng chỉ xem như linh hỏa bên trong cấp thấp nhất một loại, so sánh bản thần tôn thuần dương thần hỏa, căn bản vốn không đáng giá nhắc tới. Nhưng mà đối với ngươi mà nói, hôm nay linh chi hỏa ngược lại là vừa vặn có thể dùng. Ta truyền thụ cho ngươi một môn luyện hóa linh hỏa pháp môn, chờ ngươi phát hiện cái này linh hỏa uy lực, đã biết bản thần tôn phía trước đối với ngươi nói tới tuyệt không phải lời nói dối. Không thể không nói, kim nguyên cổ thần truyền thụ pháp môn hoàn toàn chính xác tinh diệu, Cổ Vân rất dễ dàng liền đem lò luyện đan lên thiên linh chi hỏa lấy xuống, bằng vào dựa vào linh lực của mình, hòa làm một thể. Như vậy trải qua, thiên linh chi hỏa đối với Cổ Vân liền không có nguy hại gì, hơn nữa còn có thể tại Cổ Vân thể nội tiếp tục luyện hóa. Thiên linh chi hỏa không những có thể dùng để luyện đan, cũng có thể luyện hóa thành bản mệnh chi hỏa, uy lực so ngươi linh hỏa chi thuật mạnh mấy lần. Ngươi bây giờ lấy được pháp môn đều quá kém, còn không bằng chuyên môn tu luyện thiên linh chi hỏa. Mặt khác, hôm nay linh chi hỏa còn có thể mở rộng linh cơ, vì ngươi tiến giai linh sư cảnh giới làm chuẩn bị. Trở về tông môn trên đường, Cổ Vân đã đem tiểu linh đan đan phương nhìn mấy lần, mặt khác tiểu linh đan tâm đắc tu luyện cũng nhớ kỹ trong lòng. Đương nhiên, chuyện này chỉ có thể xem như đàm binh trên giấy, mặc dù nhìn minh bạch, nhưng mà chân chính luyện đan chi lúc, chủ yếu nhất vẫn là dựa vào kinh nghiệm. Bằng không luyện đan sư cũng sẽ không như thế rất thiếu. Tiểu linh đan là đại bộ phận luyện đan sư tiếp xúc loại thứ nhất đan dược, cũng là đan dược trụ cột nhất, cần thiết linh thảo chỉ có bách hoa thảo một loại, đương nhiên, hắn dược hiệu cũng hơi đồng dạng. Nhưng mà loại đan dược này, đối với linh lực cấp 1 Cổ Vân mà nói, vừa vặn áp dụng. Tuy là lần thứ nhất luyện đan, Cổ Vân dã không có chút nào tiếc rẻ linh thảo, trực tiếp lấy ra 20 năm phần trở lên bách hoa thảo, đây nếu là để những người khác luyện đan sư nhìn thấy, nhất định sẽ đau lòng không thôi. Bất quá đối với Cổ Vân mà nói, 20 năm phần cùng 10 năm linh thảo khác biệt duy nhất chính là, tại không gian hỗn độn thêm phần lớn mấy ngày mà thôi. Hơn nữa, năm càng cao linh thảo, tỷ lệ thành đan cũng càng cao, dược hiệu càng cao. Đối với linh lực tăng lên khao khát, Cổ Vân đương nhiên sẽ không keo kiệt một chút. Trở lại phòng gian chi phía sau, Cổ Vân lập tức mấy cây gậy gỗ đem cửa phòng đính trụ, để tránh có người quấy rầy chính mình luyện đan. Không thể không nói, thiên linh chi hỏa đích xác là một đồ tốt, điều khiển thuận buồm xuôi gió, theo lò luyện đan chậm rãi ấm lên, trong đó tản mát ra nhàn nhạt mùi thuốc. Xem ra cái này đích xác là một cái lão lô. Kế tiếp chính là đưa lên bách hoa thảo, một gốc, hai gốc. Linh hỏa yếu đi, linh hỏa mạnh, nhìn như bước đơn giản, Cổ Vân vội vàng đầu đầy mồ hôi, trong lòng cũng thầm than một hơi, cái này luyện đan quả nhiên không phải sự tình đơn giản. Ước chừng một khắc đồng hồ sau đó, Cổ Vân luống cuống tay chân kết thúc lần thứ nhất luyện đan, không cần mở ra đan lô, Cổ Vân đã biết lần này thất bại. Mặc dù trong lòng nhớ kỹ mỗi một cái luyện đan trình tự, nhưng mà thật muốn đi từng bước một làm, nhưng không có dễ dàng như vậy. Còn có thiên linh chi hỏa trưởng khống, nhiều một phần, thiếu một phần, cũng có thể dẫn đến đan dược thành bại. Luyện đan thất bại cũng liền mang ý nghĩa linh thảo toàn bộ hủy đi. Đây chính là luyện đan sư không thể không tiếp nhận áp lực thật lớn, phải biết, mỗi một gốc linh thảo giá trị cũng không thấp. Bất quá, đối với Cổ Vân mà nói, căn bản không có phương diện này lo lắng. Cổ Vân thoáng bình tĩnh một chút, đem thể xác tinh thần hoàn toàn đắm chìm vào luyện đan chi bên trong. Một lần, hai lần, ba lần, liên tục 3-4 ngày, Cổ Vân đều ở tại trong phòng luyện chế đan dược. Nếu là có người từ Cổ Vân gian phòng đi qua, cũng có thể ngửi được nhỏ nhẹ mùi khét lẹt, bất quá cũng không rõ ràng. Thẳng đến ngày thứ tư buổi tối, Cổ Vân hai mắt đỏ bừng nhìn xem lò luyện đan, nhẹ nhàng mở nắp lò, một cỗ yếu ớt mùi thuốc từ trong lò đan truyền đến. Hai quả tròn vo đan dược đang tại trong lò đan. Cuối cùng, thành công, Cổ Vân thở ra một hơi dài. Mặc dù luyện chế ra tiểu linh đan phẩm chất không tính quá tốt, nhưng chung quy là thành công một lần, bốn cái cả ngày lẫn đêm, mấy ngàn gốc 20 năm phân bách hoa thảo. Nếu là lấy đi ra ngoài bán ra, ước chừng giá trị mấy vạn khối linh thạch. Cái này chỉ sợ là bất kỳ một gia tộc nào, thậm chí là Thanh Sơn môn đều không thể tiếp nhận lên thiệt hại. Liền xem như 5 năm phân bách hoa thảo, cũng không khả năng giao cho một cái chưa bao giờ luyện đan kinh nghiệm người luyện tập luyện đan. Mà có thể tại trong vòng 4 ngày luyện chế ra tiểu linh đan, e rằng Cổ Vân dã là Thanh Sơn môn thậm chí Nam Nhạc quốc người thứ nhất. Thành công sau một lần, Cổ Vân luyện đan xác suất thành công từ từ tăng lên. Bắt đầu chỉ có 10 lần có thể thành công một lần, về sau từ từ thì đến được 3-4 thành. Trong lúc đó ngoại trừ đi linh thảo viên nộp lên trên thôi hóa tốt linh thảo hạt giống bên ngoài, Cổ Vân cơ hồ không có bất luận cái gì ngừng. Liền thượng quan gốm nhìn xem hai mắt đỏ bừng, khuôn mặt có chút tiều tụy Cổ Vân, cũng hơi hơi lắc đầu, hắn vậy mà giảm bớt cho Cổ Vân hạt giống, nghĩ nhượng Cổ Vân nghỉ ngơi một chút. Đến nỗi những đệ tử khác, nhìn thấy Cổ Vân bộ dáng này, từng cái cũng đều nghị luận ầm ĩ. Vườn thuốc việc phải làm, thật không phải là người làm, xem, Cổ Vân mới trôi qua mấy ngày, đều tiểu tụy thành như vậy. Một cái nguyệt chi hậu, Cổ Vân luyện chế tiểu linh đan xác suất thành công, vậy mà đạt đến 8 thành, cơ hồ có thể so với có 10 năm luyện đan kinh nghiệm luyện đan sư. Bất quá bọn hắn luyện đan 10 năm, chỉ sợ cũng không có luyện chế qua nhiều như vậy tiểu linh đan, chớ nói chi là dùng là 20 năm phân bách hoa thảo. Tại không gian hỗn độn bên trong, có một tiểu mộc trong hộp tủ, rậm rạp chẳng chịt bày mấy trăm bình tiểu linh đan, mỗi bình đều có 10 cái. Ước chừng mấy ngàn mai nhiều. Mà ở trong quá trình này, Cổ Vân nhìn trời linh chi hỏa trưởng khống, cũng ngày càng thuần thục, cơ hồ đạt đến mức tùy tâm sở dục. Loại này cấp thấp đan dược, người có thể dùng nhiều một chút, mặc dù ngươi bây giờ chỉ là linh lực cấp 1 tu vi, nhưng mà ngươi lại có linh lực thất giai nội tình, có những đan dược này phụ trợ, không đến một tháng ngươi liền có thể trở lại linh lực thất giai, tiến giai linh sư lại còn chỉ ngày nhưng đợi, đến ngày đó, ta cần ngươi vì ta làm một việc. Kim Nguyên cổ thần thanh âm vang lên. Trở lại linh lực thất giai, Cổ Vân siết chặt nắm đấm. Các bạn đang nghe chuyện trên kênh YouTube Audiobook. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 8, đột nhiên tăng mạnh. Linh lực tam giai, Cổ Vân khẽ nhả một hơi, hai mắt đỏ ngầu lộ ra hắn càng thêm tiểu tụy, thế nhưng là Cổ Vân trên mặt lại lộ ra một tia hưng phấn tới. Còn một tháng nữa, chính là Thanh Sơn môn tuyển bạt khóa mới đệ tử thời gian. Xem như Thanh Sơn môn tạp dịch, một loại trong đó phúc lợi chính là có thể tham dự lần chọn lựa này, nếu như vận khí tốt, có thể trở thành Thanh Sơn môn nhập môn đệ tử, vậy coi như là một bước lên trời. Đối với Cổ Vân mà nói, hắn đồng dạng cần cơ hội này. Phụ thân bị gia tộc bán đứng, mặc dù hắn khẩn cầu thượng quan gốm bảo trụ phụ thân tính mệnh, nhưng cái này dù sao không phải là kế lâu dài, chỉ có một lần nữa trở thành Thanh Sơn môn đệ tử, thậm chí trở thành hạch tâm đệ tử, địa vị nhất định tăng vọt, đến lúc đó, Phi Lô nhà cũng không dám làm loạn. Có Kim Nguyên cổ thần nhắc nhở, Cổ Vân căn bản vốn không cần cố kỵ dùng qua lượng đan dược có thể đưa đến vấn đề. Mỗi ngày cơ hồ nuốt vào hơn 10 bình tiểu linh đan, thậm chí không cần ăn cơm. Trên thực tế, Cổ Vân chỉ là linh lực trong cơ thể bị Kim Nguyên rút đi, ban đầu cơ sở cùng nội tình đều ở đây, tu luyện càng là thuận buồm xuôi gió. Ngắn ngủi 3 ngày thời gian, Cổ Vân đã tu luyện đến linh lực tam giai. Loại tu luyện này tốc độ, đơn giản nghe rợn cả người. Thời gian trôi qua nhanh chóng, cảm nhận được linh lực mãnh liệt tăng trưởng, Cổ Vân căn bản sẽ không lãng phí mảy may thời gian, ngày đêm không nghỉ ngơi, cũng may mà những thứ này tiểu linh đan, ngày thứ 20, Cổ Vân đã tu luyện đến linh lực ngũ giai. Mãnh liệt linh lực ngừng kết tại trong bụng, 3 năm, Cổ Vân cuối cùng khôi phục loại kia linh lực xung doanh trạng thái. Bất quá, như thế vẫn chưa đủ, chỉ là liên tục tu luyện, nhưng Cổ Vân có chút mỏi mệt không chịu nổi, mượn lên trên giao linh thảo hạt giống cơ hội, Cổ Vân dã vừa vặn thư giãn một tí. Trong dược viên, Cổ Vân đem thôi hóa tốt linh thảo hạt giống toàn bộ lên giao nộp sau đó. Thượng quan gốm cũng không có lập tức rời đi, hơi trầm ngâm một chút nói, Cổ Vân, ngươi mặc dù linh lực không hiểu hạ thấp, nhưng mà thiên tư nhưng là 10 phần thông minh. Chỉ cần ngươi ở đây bên trong vườn thuốc nhiều rèn luyện mấy năm, ta có thể cho phép ngươi tiến vào luyện đan đường, học tập luyện đan chi thuật. Câu nói này, nếu là bị những thứ khác tạp dịch đệ tử nghe được, tất nhiên sẽ mừng rỡ như điên. Đường đường linh sư cảnh giới luyện đan sư hứa hẹn, tuyệt vô hư ngôn. Luyện đan sư đồng dạng linh lực cảnh giới cũng không quá cao, nhưng mà địa vị lại hết sức sùng bái, có thể thành công luyện chế ra tiểu linh đan luyện đan sư, địa vị cơ hồ có thể cùng hạch tâm đệ tử so sánh. Nếu là tại Cổ Vân vừa mới bị trục xuất sư môn thời điểm, thượng quan gốm nói ra lời ấy, Cổ Vân có lẽ sẽ cảm ơn rơi nước mắt, bất quá bây giờ, Cổ Vân đã không cần. Huống chi, tiến vào luyện đan đường tiền đề, còn muốn tại dược viên ngây ngốc mấy năm, Cổ Vân đã lãng phí 3 năm thời gian tu luyện, bây giờ phụ thân bị cầm tù tại Phơ Lưu Thiên Lao bên trong, hắn nhưng không có mảy may thời gian lãng phí. Đa tạ sư thúc, ta nhất định sẽ tận lực làm tốt chính mình việc cần làm. Cổ Vân chắp tay nói, còn có mấy ngày, nhập môn đệ tử khảo hạch, người có thể tại trong dược viên ở lại. Về sau ngươi chính là ta vườn thuốc người, thượng quan gốm ném câu nói này, liền phiêu nhiên mà đi. Cái này nhượng Cổ Vân cảm thấy kinh ngạc, xem ra Lưu Thiên Bính muốn mượn nhập môn đệ tử khảo hạch ngưu hại mình sự tình đã mọi người đều biết. Càng nhượng Cổ Vân kinh ngạc chính là, cái này nhìn lạnh như băng lão đầu tử, không nghĩ tới còn có thể bảo hộ chính mình. Cổ Vân ở tại dược viên, coi như không đi tham gia nhập môn đệ tử khảo hạch, cũng sẽ không có người dám dùng vi phạm môn quy mượn cớ đem hắn trục xuất tông môn. Cái này nhượng Cổ Vân trong lòng có mấy phần xúc động. Bất quá, cơ hội tốt như vậy, Cổ Vân làm sao có thể bỏ qua. Đây là hắn trở lại Thanh Sơn môn cơ hội, cũng là hắn chứng minh chính mình, bảo trụ phụ thân cơ hội. Trong nháy mắt, lại là 5 ngày thời gian trôi qua. Lý Mục mấy ngày nay, cơ hồ ở tại Cổ Vân trước gian phòng, mỗi ngày đều muốn tới mấy chuyến. Bất quá, Cổ Vân đóng cửa không ra, hắn muốn gặp một mặt cũng rất khó. Cổ Vân, hôm nay là nhập môn đệ tử khảo hạch thời gian, đây chính là cơ hội cuối cùng của ngươi. Lý Mục con mắt tích lưu lưu chuyển. Yên tâm đi, lần khảo hạch này, ta nhất định sẽ đi. Cổ Vân hít sâu một hơi. Gần một tháng khổ tu, cơ hồ nuốt chừng mấy ngàn hạt tiểu linh đan, Cổ Vân tu vi, cuối cùng tại đêm qua, đạt đến luyện khí kỳ lục giai. Nếu như tiểu linh đan nhiều hơn nữa một chút, thời gian lại đủ một chút, Cổ Vân khôi phục linh lực thất giai tu vi, cũng không phải không có khả năng. Ngươi nói đơn giản dễ dàng, đừng đến lúc đó dọa đến không dám đi. Lý Mục nhìn Cổ Vân căn bản không có sợ hãi bộ dáng, ánh mắt lộ ra một tia hận ý, ngươi coi mình vẫn là vị thiên tài kia thiếu niên đâu. Cổ sư huynh, ngươi ngàn vạn lần đi không được. Cổ sư huynh, ta đi mời truyền công sư thúc, chỉ cần hắn tại, Lưu Thiên Bính bọn hắn cũng không dám hạ độc thủ. Chấm chấm chấm chấm, vài tên đệ tử nhao nhao nghĩ kế, bất quá càng nhiều người, nhưng là trong lòng âm thầm khinh thường, trong mắt bọn hắn, Cổ Vân vị thiên tài kia thiếu niên đã trở thành quá khứ, bây giờ căn bản chính là lấy thai kích trứng, không biết lượng sức. Bọn hắn mới không muốn cùng Cổ Vân có quá nhiều tiếp xúc, miễn cho rước họa vào thân. Thanh Sơn môn quảng trường, khoảng chừng mấy trăm trượng rộng, bây giờ đã người người nhốn nháo. Xem như phương viên trong vòng mấy trăm dặm duy nhất tu luyện tông môn, Thanh Sơn môn hấp dẫn vô số người tu luyện. Các đại tiểu gia tộc vừa độ tuổi đệ tử, nhao nhao tràn vào, hàn môn đệ tử càng là mộng tưởng một khi gia nhập vào Thanh Sơn môn, lập tức trở thành thiên chi kiêu tử. Cũng chỉ có hôm nay, những người bình thường kia, có thể làm cùng đi, tiến vào Thanh Sơn môn. Xem truyền thừa này mấy trăm năm tu luyện phúc địa. Thanh Sơn môn tuyển bạt đệ tử vô cùng đơn giản, đó chính là nhường nhập môn đệ tử tiến hành chọn lựa. Trong đó có một cái hạch tâm đệ tử là chủ thẩm quan, chủ tính trung toàn cục, mặt khác một chút địa vị khá cao nhập môn đệ tử thực địa chọn lựa. Chọn lựa tiêu chuẩn không hề chỉ giới hạn trong tu vi cao thấp, có chút tâm trí kiên định, thiên tư hơn người hàn môn đệ tử, cũng có nhập môn có thể. Tại quảng trường một cước, một cái thân mang áo dài trắng thiếu niên, đang ngồi ở một cái ghế trúc bên trên nhắm mắt dưỡng thần. Tại hắn bên cạnh còn có vài tên tay sai hầu hạ, mà ở thiếu niên này bên cạnh, bỗng nhiên chính là Cổ gia bây giờ tộc trưởng, Cổ Phi Long. Phụ thân, Cổ Vân tên phế vật kia còn không có ra khỏi Thanh Sơn môn. Thiếu niên đột nhiên mở to mắt, trên mặt lộ ra một tia hận ý. Không có, tiểu tử này tựa hồ giống như bị điên, ta nghe nói hắn còn chuẩn bị lấy thân phận lao công tham gia lần này nhập môn đệ tử khảo hạch. Cổ Phi Long âm thanh lạnh lùng nói, bất quá ngươi yên tâm, lần này hắn tai kiếp khó thoát, đắc tội Lưu gia thiếu gia, tận lực an bài cho hắn lần khảo hạch này. Ta còn tưởng rằng hắn không biết lượng sức, dám báo danh đâu, nguyên lai là chuyện như vậy. Đến lúc đó, không cần hắn tự động ra khỏi Thanh Sơn môn. Lần này Cổ Vân sợ là tính mệnh đều khó bảo toàn, cũng tiết kiệm chúng ta động thủ. Cổ Phi Long cười lạnh một tiếng nói. Như thế vừa vặn, Cổ Vân cùng phụ thân hắn mạch này, cũng là Cổ gia u ác tính, đã sớm hẳn là cạo xương chữa thương, phụ thân ngươi liên hợp Phi Lô nhà, đối với ta Cổ gia sau này phát triển có lợi thật lớn. Cũng là Cổ Phi Thiên, để cho ta Cổ gia như thế xuống dốc. Chỉ cần ngươi có thể đủ thành công gia nhập vào Thanh Sơn môn, có thể trọng trấn ta Cổ gia uy danh. Hôm qua ta đã thăm hỏi mấy vị hạch tâm đệ tử, cùng với hôm nay quan chủ khảo lỗ giải hoa, còn có Lưu Thiên Bính bọn người, ngươi cứ việc yên tâm. Chương 9, phế vật vẫn là thiên tài. Thanh Sơn môn nhập môn đệ tử khảo hạch, sắp bắt đầu, niệm đến tên họ người, đến đây tiếp nhận khảo thí. Một cái thanh niên tu sĩ hét to một tiếng, âm thanh vang dội, lập tức vang vọng tất cả mọi người màng nhĩ, có mấy cái cơ thể hơi yếu, vậy mà cơ thể đột nhiên run run mấy lần. Lỗ sư huynh tu vi lại tăng trưởng thêm, một tiếng này hét to, đơn giản chấn nhân tâm phách. Lưu Thiên Bình cười xu nịnh nói, gần nhất nhận được trương sư thúc ban thưởng một hạt tăng linh đan, ta đã luyện hóa nửa, được ích lợi không nhỏ. Lỗ Trường Hoa không khỏi đắc ý nói, tăng linh đan, chung quanh nhập môn đệ tử đều hít sâu một cái hơi lạnh, mỗi một cái đều là mặt mũi tràn đầy vẻ kinh ngạc. Bọn hắn đối với Lỗ Trường Hoa cung kính, có 7-8 phần là làm đi ra ngoài, nhưng là bây giờ kinh ngạc tuyệt đối là chân chân thiết thiết. Tăng linh đan là bực nào bảo vật chân quý, không nghĩ tới Lỗ Trường Hoa lại có bực này cơ duyên, thật là khiến người ta không ngừng hâm mộ. Chúc mừng Lỗ sư huynh, tin tưởng ngươi hoàn toàn luyện hóa tăng linh đan sau đó, tu vi ắt hẳn gia tăng thật lớn. Bất quá là một cái tăng linh đan mà thôi, chư vị sư đệ chỉ cần chuyên tâm tu luyện, ắt hẳn cũng sẽ có cơ duyên này. Lỗ Trường Hoa đối với thái độ của mọi người hết sức hài lòng. Ngoài miệng mặc dù nói nhẹ nhõm, nhưng trong lòng mười phần đắc ý, cái này tăng linh đan hắn cũng không bỏ được dễ dàng phục dụng, ước chừng chuẩn bị 3-4 tháng mới bắt đầu chậm rãi luyện hóa, bây giờ hao tốn thời gian một tháng, chỉ là luyện hóa một nửa mà thôi, cái này đã nhường hắn được ích lợi không nhỏ. Một khi hoàn toàn luyện hóa cái này tăng linh đan, tin tưởng mình ắt hẳn có thể siêu việt đang bế quan hạch tâm đệ tử Hoàng Phi Nhạc, càng được truyền công sư thúc thưởng thức. Nói không chừng vượt qua mấy năm, hắn liền có thể đạt đến linh lực thập giai đỉnh phong, tham gia 3 năm một lần linh dược thu thập. Đa dạng mấy lần linh thảo sau đó, nói không chừng mình cũng có cơ hội tiến giai linh sư đâu. Nghĩ tới đây, Lỗ Trường Hoa khóe miệng vậy mà không tự chủ được lộ ra một nụ cười. Sau một lát Lỗ Trường Hoa mới tỉnh hồn lại, ho nhẹ một tiếng, đứng lên nhìn quanh một tuần, không phải khảo hạch đệ tử ra khỏi quảng trường, khảo hạch bắt đầu. Kẻ ngoại lai đều tự giác thối lui đến quảng trường bốn phía, mà tham dự lần khảo hạch này hơn 300 tên thiếu niên, thì tụ tập đến vị trí trung tâm. Bụi Tiểu Bân, đi ra tiếp nhận khảo thí, một cái gầy nhom thiếu niên vội vàng đi ra, nhìn ra, hắn có mấy phần khẩn trương. Nhất danh linh lực cấp 3 nhập môn đệ tử đi qua, cười nói, dùng ngươi lớn nhất khí lực tới công kích ta. Thiếu niên hít sâu một hơi, một quyền vung ra, lại ngay cả đối phương lông tơ cũng không có đụng tới. Thiếu niên này một điểm linh lực tu vi cũng không có, nếu là có thể công kích được linh lực này tầng 3 nhập môn đệ tử cũng là lạ. Sau mấy hiệp, cái kia nhập môn đệ tử một tay tiếp lấy gầy còm thiếu niên nắm đấm, cái kia gầy còm thiếu niên vậy mà không thể động đậy. Như thế, khảo hạch này cũng liền kết thúc. Lỗ Trường Hoa lắc lắc đầu nói, linh lực còn thiếu, tâm trí cũng không tính toán kiên định, không hợp cách. Cái tiếp theo, Liễu Duyệt, khảo hạch tiến hành rất nhanh, cơ hồ đều ở đây Lỗ Trường Hoa một ý niệm. Bất quá trên tổng thể, còn tính là công bằng, nếu là gia cảnh sung túc, sớm đi đưa lên quý giá quà tặng, tự nhiên sẽ quá quan dễ dàng một chút. Mà có thể đưa nổi quý giá quà tặng, phần lớn gia cảnh không kém, linh lực cũng sẽ không quá yếu. Cái tiếp theo, Cổ Mính, Lỗ Trường Hoa đọc tới cái tên này thời điểm, trong lòng không khỏi vui mừng. Cái này Cổ gia ngược lại là biết chuyện, hôm qua đưa tới quà tặng 10 phần phong phú, Lỗ Trường Hoa tự nhiên muốn chiếu cố một chút. Cổ Mính trẻ tuổi như vậy, đã tu luyện tới linh lực nhị giai, cực kỳ hiếm thấy, ta sẽ góp thỉnh sư thúc, cho đặc thù ưu đãi. Lỗ Trường Hoa hài lòng nói, nghe nói cái này Cổ Mính cùng Cổ Vân là toàn gia, xem ra một nhà này thiên tư đều không tệ. Trước kia Cổ Vân nhập môn thời điểm, đã là kinh người linh lực thất giai, so sánh xuống, cái này Cổ Mính ngược lại là không có như vậy kinh diễm. Bất quá tại hôm nay sát hạch tới đến xem, cũng coi như là giả. Bởi vậy, khảo nghiệm này chỉ là đi mấy cái đi ngang qua sân khấu, Lỗ Trường Hoa liền ngay tại chỗ tuyên bố Cổ Mính thông qua. Cổ Phi trên mặt rồng lộ ra vẻ đắc ý, hắn trở thành Cổ gia tộc chiều dài chút danh bất chính, ngôn bất thuận, bất quá Cổ Mính trở thành Thanh Sơn môn đệ tử, đó cũng không giống nhau, ít nhất mấy cái kia trưởng lão, không còn dám có dị tâm. Đa tạ Lỗ sư huynh, Lưu sư huynh, chư vị sư huynh. Cổ Mính chắp tay một cái, vẻ mặt tươi cười. Đây hết thảy đều ở đây trong dự liệu của hắn. Lỗ sư huynh, là lúc này rồi. Lưu Thiên Bình thấp giọng nói, hôm qua Cổ Phi Long tới bái phỏng chính mình, trong lời nói, Lưu Thiên Bình hiểu được, cái này Cổ Vân lại bị Cổ gia trục xuất khỏi gia môn, như thế đến nay, coi như giết Cổ Vân, cũng sẽ không đắc tội bất luận kẻ nào. Huống chi, chỉ là Cổ gia, hắn cũng không để ở trong mắt. Lỗ Trường Hoa hiểu ý nở nụ cười, Lưu Thiên Bình đã sớm cho mình chào hỏi tốt rồi, loại chuyện này, căn bản chính là tiện tay mà thôi, cái tiếp theo, Cổ Vân. Cổ Vân, hai chữ vừa ra, lập tức một mảnh xôn xao. Đừng nói là Thanh Sơn môn các đệ tử, liền xem như rất nhiều kẻ ngoại lai, cũng biết khi xưa thiên tài thiếu niên, bây giờ biến thành tạp dịch Cổ Vân muốn tham gia lần khảo hạch này. Phế vật, Cổ Mính nhìn xem Cổ Vân đi tới, trên mặt lộ ra một vẻ trào phúng, không nghĩ tới ngươi hôm nay thực có can đảm tới, cùng ngươi phụ thân một dạng, không biết tự lượng sức mình tự tìm đường chết. Ngươi, Cổ Vân sắc mặt lập tức âm trầm xuống, trong lòng bàn tay thiên linh chi hỏa cơ hồ muốn xuất hiện. Phụ thân của mình vì Cổ gia vất vả một đời, kết quả là, lại bị những lũ tiểu nhân này cùng Phi Lô nhà cấu kết, thân hãm nhà tù. Trở về nói cho ngươi cha và Cổ gia những người khác, tại không lâu một ngày kia, ta Cổ Vân sẽ đem các ngươi những gia tộc này bại hoại từng cái thanh lý. Cổ Vân lạnh giọng nói, chỉ bằng ngươi, một cái phế vật, Cổ Mính cười lạnh nói, ta bây giờ đã là Thanh Sơn môn đệ tử, có Thanh Sơn môn che chở, ngươi liền xem như tu vi thông thiên, lại có thể thế nào. Thanh Sơn môn đệ tử, Cổ Vân cười lạnh một tiếng. Cổ Vân, ngươi chỉ là một cái tạp dịch, tham gia khảo hạch thật không ngờ chậm trễ, chẳng lẽ muốn bị tại chỗ trách phạt sao? Lưu Thiên Bình đã sớm không thể chờ đợi. Hắn chờ đợi ngày này chờ đến quá lâu, cơ hồ một ngày bằng một năm. Hôm nay, hắn sẽ tại trước mắt bao người, hung hăng giáo huấn Cổ Vân nhất phiên, nhưng mọi người thấy nhìn, đến tột cùng ai mới là nhập môn trong các đệ tử đệ nhất nhân. Kể từ gia nhập vào Thanh Sơn môn 3 năm qua, Cổ Vân chưa bao giờ như hôm nay dạng này, đi kiên định như vậy, hữu lực. Lỗ Trường Hoa cũng tò mò đánh giá cái này khi xưa thiên tài thiếu niên. Trước kia Cổ Vân vừa mới nhập môn thời điểm, mang đến cho hắn to lớn cảm giác áp bách, khi đó, hắn đang tại xung kích linh lực bát giai bình cảnh, đối với lúc đó 30 tuổi Lỗ Trường Hoa mà nói, là đủ để đáng giá kiêu ngạo. Thế nhưng là, vừa mới nhập môn Cổ Vân, mới 14 tuổi, liền đã đạt đến linh lực thất giai, tất cả hạch tâm đệ tử đều trở nên ảm đạm tối tăm. Sau đó, Cổ Vân liền bắt đầu linh lực suy yếu, chậm rãi ra khỏi tầm mắt của mọi người. Bây giờ Lỗ Trường Hoa cảm thấy mình hoàn toàn có thể nhìn xuống tên này khi xưa thiên tài, hắn đi qua 3 năm cố gắng, cuối cùng đột phá linh lực bát giai bình cảnh, đồng thời nhận được một cái tăng linh đan, có thể nói xuân phong đắc ý. Làm Lưu Thiên Bình tìm được hắn, hy vọng có thể thông qua lần khảo hạch này, thật tốt giáo huấn Cổ Vân thời điểm, Lỗ Trường Hoa không chút do dự đáp ứng. Lỗ Trường Hoa cũng không biết tại sao mình lại đáp ứng như vậy dứt khoát, có lẽ trong lòng còn có như vậy một chút xíu ghen ghét. Nghĩ tới đây, Lỗ Trường Hoa không khỏi mỉm cười lắc đầu, mình tại sao sẽ ghen ghét một cái phế vật đâu. Chương 10, thực lực chân chính. Lưu Thiên Bình cười lạnh, đi đến Cổ Vân bên cạnh, nhẹ giọng nói, Cổ Vân, ngươi bây giờ hối hận sao? Ta cho ngươi thêm một cơ hội, chỉ cần ngươi đem tu luyện phòng gian nhường lại, tại ở trước mặt quỳ xuống, ta liền tha cho ngươi khỏi chết. Bằng không, Cổ Vân trên mặt lộ ra nụ cười quái dị, chỉ thấy hắn không nhanh không chậm nhìn quanh một tuần, đột nhiên cao giọng nói, vừa rồi Lưu Thiên Bình nói với ta, nếu là ta có thể nhường ra tu luyện phòng gian, lại quỳ xuống đất cầu hắn, hắn liền nhiễu ta không chết, nếu không thì giết ta. Ngươi, Lưu Thiên Bình sắc mặt lập tức âm trầm xuống, hắn tận lực hạ giọng, chính là không muốn để cho người khác nghe được. Nhưng Cổ Vân ở trước mặt nhiều người như vậy thần phục chính mình, tiếp đó chính mình cự tuyệt, tiếp đó hung hăng giáo huấn Cổ Vân nhất phiên. Không nghĩ tới Cổ Vân vậy mà không theo lẽ thường ra bài, thế mà đem mình lời nói còn nguyên nói ra ngoài. Cướp Cổ Vân tu luyện phòng gian, cũng không phải chuyện vẻ vang gì. Mà giết chết Cổ Vân, càng là làm cho người líu lưỡi. Tuy đệ tử nhập môn khảo hạch loại này, cho phép ngoài ý muốn thương vong, nhưng mà tại trước khảo hạch, liền rõ ràng lộ ra sát ý của mình, nếu là bị tông môn các trưởng lão biết. Hậu quả khó mà lường được. Cổ Vân ngươi nói bậy, ta không nói gì. Lưu Thiên Bình tự hiểu đối lý, hai tay bị một vệt kim quang bao vây, giận tập kích mà đến. Một quyền này, cơ hồ dùng hết 10 thành sức mạnh, lấy Lưu Thiên Bình linh lực lục giai tu vi, đủ để muốn người tính mệnh. Mãnh liệt quyền quang, để cho người ta không khỏi hít sâu một cái hơi lạnh. Có chút tuổi còn nhỏ một chút thiếu niên, vậy mà nhắm mắt lại, không dám nhìn nữa. Tại Cổ Vân trong mắt, một quyền này, nhẹ bóng, cực kỳ chậm chạp, nhẹ nhàng vừa trốn, liền vòng tới một bên, tiếp đó thuận thế mượn lực đưa tới, Lưu Thiên Bình vậy mà một đầu đâm vào trên mặt đất, té một cái miệng gặm bùn. Nói còn không dám thừa nhận, cùng xúc sinh khác nhau ở chỗ nào. Cổ Vân khẽ nhả một hơi. 3 năm qua, Cổ Vân cơ hồ chính là tại tin đồn trung độ qua, đặc biệt là bị trục xuất tông môn sau đó, châm chọc khiêu khích, cơ hồ là chuyện thường ngày. Hôm nay, chính là ta Cổ Vân, đạp ngươi, trở lại Thanh Sơn môn thời gian. Cổ Vân đột nhiên bạo khởi, trên thân linh quang chợt hiện, mãnh liệt linh lực, cơ hồ tạo thành một ngọn gió. Phanh, một tiếng vang trầm, vừa mới bỏ dậy Lưu Thiên Bình bay thẳng ra ngoài, khoảng chừng 3-4 trượng, suýt nữa nện vào đám người vây xem. Khụ khụ, Lưu Thiên Bình khóe miệng chảy ra một đạo tiên huyết, đưa tay muốn đứng lên, nhưng mà toàn thân lại không có một tia khí lực. Quảng trường, yên tĩnh tận gốc châm rơi xuống đều có thể nghe thấy. Tất cả mọi người đều choáng váng, đặc biệt là Thanh Sơn môn nhân, bọn họ cũng đều biết, Lưu Thiên Bình khoảng chừng linh lực lục giai tu vi, thuở nhỏ có gia tộc đúc thể chi thuật, đủ loại tu luyện pháp quyết càng là không thiếu. Tại Cổ Vân yên lặng trong 3 năm, rất nhiều người đem Lưu Thiên Bình xem như là thế hệ này đệ tử nhập môn người mạnh nhất, có hy vọng nhất trở thành đệ tử nòng cốt người. Chính là chỗ này sao một người, cư nhiên bị Cổ Vân nhất kích mệnh chung, ngã xuống đất không dậy nổi. Ngắn ngủi yên tĩnh sau đó, là một mảnh xôn xao. Con mắt của ta không có nhìn hoa a, Cổ Vân vậy mà một chiêu đánh bại Lưu Thiên Bình. Không phải nói Cổ Vân tu vi toàn bộ không có, cùng phế nhân giống nhau sao? Đây chẳng lẽ là trùng hợp, làm sao có thể? Trong đám người Tôn Hạo Nhiên cuối cùng hít một hơi, đem trái tim phóng tới trong bụng, vừa rồi hắn thật sự dọa sợ, hắn chỉ sợ Lưu Thiên Bình hồi xuất nặng tay, hắn còn dự định tại Cổ Vân thời khắc sống còn liều chết ra tay, liền xem như vi phạm môn phái quy củ, cũng phải đem Cổ Vân cứu ra. Không nghĩ tới, sự tình vậy mà xảy ra lớn như vậy chuyển ngoặt. Chẳng lẽ, Cổ sư huynh thực lực khôi phục, Tôn Hạo Nhiên mừng rỡ không thôi. Không có khả năng, không có khả năng, đây không có khả năng. Cổ Trà sắc mặt đại biến, Cổ Vân tên phế vật này làm sao lại trở nên cường đại như vậy. Cổ Phi Long cũng trừng lớn hai mắt, hắn cũng có linh lực tứ giai tu vi. Hắn thấy, Cổ Vân thực lực tuyệt đối viễn siêu Lưu Thiên Bình. Nhưng mà cái này sao có thể? Ngay tại một tháng trước, Cổ Vân bởi vì chỉ có linh lực nhất giai, mới bị Thanh Sơn môn xóa tên A. Chẳng lẽ Cổ Vân trong một tháng này đem linh lực đều khôi phục? Đây không có khả năng, Cổ Phi Long lắc đầu, hắn hoàn toàn không cách nào lý giải cuối cùng là thế nào. Ngồi ở trên ghế, khoan thai tự đắc Lỗ Trường Hoa cũng bị khiếp sợ đến, hồi lâu không nói ra lời. Vừa rồi Cổ Vân động tác quá nhanh, hắn căn bản không có thấy rõ cái gì, sau một khắc, Lưu Thiên Bình liền nằm trên mặt đất không thể động. Bất quá là chủ giám khảo, hắn tâm tư rất nhanh liền trầm ổn xuống. Lớn mật Cổ Vân, cũng dám trọng thương ta Thanh Sơn môn đệ tử, người phải bị tội gì? Ha ha ha, Cổ Vân cười to 3 tiếng đạo, vừa rồi Lưu Thiên Bình luôn mồm uy hiếp ta, muốn lấy tính mạng của ta. tất cả mọi người có thể cho ta làm chứng, ngươi xem như nhất danh linh lực bát giai người tu luyện, chỉ là cách mấy trượng xa, không biết cái này điểm âm thanh đều nghe không đến a. Huống chi, đây là Lưu Thiên Bình xuất thủ trước, lui thêm bước nữa nói, đây là đệ tử nhập môn khảo hạch, là cho phép xuất hiện một chút ngoài ý muốn thương vong. Lỗ Trường Hoa á khẩu không trả lời được, đừng nói Lưu Thiên Bình nói những lời kia chui, liền xem như không nói, Cổ Vân giết chết Lưu Thiên Bình cũng sẽ không phải chịu bất luận cái gì trách phạt. Đây là môn phái quy củ, thế nhưng là, cái này quy củ bình thường là núi xanh nhóm đệ tử ngoài ý muốn giết chết bị khảo hạch người, lúc nào đến phiên khảo hạch người phản công núi xanh nhóm đệ tử. Hảo một cái nhanh mồm nhanh miệng, Lỗ Trường Hoa vỗ bàn một cái, đột nhiên đứng lên, xem ra cổ sư đệ yên lặng ba niên chi phía sau, tu vi tăng trưởng không thiếu. Nhưng mà ngươi vì sao lại bị xóa tên, trở thành một tên tạp dịch đâu? Chẳng lẽ truyền công sư thúc nhìn sai rồi? Đây không có khả năng, vì đối với ta Thanh Sơn môn tuyển bạt đệ tử phụ trách, ta muốn thử xem ngươi thực lực chân thật, xem ngươi đến tột cùng có hay không tư cách này gia nhập vào Thanh Sơn môn. Lỗ Trường Hoa thuyết đích đạo mạo trang nghiêm, trên thực tế chính là muốn cho Cổ Vân nhất cái ra oai phủ đầu, tốt nhất có thể đem Cổ Vân trọng thương hoặc đánh giết, bằng không, một cái bị khảo hạch tạp dịch đả thương Thanh Sơn môn đệ tử sự tình bị truyền đi, tuyệt đối là một cái trò cười. Hắn không cho phép tại chính mình chủ trì nhập môn đệ tử trong khảo hạch, xuất hiện loại này trò cười. Tốt, hôm nay ta xem như kiến thức Thanh Sơn môn khảo hạch nhập môn, linh lực lục giai cùng linh lực bát giai thay phiên ra trận, thực sự là thiên hạ khó được kỳ quan. Cổ Vân cười to nói, vậy liền để ta sẽ ngươi. Lỗ Trường Hoa cũng không nhiều lời, chỉ thấy trong tay hắn trưởng ấn lăn lột, một đạo hỏa diễm trong tay hắn ngưng kết, rất nhanh liền ngưng kết thành đoàn. Thật nhanh linh hỏa quyết, có vài tên Thanh Sơn môn nhập môn đệ tử không khỏi lên tiếng tán thưởng. Lỗ Trường Hoa cũng không muốn cùng Cổ Vân kéo thời gian quá dài, hắn phải dùng ra bản thân mạnh nhất pháp môn, tranh thủ nhất kích liền trọng thương Cổ Vân, miễn cho người khác chê cười chính mình lấy lớn hiếp nhỏ. Gào thét linh hỏa, ngay sau đó là Lỗ Trường Hoa đồng chùy một dạng song quyền, vù vù xé gió. Giao thủ một cái, Cổ Vân liền biết Lỗ Trường Hoa thực lực rất mạnh, tuyệt không phải Lưu Thiên Bình có thể so sánh. Trong lúc nhất thời, Cổ Vân vậy mà rơi vào hạ phong, cái cũng khó trách, Lỗ Trường Hoa nhập môn hơn 20 năm, tu luyện pháp quyết, so Cổ Vân thấy qua đều nhiều hơn. Tại đấu pháp kinh nghiệm bên trên, Lỗ Trường Hoa càng hơn mấy bậc, bởi vậy tại chỗ trên mặt rất nhanh chiếm giữ ưu thế. Mấy hiệp sau khi giao thủ, Lỗ Trường Hoa sắc mặt có chút khó coi, hắn không nghĩ tới, Cổ Vân thực lực đã vậy còn quá mạnh, chính diện cùng mình giao phong lâu như vậy, vậy mà hoàn toàn ngăn cản được tự thân công kích. Tuy Cổ Vân hơi rơi xuống hạ phong, nhưng mà bởi như vậy, hắn Lỗ Trường Hoa liền xem như thua. Một cái liền tạp dịch đều đánh không lại, còn mặt mũi nào mà tồn tại. Trong đám người không ngừng truyền đến tiếng kinh hô, đây quả thực làm cho không người nào có thể tưởng tượng. Đừng nói là linh lực lùi lại, bị trục xuất sư môn Cổ Vân, liền xem như trước kia Cổ Vân thời kỳ cường thịnh, cũng tuyệt không phải Lỗ Trường Hoa đối thủ. Lỗ Trường Hoa sắc mặt càng ngày càng khó coi, trong mắt của hắn hàn mang lóe lên, trong tay xuất hiện một thanh tiểu kiếm. Linh hỏa, trong nháy mắt, tiểu kiếm phía trên ánh lửa tăng vọt, khoảng chừng dài hơn 3 thước, nồng nặc hỏa linh lực, nhường người xung quanh lại có chút ngạt thở cảm giác. Linh hỏa kiếm, đây là linh bảo, không biết ai hô một tiếng. Linh bảo, Lỗ Trường Hoa vậy mà tại nhập môn đệ tử trong khảo hạch sử dụng linh bảo. Đơn giản nghe rợn cả người. Liền xem như cùng giai đám đệ tử bên trong luận võ, cũng không cho phép sử dụng linh bảo. Bởi vì đại bộ phận linh bảo uy lực cực mạnh, hơi không cẩn thận, liền sẽ thương tới đối phương tính mệnh. Lỗ Trường Hoa đã triệt để mất đi kiên nhẫn, trong lòng của hắn rất rõ ràng, trận chiến ngày hôm nay sau đó, Cổ Vân nhất định có thể một lần nữa trở thành Thanh Sơn môn đệ tử, hơn nữa tuyệt đối là hạch tâm đệ tử. Mà Lỗ Trường Hoa thì trở thành Cổ Vân nhất bước lên trời đá đặt chân. Một số niên chi phía sau, có người lại đề lên chuyện này, chỉ có thể nói, lúc đó thân là tạp dịch Cổ Vân, lại có thể cùng linh lực bát giai Lỗ Trường Hoa một trận chiến. Muốn cho ta vì ngươi trải đường, không cửa. Lỗ Trường Hoa trong mắt tràn đầy sát ý. Hắn không biết Cổ Vân như thế nào khôi phục linh lực, nhưng mà hắn biết rõ, bây giờ duy nhất có thể vãn hồi danh dự mình biện pháp, chính là đem Cổ Vân giết chết. Chỉ là một cái tạp dịch, hơn nữa tại khảo hạch nhập môn bên trên, chết cũng đã chết, liền xem như trong môn phái trưởng lão truy cứu, cũng không cách nào cho hắn định tội. Nếu là nhường Cổ Vân trở thành hạch tâm đệ tử, chính mình chẳng những thân bại danh liệt, càng quan trọng chính là địa vị của mình sẽ phải chịu nghiêm trọng cạnh tranh. Hô hô hô, linh hỏa kiếm bay múa, từng đạo ánh lửa vung chặt mà đến, để cho người ta hoa mắt. Trong mỗi một chiêu, đều thấy rõ lấy sát cơ. Chương 11, nhất chiến thành danh, Cổ Vân nhíu mày, hắn cùng Lỗ Trường Hoa cũng không có ân oán gì, không nghĩ đến người này vậy mà lần tiếp theo nặng tay, mỗi một kiếm đều uy lực cực mạnh, tựa hồ không phải lấy tính mạng mình không thể. Liền từ tu vi mà nói, Cổ Vân hơi thua Lỗ Trường Hoa một bậc, mà đấu pháp phương diện kinh nghiệm, Cổ Vân càng là kém không thiếu. Bất quá Cổ Vân còn có một cái đòn sát thủ, đó chính là Thiên Linh Chi Hỏa. Cổ Vân nhất bên cạnh lui lại, hai tay đánh ra một cái thủ quyết, một đạo huyết hồng chi quang ở giữa không trung ngưng kết lộ ra. Linh hỏa thuật, Lỗ Trường Hoa 10 phần khinh thường, hắn cười thầm Cổ Vân quá ngu, trong tay hắn linh hỏa kiếm, chính là thao túng linh hỏa chi thuật cao nhất linh bảo, Cổ Vân muốn linh hỏa thuật công kích mình, e rằng linh hỏa chưa tới, đã bị linh hỏa kiếm thôn phệ. Đi, Cổ Vân hét lớn một tiếng, thiên linh chi hỏa giống như một đầu phi xà, đằng không mà lên, nháy mắt sau đó, liền tiếp xúc đến linh hỏa kiếm, tiêu tán vô tung vô ảnh. Lỗ Trường Hoa cười lạnh một tiếng, Cổ Vân, ngươi chỉ có ngần ấy bản sự, cũng dám tham gia nhập môn đệ tử khảo hạch. Lời còn chưa dứt, Lỗ Trường Hoa đột nhiên biến sắc, hắn nắm linh hỏa kiếm cánh tay, vậy mà giấy lên ngọn lửa hừng hực. Cái này liệt hỏa cực kỳ mãnh liệt, trong nháy mắt nước vọt khắp toàn thân. Đây là cái gì, tại sao có thể như vậy? Lỗ Trường Hoa mặt mũi tràn đầy kinh hãi, lập tức sau người bắt đầu vặn vẹo. A, Lỗ Trường Hoa thống khổ kêu rên lên, giống như một cái hỏa nhân. Người chung quanh đều sợ ngây người, bọn hắn hoàn toàn xem không hiểu cuối cùng là chuyện gì xảy ra. Vừa rồi Cổ Vân còn 10 phần thế yếu, chỉ là một mực phòng ngự. Không nghĩ thế cục trong nháy mắt phát sinh nghịch chuyển. Lỗ Trường Hoa một bên kêu rên, một bên lăn lộn trên mặt đất, nhưng mà hôm nay linh chi hỏa, căn bản không phải thông thường hỏa có thể so sánh, hơn nữa khi tiến vào linh hỏa kiếm trong nháy mắt, lại thôn vệ phổ thông linh hỏa, uy lực cực mạnh. Cổ Vân mắt lạnh nhìn đầy đất lăn lộn Lỗ Trường Hoa, thầm nghĩ trong lòng, Kim Nguyên Cổ Thần nói quả nhiên không sai, hôm nay linh chi hỏa hoàn toàn chính xác bất phàm, nếu chỉ thuần lấy phổ thông linh lực tu vi đấu pháp, ta hôm nay chắc chắn chết ở Lỗ Trường Hoa dưới kiếm. Nhanh mang nước lại, mấy cái phản ứng nhanh đệ tử, liền vội vàng đem từng chậu thủy bưng tới. Oanh, thiên linh chi hỏa tại gặp nước sau, bốc lên cao ba trượng, càng thêm mãnh liệt thiêu đốt đứng lên. Một đám đệ tử đều ngây ra như phỗng, hai tên người chủ sự, Lưu Thiên Bính bây giờ nằm trên mặt đất không rõ sống chết, Lỗ Trường Hoa nghiễm nhiên một hỏa nhân. Nhanh đi thỉnh sư thúc, cuối cùng có người tỉnh ngộ lại. Sau một lát, linh hỏa cuối cùng chậm rãi dập tắt, Lỗ Trường Hoa nằm trên mặt đất, đã giống như than cốc đồng dạng, chỉ còn lại một tia yếu ớt khí tức. Vài tên nghe tin chạy tới linh sư, cũng bị trước mắt tình hình choáng váng. Như thế một lần nho nhỏ khảo hạch, vậy mà liên tiếp hao tổn hai tên đệ tử, một người nhập môn trong các đệ tử người nổi bật, một cái khác linh mẫn lực bát giai hạch tâm đệ tử. Càng làm cho bọn hắn bất ngờ là, kẻ cầm đầu lại là Cổ Vân. Cái này bị cho rằng là phế vật, vừa mới bị trục xuất sư môn tạp dịch, làm sao có thể làm bị thương hắn nhóm hai người. Đây là ngươi làm, truyền công sư thúc mặt mũi tràn đầy kinh ngạc, không thể tin được, nếu như đây là Cổ Vân làm, hắn rốt cuộc là cảnh giới cỡ nào. Nếu thật có như thế cường lực thực lực, một tháng trước tại sao còn muốn cầu khẩn chính mình, chỉ là vì lưu lại làm một cái tạp dịch. Cổ Vân, chào ngươi gan to, cũng dám tổn thương đồng môn sư huynh đệ. Nhất danh linh sư cả giận nói, người này cùng Lỗ Trường Hoa mặc dù chỉ là bà con xa, nhưng nhìn thấy Lỗ Trường Hoa thảm trạng như vậy, lúc này giận dữ. Xin hỏi đệ tử có tội gì? Cổ Vân trầm giọng nói, cái này, đây không phải chứng cứ, người đối với đồng môn ra tay nặng như vậy. Cái kia linh sư không ngừng thi triển thủy linh pháp thuật, vì Lỗ Trường Hoa loại trừ hỏa độc, nếu không như vậy, hắn đã sớm đối với Cổ Vân ra tay rồi. Hôm nay là nhập môn đệ tử khảo hạch ngày, dựa theo sư môn quy củ, sinh tử do trời định. Hai người bọn họ thực lực không đủ, theo ta có quan hệ gì? Cổ Vân mặt không đổi sắc nói. Ngươi, cái kia linh sư sắc mặt đại biến, thế nhưng là nói không nên lời cái gì tới. Cổ Vân tiếp tục nói, Lưu Thiên Bính chính là linh lực lục giai đệ tử, trước khảo hạch, vậy mà để cho ta nhường ra tu luyện phòng gian, nếu không thì giết chết ta. Lỗ Trường Hoa chính là linh lực bát giai đệ tử, sử dụng linh bảo cùng ta đối chiến, mưu toan làm cho ta vào chỗ chết. Đây hết thảy, chư vị ở đây cũng có thể làm chứng. Hai người bọn họ làm chính là môn phái quy củ, như hợp môn phái quy củ, xin đem ta bắt giữ lấy tông chủ phía trước, ta chết cũng nhắm mắt. Cái kia linh sư nghe nói, một câu cũng nói không nên lời. Mặc kệ từ quy củ hay là từ đấu pháp, Cổ Vân không có bất kỳ cái gì sai lầm. Hơn nữa có thể đánh bại linh lực bát giai hạch tâm đệ tử, Cổ Vân làm sao có thể bị tông chủ giáng tội đâu. Cổ Vân, linh lực của ngươi khôi phục, truyền công sư thúc sắc mặt đại hỉ, hắn đối với Cổ Vân mong đợi rất cao, trong 3 năm này. Cũng vì Cổ Vân suy nghĩ không thiếu biện pháp, bây giờ Cổ Vân thực lực chẳng những khôi phục, hơn nữa nhiều đề thăng, hắn có thể nào không cao hứng. Chuyện này thế nhưng là đại sự, nhất thiết phải lập tức bẩm báo trưởng lão trong môn phái. Cổ Vân thiên tư cao, cơ hồ trăm năm khó gặp. Lúc đó nhập môn thời điểm, không thiếu trưởng lão liền đem Cổ Vân xem như thanh sơn môn tương lai. Chỉ là 3 năm trầm luân, để cho người ta dần dần quên đi chuyện này. Bây giờ Cổ Vân khôi phục thực lực, tự nhiên là kinh động trưởng lão đại sự. Đừng nói là hai danh linh lực cảnh giới đệ tử thụ thương, liền xem như thiệt hại nhất danh linh sư, trưởng lão chỉ sợ cũng sẽ không để ý. Hồi bẩm truyền công sư thúc, linh lực của ta cảnh giới đã đạt đến lục giai đỉnh phong, hẳn rất nhanh liền có thể khôi phục thất giai. Hảo, rất tốt, truyền công sư thúc trên mặt lộ ra hiếm thấy ý cười tới, ta bây giờ lập tức dẫn người đi gặp Thang trưởng lão. Sư thúc, chậm đã, Cổ Vân trên mặt lộ ra một tia nụ cười quỷ dị. Trong đám người Cổ Trà cùng Cổ Phi Long, trên mặt không khỏi hơi hồi hộp một chút, trong lòng bọn họ dâng lên một cỗ dự cảm bất tường. Ta bây giờ xem như thông qua khảo hạch nhập môn, trở thành Thanh Sơn môn đệ tử a. Cổ Vân vấn đạo. Đây là tự nhiên, đợi lát nữa nhìn thấy Thang trưởng lão, người chắc chắn trở thành hạch tâm đệ tử. Truyền công sư thúc không chút do dự nói. Ta nghe nói chúng ta Thanh Sơn môn có quy củ, ngoại trừ 10 gia tộc lớn nhất bên ngoài, những thứ khác tiểu tộc, tỉ như chúng ta Cổ gia, chỉ có thể có một cái đệ tử tiến vào Thanh Sơn môn tu luyện. Vừa rồi ta tộc đệ Cổ Trà, đã thông qua được khảo hạch. Truyền công sư thúc còn không có nghe xong đánh liền đánh gãy đạo, cái này không quan hệ, đợi lát nữa nhìn thấy trưởng lão, phá cái này lại đơn giản tự nhiên rất nhiều. Làm một tên hạch tâm đệ tử, như thế điểm đặc quyền vẫn phải có. Sư thúc hiểu lầm, ta không nghĩ bởi vì chính mình mà phá hủy Thanh Sơn môn quy củ. Nếu là dựa theo thứ tự trước sau, ta e rằng không thể gia nhập Thanh Sơn môn. Truyền công sư thúc không phải kẻ ngu dốt, nghe đến đó, tự nhiên biết có ý tứ gì. Cổ Vân, người cái này ân đền oán trả phế vật, người không thể làm như vậy. Cổ Trà hô lớn, ta đã thông qua được khảo hạch, ta liền là Thanh Sơn môn đệ tử. Ồn ào, truyền công sư thúc trong mắt lãnh quang lóe lên, đem cái này gọi Cổ Trà đuổi ra sơn môn, kể từ hôm nay, không thể nhường hắn bước vào sơn môn nửa bước. Hỗn đản, phế vật, Cổ Trà miệng rất nhanh liền bị chắn phải nghiêm nghiêm thật thật, bị người cưỡng ép kéo đi. Cổ Phi mắt rồng quang đờ đẫn theo ở phía sau, như đồng hành thi đồng dạng, trong miệng của hắn không ngừng nói thầm, xong, xong, lần này toàn bộ xong. Cổ sư huynh thật sự khôi phục như cũ thực lực, không đúng, là hẳn là so trước đó càng mạnh hơn. Chẳng lẽ Cổ Vân tại ẩn giấu thực lực, lúc trước hắn tu vi rơi xuống cũng là giả. Cổ Vân đều bị trục xuất sư môn, tại sao có thể là giả? Thế nhưng là linh lực của hắn là thế nào khôi phục? Trong đám người nghị luận ầm ĩ, nhập môn đệ tử khảo hạch sự tình, cũng bị để qua một bên. Mà xem như sự kiện nồng cốt Cổ Vân, sớm đã đi theo truyền công sư thúc đi tới Thanh Sơn môn phía sau núi. Lục thúy vần quanh, linh lực dồi dào, không thiếu chọc trời cự mộc đột ngột từ mặt đất mọc lên. Trong rừng ngẫu nhiên truyền đến vài tiếng chim hót, khiến cho người tâm thần thanh thản. Ở đây chính là Thanh Sơn môn cấm địa, Thanh Sơn môn các trưởng lão nơi tu luyện, người bình thường không được tùy ý đi vào, cho dù là trương sư thúc, cũng cần trông coi đệ tử thông truyền. Ước chừng một khắc đồng hồ sau đó, một đạo bạch quang từ trong cốc bắn thẳng đến mà ra, thời gian trong nháy mắt liền rơi tại Cổ Vân trước mặt. Cổ Vân linh lực khôi phục. Lão giả quan sát tỉ mỉ lấy Cổ Vân, trong mắt tràn đầy vui mừng. Người này họ Canh, 200 năm trước tu luyện tới linh đan cảnh giới, chính là Thanh Sơn môn đệ nhất trưởng lão, địa vị cực kỳ sùng bái, nó môn hạ đệ tử 9 người, người người bất phàm, trong đó người thứ hai đệ tử, chính là Thanh Sơn môn tông chủ, ngày đó Cổ Vân tăng linh đan, chính là hắn ban cho. Cái này cũng là truyền công sư thúc lập tức mang Cổ Vân tới đây nguyên nhân. Thang trưởng lão, Cổ Vân linh lực chẳng những khôi phục, hơn nữa ta xem ra, tựa hồ so trước đó càng mạnh hơn. Truyền công sư thúc vội vàng trả lời, tiếp lấy đem nhập môn đệ tử khảo hạch lúc phát sinh sự tình rõ ràng mười mươi nói ra. Cổ Vân, mau đưa ngươi như thế nào khôi phục linh lực sự tình cùng Thang trưởng lão nói một tiếng, lấy lão nhân ra ông ta tu vi, tất nhiên sẽ cho ngươi giải đáp nghi vấn giải hoặc. Cổ Vân tự nhiên biết đây là truyền công sư thúc hảo ý, nhưng mà Cổ Vân chắc chắn sẽ không đem kim nguyên cổ thần, không gian hỗn độn, còn có chính mình điên cuồng nuốt chững mấy ngàn khỏa tiểu linh đan sự tình nói ra. Đệ tử cũng không phải rất rõ ràng, Cổ Vân thấp giọng nói. Lấy lão phu đến xem, Cổ Vân hẳn là cũng không phải là linh lực lui lại, mà là bởi vì một ít nguyên nhân dẫn đến linh lực áp lực, thoạt nhìn như là linh lực quay ngược lại bộ dáng. Bằng không hắn làm sao có thể một tháng liền khôi phục cơ hồ tất cả linh lực. Thang trưởng lão trầm ngâm nói, truyền công sư thúc cũng rất chấp nhận gật đầu. Cổ Vân, từ giờ trở đi, ngươi chính là ta thân truyền đệ tử, ngươi ở đây phía sau núi tĩnh tâm tu luyện. Thang trưởng lão cười nói, cái gì, truyền công sư thúc trên mặt lộ ra vẻ kinh ngạc, hắn vốn cho là Cổ Vân sẽ trở thành hạch tâm đệ tử, dù sao đây đã là cực cao ân sủng. Không nghĩ tới, Thang trưởng lão vậy mà trực tiếp đem Cổ Vân thu làm thân truyền đệ tử, đây quả thực hoàn toàn ra khỏi dự liệu của hắn. Từ đó về sau, Cổ Vân chính là Thanh Sơn môn trưởng môn đồng môn cùng chi sư đệ. Địa vị tuyệt không phải thông thường hạch tâm đệ tử có thể so sánh. Bất quá sau khi kinh ngạc, truyền tống sư thúc rất nhanh tiếp nhận, nếu như không phải 3 năm trước đây Cổ Vân linh lực ngã xuống, e rằng sớm đã là Thang trưởng lão đệ tử thân truyền. Chỉ là linh đan tiểu bối mà thôi, lão phu cũng không thấy người đối với ta cung kính như thế. Kim Nguyên cổ thần bất mãn hừ lạnh nói. Cổ Vân không rảnh cùng Kim Nguyên chấp nhận, lập tức đi sư đồ đại lễ. Đa tạ sư tôn, chúng ta người tu luyện, không cần đa lễ. Thang trưởng lão vung tay lên, một đạo vô danh linh lực đem Cổ Vân nâng lên. Ngự kiếm, Thang trưởng lão một tiếng quát nhẹ, Một cái thanh niên chạy như bay đến, đây là ta vừa thu nhận đệ tử, người phụ trách an bài cho hắn chỗ ở, lựa chọn pháp môn tu luyện. Chương 12, một bước lên trời. Cổ Vân sư đệ, chúc mừng ngươi trở thành sư phụ tên thứ 10 đệ tử. Tên này gọi là Ngự Kiếm thanh niên, nhìn chỉ có hơn 20 tuổi, 10 phần hiền hòa, nhượng Cổ Vân sinh lòng hảo cảm. Bái kiến Ngự Kiếm sư huynh, truyền công sư thúc vội vàng cung kính hành lễ, Cổ Vân liền giao cho ngươi. Miễn lễ, Trương Thiên Hoa, chúng ta cũng là cùng thế hệ, ngươi hà tất theo ta khách khí như vậy. Ngự Kiếm khoát khoát tay, Cổ Vân là của ta tiểu sư đệ, ta tự nhiên bạc đãi không được hắn, ngươi yên tâm đi thôi. Đa tạ truyền công sư thúc. Cổ Vân vẫn đối với chính mình chiếu cố có thừa truyền công sư thúc rất có hảo cảm. Khi hắn đánh bại hạch tâm đệ tử Lỗ Dài Hoa thời điểm, những thứ khác linh sư đều một lòng nghĩ phải trừng phạt hắn, chỉ có truyền công sư thúc kinh ngạc với hắn linh lực khôi phục, đem hắn đưa đến ở đây. Trở thành thang trưởng lão đệ tử, có thể nói một bước lên trời. Trương Thiên Hoa vội vàng khoát khoát tay nói, Cổ Vân, ngươi mặc dù vẫn là linh lực lục giai, nhưng mà bái nhập thang trưởng lão môn hạ sau đó, thân phận đã cùng phía trước bất đồng rồi, lấy thiên tư của ngươi. Đột phá linh sư cảnh giới là chuyện sớm hay muộn, về sau chúng ta ngang hàng xưng hô là được rồi. Tốt tốt, nhanh chóng làm việc của ngươi đi, Ngự Kiếm hơi không kiên nhẫn đối với Trương Thiên Hoa nói. Tiểu sư đệ, đi theo ta, sư phụ bảo các bên trong, có không ít chân bảo, ngươi có thể tùy ý chọn tuyển mấy thứ. Bái biệt Trương Thiên Hoa sau đó, Cổ Vân đi theo Ngự Kiếm đi tới một chỗ cực kỳ bí ẩn động phủ chi bên trong, xuyên qua mấy đạo trận pháp, lúc này mới nhìn thấy trong truyền thuyết thang trưởng lão bảo các. Thang trưởng lão xem như thanh sơn môn đỉnh cấp người tu luyện, đã có linh đan trung kỳ tu vi, thọ nguyên cũng có hơn 400 năm, hắn bảo các trong chân bảo tự nhiên không thiếu. Trên kệ, trên vách tường, từng kiện nhiều loại linh bảo, công pháp, điển tịch, để cho người ta hoa mắt. Đây chính là Cổ Vân phía trước nghĩ cũng không dám nghĩ. Tiểu sư đệ, dựa theo sư phụ quy củ, người có thể lựa chọn một kiện tâm nghi linh bảo, đến nỗi công pháp, mặc dù không hạn ngươi lựa chọn, nhưng mà dù sao thăm thì thâm, người tốt nhất cũng chỉ lựa chọn một loại. Đợi đến có tu luyện thành sau đó, lại đến tiến hành chọn lựa. Ngự Kiếm đạo, đối với linh bảo cùng công pháp vấn đề, ngươi cứ hỏi ta. Đa tạ Ngự Kiếm sư huynh, Cổ Vân dã không khách khí, thoải mái lần lượt nhìn lại. Bộ này hộ thân bảo giáp, chính là yêu lang gia luyện chế mà thành, linh sư trở xuống pháp quyết, đối với nó không tạo được nửa điểm tổn thương. Đây là trăm năm phượng trúc luyện hóa bảo kiếm, thích hợp nhất mộc hệ pháp quyết tu luyện. Đây là kim thạch quyết, là kim hệ công pháp nhập môn tu luyện mẹo, thích hợp nhất thể tu. Ngự Kiếm trong miệng không ngừng, phàm là Cổ Vân nhìn nhiều vài lần linh bảo hoặc công pháp, hắn cũng có giới thiệu một phen. Đi như vậy hơn phân nửa vòng, Cổ Vân đột nhiên bị một cái đen thui linh đang hấp dẫn. Chấn hồn linh, Cổ Vân sắc mặt hơi đổi một chút, trước mắt bảo vật, cùng mình tại trong buổi đấu giá thấy chấn hồn linh cơ hồ giống nhau như đúc, chẳng lẽ cái kia mua sắm chấn hồn linh nhân là Thanh Sơn Môn, tiếp đó đưa nó phóng tới thang trưởng lão bảo các bên trong. Cái này hiển nhiên có chút không hợp lý, nhất danh linh đan danh giới cường giả, trừ phi trước kia cất giữ. Bằng không không có khả năng đi mua sắm những thứ này cấp thấp linh bảo. Cái này linh bảo gọi là chấn hồn linh, sử dụng linh lực thôi động, có thể chấn nhân tâm phách, xem như một kiện uy lực cực mạnh bảo vật. Thế nhưng cũng chỉ là đối với thông thường người tu luyện tới nói, một khi người tu luyện tới linh sư cảnh giới, món bảo vật này liền vô tác dụng. Mặc dù Ngự Kiếm nói như vậy, nhưng mà Cổ Vân trong mơ hồ, cảm thấy vật này tựa hồ có rất nhiều hấp dẫn chỗ của mình, cái này khiến hắn vô cùng nghi hoặc. Lại giả thuyết, cái này chấn hồn linh trên đấu giá hội thế nhưng là đạt đến hơn 600 khối linh thạch đâu, so với bình thường linh bảo cũng đắt hơn bên trên rất nhiều. Cho nên Cổ Vân ấn tượng 10 phần khắc sâu. Tiểu tử, muốn cầm liền lấy, những thứ rác rưởi này bên trong, cũng liền món này có chút ý tứ. Kim Nguyên cổ thần thanh âm lại vang lên. Tiền bối, rất nhiều thứ ở trong mắt ngươi là rác rưởi, nhưng mà đối ta ý nghĩa lại khác. Nếu như tiền bối muốn xách chút ý kiến, ta sẽ khiêm tốn tiếp nhận, bất quá nếu là tiền bối nói lung tung nói nhảm, cũng đừng trách ta trở mặt. Cổ Vân lập tức trở về đạo. Ai u, tiểu tử ngươi tính khí còn không nhỏ, Kim Nguyên cổ thần trong thanh âm có chút tức giận, bất quá rất nhanh đạo tính toán, ta không chấp nhặt với ngươi, nếu là tin được bản thần tôn, liền lấy cái này a, đến nỗi pháp quyết tu luyện, tùy tiện chọn một, ngược lại không có vượt qua thiên linh chi hỏa. Ta liền muốn cái này chấn hồn linh a, cũng tốt, chờ sư đệ tiến giai linh sư cảnh giới, nói không chừng sư phó còn có thể ban cho ngươi linh bảo đâu. Ngự Kiếm cũng là không quan trọng, ngược lại những thứ này linh bảo hắn thấy đều không khác mấy. Đến nỗi tu luyện pháp quyết, Cổ Vân tuyển một quyển linh hỏa quyết, xem như đúng quy đúng củ. Tu luyện động phủ lựa chọn chỗ trống cũng không lớn, phía sau núi chỗ không tính quá lớn, thang trưởng lão 10 tên đệ tử đã chiếm cứ không sai biệt lắm. Cổ Vân chỉ có thể lựa chọn một chỗ mặt trời mới mọc động phủ, xem như hơi kém một cái, bất quá cùng hắn trước đây tu luyện phòng gian so sánh, có thể nói khác biệt một trời một vực. Bái biệt Ngự Kiếm sau đó, Cổ Vân lập tức đi tới mình tu luyện phòng gian, là thời điểm nhường lại, chỉ tiếc, Lưu Thiên Bính vô phúc hưởng thụ. Bái kiến cổ sư huynh, chúc mừng cổ sư huynh trở thành thang trưởng lão đệ tử. Ta liền biết cổ sư huynh ngày đêm khổ tu, sớm muộn cũng có một ngày sẽ trở thành đại sự. Chấm chấm, dọc theo đường đi, không thiếu nhập môn đệ tử cung kính hướng Cổ Vân chào hỏi. Chúc mừng cổ sư đệ, một cái thân mang hạch tâm đệ tử quần áo người đi tới, khắp khuôn mặt là nụ cười. Không biết sư huynh là, Cổ Vân trên mặt lộ ra vẻ nghi hoặc. Tại hạ Triệu Hằng, nghe qua cổ sư đệ đại danh, quả nhiên bất phàm, hy vọng chúng ta sau này nhiều đi lại, trao đổi một chút tâm đắc tu luyện. Đối phương cũng không có Cổ Vân không biết mình mà tức giận, mà là vẻ mặt tươi cười nói. Bái kiến Triệu sư huynh, sau này nhất định phải nhiều lui tới. Cổ Vân trả lại lễ. Dọc theo con đường này, biết, không quen biết, thấy Cổ Vân sau đó, đều phải cung kính hành lễ vấn an. Trong đó không thiếu hạch tâm đệ tử. Ngắn ngủi một khắc đồng hồ lộ, Cổ Vân cứ thế đi hơn nửa canh giờ. Cổ Vân dã buồn bực, hôm nay trên đường nhiều người một cách khác thường, phải biết, lúc bình thường, Thanh Sơn môn đệ tử phần lớn đóng cửa tu luyện, nhìn thấy 3-5 người đã không tính thiếu đi. Khoảng cách tu luyện phòng gian còn có trăm trượng thời điểm, Cổ Vân lại bị một cái đại hán mặt đen ngăn lại. Cổ sư đệ, đã lâu không gặp, trước kia ngươi nhập môn thời điểm, hay là ta khảo hạch ngươi, trước đây ta đã cảm thấy ngươi khẳng định có tiền đồ. Đa tạ Trương sư huynh khích lệ, hổ thẹn hổ thẹn. Đúng lúc này, một bóng người từ trong đám người chui ra ngoài, phù phù một tiếng quỳ trên mặt đất. Cổ sư huynh ta sai rồi, ta không phải là người. Lý Mục vừa hút miệng của mình, vừa kêu khóc đạo, cổ sư huynh tha thứ ta về sau cũng không dám nữa, ta có mắt không tròng. Ngươi một cái đồ hỗn trướng, đại hán mặt đen một cước đem Lý Mục đạp bay ra ngoài, ngày đó Cổ Vân đối đãi ngươi như cùng thân huynh đệ, ngươi lại lấy oán trả ơn. Cổ sư huynh, ta biết sai rồi. Lý Mục gào khóc, vừa rồi khảo hạch thời điểm, hắn nhìn thấy rõ ràng. Cổ Vân thậm chí đem hắn đường đệ trục xuất Thanh Sơn môn, mấy ngày nay, hắn không ít đi tìm Cổ Vân phiền phức. Nếu là Cổ Vân muốn đuổi đi hắn, hắn tuyệt đối ngốc không đến ngày mai. Thôi, ngươi trở về đi, về sau tự giải quyết cho tốt, Cổ Vân khoát khoát tay, không nhìn nữa nhìn nhiều hắn một mắt. 3 năm qua hắn đã trải qua vô số người tình ấm lạnh, bây giờ, đây hết thảy sớm đã thấy ra. Đối với Lý Mục loại người này, hắn vốn cũng không để ở trong mắt, bây giờ càng sẽ không đối với hắn động tay chân gì. Cổ Vân trong lòng, chỉ có con đường tu luyện, Cổ Vân đồ vật không nhiều, hơi thu thập sau đó, liền trực tiếp đi tới dược viên. Đối với thượng quan gốm, Cổ Vân trong lòng còn có cảm ơn. Hiện tại Cổ Vân trở thành thang trưởng lão đệ tử, địa vị ở hạch tâm đệ tử phía trên, những thứ này tạp dịch việc phải làm đương nhiên sẽ không đi làm, nhưng thượng quan gốm hay là muốn bái kiến một chút. Đối với Cổ Vân, thượng quan gốm tự nhiên không khỏi cổ vũ một phen, sắp chia tay thời điểm, vậy mà đưa tặng Cổ Vân 5 mai tăng nguyên đan, cái này nhượng Cổ Vân rất là kinh hỉ. Nói đến tăng nguyên đan, cái này cũng là Cổ Vân kế hoạch bước kế tiếp. Tu luyện tới linh lực thất giai sau đó, tiểu linh đan tác dụng đã càng ngày càng yếu. Luyện chế tăng linh đan nhất thiết phải đưa vào danh sách quan trọng, bất quá tăng linh đan xem như linh lực danh giới đệ nhất đan dược, hắn độ khó luyện chế, tuyệt không phải tiểu linh đan có thể so sánh. Bất quá đối với Cổ Vân tới nói, chỉ là lãng phí một ít linh thảo mà thôi. Ngược lại hỗn độn không gian chi nội linh thảo lớn lên cực nhanh, sinh sôi ra, sinh sôi không ngừng. Bây giờ đã 10 phần minh mông, chỉ là luyện chế tăng linh đan linh thảo, còn kém như vậy mấy loại. Là thời điểm lại đi một lần núi Xanh Thành, đem luyện chế tăng linh đan linh thảo mua sắm đầy đủ. Tiếp đó đổi lấy đầy đủ linh thạch, bế quan tu luyện. Chương 13, sau lưng âm mưu, 300 dặm bên ngoài, Cổ gia. Cổ Phi mặt rồng sắc cực kỳ khó coi, tại hắn bên cạnh ngồi Cổ gia mặt khác 3 tên trưởng lão, từng cái không nói gì không nói. Chư vị trưởng lão, Cổ Vân khôi phục linh lực, một lần nữa trở thành Thanh Sơn môn đệ tử, chuyện này tuyệt không phải việc nhỏ. Cổ Phi Long trầm giọng nói, tộc trưởng nói rất đúng, lấy Cổ Vân thiên tư, tại Thanh Sơn môn nhất định có thể chiếm giữ một chỗ cắm rủi, lại trải qua thêm mấy năm. Hắn tại Thanh Sơn môn đứng vững bước chân, chúng ta thì khó rồi. Mấy lời như vậy sau đó, tất cả mọi người không nói gì không nói. Cổ gia mặc dù đang nơi đó uy vọng rất lớn, nhưng mà rất nhiều phụ thuộc vào Thanh Sơn môn gia tộc tới nói, chỉ là một tiểu gia tộc mà thôi. Hiện tại Cổ Vân đối bọn hắn có thể không có cái gì uy hiếp, một khi Cổ Vân tiến giai linh sư cảnh giới, bọn hắn căn bản là không có cách tới ngang hàng. Chẳng lẽ muốn thả ra Cổ Phi Thiên, chúng ta cùng Cổ Vân thù oán đã kết, cùng Phi Lô nhà hợp tác đang tiến hành. Cổ Phi Thiên bây giờ e rằng không chết cũng tàn phế phế đi a. Không được, tuyệt đối không thể thả ra Cổ Phi Thiên. Bằng không chúng ta chắc chắn phải chết. Phi Lô nhà cùng chúng ta hợp tác điều kiện chính là Cổ Phi Thiên, coi như chúng ta đồng ý, Phi Lô nhà cũng chưa chắc đồng ý. Ai có thể nghĩ tới tên phế vật này, vậy mà có thể ở thời gian 1 tháng liền khôi phục linh lực. Cổ Phi Long nặng nề vỗ lên bàn, mày nhíu lại thành chữ xuyên. Phụ thân, chư vị trường lão, tất nhiên sự tình đến một bước này, chúng ta không bằng chảm thảo trừ căn. Ở một bên mặt âm trầm Cổ Mính, hung hãn nói, Cổ Vân đã là ta Cổ gia địch nhân lớn nhất, nếu là không diệt trừ hắn, chờ hắn có tu luyện thành, chúng ta tuyệt không có kết cục tốt. Đã như vậy, sao không bây giờ tìm cơ hội giết chết hắn? Giết Cổ Vân, đây chính là Thanh Sơn môn nhập môn đệ tử. Một vị trường lão cả kinh nói, chuyện này một khi bại lộ, chúng ta Cổ gia chắc chắn sẽ bị diệt tộc. Cổ Mính cười lạnh một tiếng, nếu muốn giết Cổ Vân, cần gì phải chúng ta động thủ. Hắn ngày đó đắc tội người cũng không ít, Lỗ Dài Hoa, Lưu Thiên Bính, cái nào là dễ đối phó. Lỗ gia cùng Lưu gia cũng sẽ không bỏ qua hắn, chúng ta chỉ cần dựa thế. Giết chết Cổ Vân cũng không phải là việc khó. Báo, một tiếng dồn dập truyền âm, từ ngoài cửa đi ra. Tộc trưởng, chư vị trường lão, mới nhất bí báo, mau nói. Cổ Vân bị Thanh Sơn môn tham trưởng lão thu làm đệ tử, trở thành hắn tên thứ 10 đệ tử. Cổ Phi Long cùng Cổ Mính sớm bị đuổi ra Thanh Sơn môn, bọn hắn cũng không có ở lâu, một đường đi nhanh về đến gia tộc, muốn cùng trong gia tộc các trưởng lão thương lượng đối sách, đối với Cổ Vân chuyện sau đó tự nhiên không rõ ràng. Bởi vậy qua lâu như vậy, tin tức này mới truyền tới. Nghe được lời này, mọi người sắc mặt cũng thay đổi. Cái gì, ngươi nói cái gì? Cổ Mính tựa hồ có chút điên cuồng đứng lên, nắm lấy báo tin người cổ áo, dùng sức lung lay. Cổ Vân bị tham trưởng lão thu làm đệ tử, báo tin người run rẩy nói. Đây quả thực là một cái tin dữ, để cho người ta đau đến không muốn sống tin dữ. Nếu như Cổ Vân chỉ là Thanh Sơn môn phổ thông đệ tử, giết chết hắn không đến mức gây nên quá lớn chú ý. Nhưng mà tham trưởng lão đệ tử, đó cũng không giống nhau. Tham trưởng lão địa vị, tại Thanh Sơn bên trong cánh cửa cơ hồ dao động, hắn tên thứ hai đệ tử, chính là Thanh Sơn môn tông chủ. Cổ Vân là sư đệ của tông chủ, nếu như Cổ Vân ngộ hại, Thanh Sơn môn mặt mũi đều sẽ mất hết, đến lúc đó e rằng toàn bộ Thanh Sơn môn đều sẽ bị bay lên úp sấp. Xong, ta Cổ gia xong, Cổ Phi Long tê liệt ngã xuống trên ghế, hai mắt vô thần. Phụ thân, chỉ cần diệt trừ Cổ Vân, chúng ta còn có cơ hội. Cổ Mính đột nhiên đứng lên, trong mắt của hắn cơ hồ phun ra lửa, phẫn nộ, ghen ghét, oán hận, bây giờ đều không thể biểu đạt nội tâm của hắn. Chính là Cổ Vân, kể từ xuất sinh liền đặt ở trên đầu của hắn, tộc trưởng nhi tử, thiên tư ưu việt, bái nhập Thanh Sơn môn. Đây hết thảy đều giống như đại sơn một dạng, đè hắn không thở nổi. Thế nhưng là không hề nghĩ tới, Cổ Vân vậy mà linh lực mất hết, cái này khiến Cổ Mính thấy được cơ hội, thấy được chính mình siêu việt Cổ Vân cơ hội. Thế nhưng là hắn không có nghĩ đến, chính mình lại là một cái kết cục như vậy. Tại hắn cổ động phía dưới, phụ thân cuối cùng trước thời hạn kế hoạch, đem Cổ Phi Thiên đưa vào Phi Lô Thiên Lao, thuận lợi trở thành Cổ gia tộc trưởng. Mà hắn, càng là tại nhập môn đệ tử khảo hạch thành công, sắp trở thành Thanh Sơn môn đệ tử. Nhưng mà, ngay tại hắn cảm thấy thuận buồm xuôi gió thời điểm, Cổ Vân xuất hiện, liên tiếp đánh bại Lưu Thiên Bính cùng Lỗ Giải Hoa, còn đem hắn đuổi ra khỏi Thanh Sơn môn. Cổ Mính trong lòng chỉ có hận, tràn đầy hận cùng ghen ghét. Cái kia lưu tại Thanh Sơn cửa người, hẳn là chính mình. Thế nhưng là, Cổ Vân bây giờ thế mà trở thành tham trưởng lão đệ tử, sư đệ của tông chủ. Chính mình chỉ sợ cả đời đều không thể siêu việt Cổ Vân. Coi như tham trưởng lão đệ tử lại như thế nào, chỉ cần làm thần không biết quỷ không hay, ai có thể biết. Cổ Mính trên mặt từ từ hận ý. Tộc trưởng, coi như không giết Cổ Vân, chúng ta cũng sớm muộn có nguy hiểm diệt tộc. Cùng ngồi chờ chết, chúng ta không bằng liều mạng một lần. Mính Nhi nói đúng, chúng ta liều cho cá chết lưới rách, nếu là không diệt trừ Cổ Vân, chúng ta Cổ gia sớm muộn cũng sẽ bị hắn diệt trừ. Các trưởng lão từng cái nghiến răng nghiến lợi, lúc này, bọn hắn đã không có đường lui. Qua rất lâu, Cổ Phi Long tựa hồ khôi phục khí lực, chậm rãi đứng dậy, lấy ra gia tộc cất giấu chân bảo, trao đổi linh bảo, mặt khác tự mình liên hệ Lỗ gia cùng Lưu gia, xem bọn hắn có động tác gì. Một khi phát hiện Cổ Vân rời đi Thanh Sơn môn, lập tức động thủ. Lỗ gia, Lỗ Dài Hoa che phủ cùng bánh trưng một dạng, chỉ còn lại hai con mắt. Lão gia, nhất định phải cho Dài Hoa báo thù. Một cái dáng người to lớn trung niên nam tử, trên mặt lộ ra sắc mặt giận dữ, Dài Hoa là chúng ta Lỗ gia hy vọng, vốn là lập tức có thể xung kích linh lực cửu giai, lần này đều bị cái kia gọi là Cổ Vân tiểu tử làm hỏng. Cổ Vân bị thang trưởng lão thu làm đệ tử, chúng ta sợ là không hiếu động tay. Thang trưởng lão đệ tử lại như thế nào? Người khác sợ, ta Lỗ gia cũng không sợ. Ta Lỗ gia trầm tích một cái mấy trăm năm, e rằng đã bị người quên lãng, chỉ là một cái nhập môn đệ tử cũng dám đối với ta Lỗ gia đệ tử ra tay độc ác. Ta bây giờ liền đi bái kiến lão tổ, lão nhân gia ông ta bế quan hơn 200 năm, cũng cần phải đi ra để hóng gió. Chỉ là việc nhỏ, chưa hẳn không cần mời lão tổ xuất quan. Một cái thân mang bạch bào, tướng mạo xuất chúng thanh niên nói. Người này gọi Lỗ Thiên Bá, chính là Lỗ gia thiên tư cao nhất đệ tử, tu vi đã đạt đến linh lực thập giai đỉnh phong, đi tới hái tập linh thảo cũng có số lần, là Lỗ gia trước mắt có hy vọng nhất trở thành linh sư người. Mặc dù hắn cùng Lỗ Thiên Hoa không phải một mạch, nhưng mà cũng là Lỗ gia lão tổ huyết mạch, xảy ra chuyện lớn như vậy, hắn cũng không thể không tới. Thiên bá, lời này của ngươi có ý tứ gì? Trung niên nam tử âm thanh lạnh lùng nói. Thúc phụ không cần gấp gáp, coi như lão tổ xuất quan, cũng sẽ không bởi vì chỉ là nhất danh linh lực cảnh giới đệ tử cùng thang trưởng lão trở mặt. Nếu thật là bởi vì, này sao chút hít chuyện quấy rầy lão tổ, ảnh hưởng tới lão tổ tu luyện, các ngươi gánh nổi lên sao? Lỗ Thiên bá trầm giọng nói, chuyện này, đương nhiên không thể tính toán, bất quá về sau có rất nhiều cơ hội, không cần cần phải cái này nhất thời, ta Lỗ Thiên bá, nhất định sẽ vì tộc đệ báo thù. Thiên bá nói không sai, loại chuyện này mời ra lão tổ không thích hợp, vẫn là giao cho Thiên bá a. Đối với Cổ gia cùng Lỗ gia phát sinh sự tình, Cổ Vân nhất không hay biết. Bây giờ, hắn đã xuất hiện tại Thanh Sơn thành nội, lần thứ hai tới, Cổ Vân liền đường quen dễ làm rồi. Mua một ít linh thảo hạt giống sau đó, Cổ Vân dựa theo trước đây đường xưa, từng cái quầy hàng kiểm tra lên. Đột nhiên, Cổ Vân khẽ chau mày, hắn cảm thấy trong ngực chấn hồn linh đang nhẹ nhàng chấn động. Mà ở lúc này, hắn chú ý tới phía trước có một mang theo mũ rộng vành nam tử đi tới, người này con mắt giống như hai đạo tinh mang, cũng tại đánh giá Cổ Vân. Nhìn người này hình thể cùng ăn mặc, tựa hồ chính là ngày đó trên đấu giá hội mang đi chấn hồn linh nhân. Hai người cơ hồ gặp thoáng qua, ai cũng chưa hề nói một câu nói, bất qua Cổ Vân rất rõ ràng, đối phương chắc chắn cũng có loại này dị động. Như thế xem ra, cái này chấn hồn linh tuyệt không phải bảo vật bình thường. Rất nhanh, nam tử kia liền biến mất ở trong đám người. Cổ Vân đem chấn hồn linh để vào không gian hỗn độn, hắn cũng không muốn bị người nhớ thương. Đến nỗi cái này chấn hồn linh có diệu dụng gì, Cổ Vân ngược lại là cũng không quá để ý, hắn bây giờ toàn bộ tâm tư đều đặt ở trên việc tu luyện. Chương 14, giao dịch hội. Lần này tới núi Xanh Thành, Cổ Vân có hết sức rõ ràng kế hoạch, trước tiên bán ra một chút cấp thấp linh thảo, thuận tiện mua sắm luyện chế tăng linh đan cần thiết linh thảo hạt giống. Đây hết thảy xử trí thỏa đáng sau đó, Cổ Vân lại đi tới phòng đấu giá. Thứ nhất là bán ra một chút năm khá cao linh thảo, phòng đấu giá tài đại khí thô, cho giá cả tự nhiên cao một chút, mặt khác, Cổ Vân dã muốn nhìn một chút, phòng đấu giá có cái gì bảo vật bán ra. Tiếp đãi Cổ Vân, tự nhiên là vị kia Vân Ô đạo nhân. Nhiều ngày không thấy, chẳng lẽ tiểu hữu lại có cái gì năm lâu đời linh thảo không thành. Vân Ô chân nhân cười rạng rỡ, trước đó vài ngày, hắn đem Cổ Vân trao đổi linh thảo nộp lên, kết quả đại chịu tán thưởng, một vị trong đó địa vị khá cao luyện đan sư. Vậy mà tự mình tiếp kiến hắn, nhường hắn làm nhiều chút tương tự linh thảo. Cái này khiến Vân Ô đạo nhân kinh ngạc vô cùng, hắn xem như đan dược liên minh tầng thấp nhất quản sự, căn bản không vào được những cái kia chỉ cao khí ngang các luyện đan sư pháp nhãn, như thế xem ra, Cổ Vân lấy ra linh thảo có cái gì chỗ bất phàm. Cho nên gặp lại Cổ Vân thời điểm, Vân Ô chân nhân tự nhiên muốn khách khí rất nhiều. Không tệ, ta đích xác có vài cọng linh thảo bán ra. Cổ Vân gật gật đầu. Cổ Vân phía trước xuất ra bán, cũng là 5-6 năm phân linh thảo. Những linh thảo này mặc dù không dễ dàng gây nên người khác chú ý, nhưng mà giá cả quá thấp, không cách nào thỏa mãn Cổ Vân thu hoạch đại lượng linh thạch kế hoạch. Càng nghĩ, Cổ Vân cảm thấy nhà này có thể cử hành đấu giá hội cửa hàng nhất là đáng tin cậy, hơn nữa tên này gọi là Vân Ô chân nhân lão giả, cho Cổ Vân ấn tượng cũng không tệ lắm. Cái gì linh thảo, có bao nhiêu gốc? Vân Ô chân nhân trên mặt lộ ra vẻ đại hỉ, tiểu hữu, chỉ cần cùng lần trước linh thảo không sai biệt lắm, ta cho ngươi phía trước gấp hai giá cả. Về sau ngươi thu thập được bao nhiêu linh thảo, ta mua bao nhiêu? Vân Ô chân nhân lần này cử động, nhượng Cổ Vân hơi kinh ngạc. Bất quá Cổ Vân ngược lại cũng không lo lắng Vân Ô chân nhân sẽ đối với chính mình như thế nào. Vừa tới Cổ Vân lần này bán ra linh thảo sau đó liền sẽ bế quan tu luyện, thời gian ngắn gian chi nội, Vân Ô chân nhân không có khả năng gặp lại mình. Thứ hai chính là Cổ Vân thực lực bản thân tăng trưởng không thiếu, lại thêm chấn hồn linh linh bảo, tự vệ dư xài. Càng quan trọng chính là, Cổ Vân là thang trưởng lão thân truyền đệ tử, vẻn vẹn cái này một cái tên tuổi. Tại Thanh Sơn môn trong phạm vi, e rằng không ai dám đối với thang trưởng lão đệ tử động thủ. Cho nên Cổ Vân nói thẳng, những linh thảo này cũng là sư tôn ta ban cho ta, ta tạm thời không cần đến, mới lấy ra trao đổi một ít linh thạch. Đối với cái này chuyện, người tốt nhất giữ bí mật, bằng không ta về sau nhưng không có linh thảo. Sư tôn, Vân Ô chân nhân nghe lời nói này, trong lòng hơi kinh hãi, hắn vốn cho là Cổ Vân là một người hái thuốc, không nghĩ tới vẫn còn có sư tôn truyền thừa. Nhìn những linh thảo này phẩm chất, đối phương sư tôn tuyệt đối không phải người bình thường. Cổ Vân không để cho Vân Ô chân nhân có quá nhiều suy tư thời gian, trực tiếp lấy ra một cái hộp gấm nhỏ, lần này có 3 cây kim nguyệt thảo. 3 cây, Vân Ô chân nhân trên mặt lộ ra một chút vẻ thất vọng, bất quá tưởng tượng cũng liền thoải mái, 20 năm phân kim nguyệt thảo giá trị cực cao, 10 phần hiếm thấy, có thể lấy ra 3 cây đã coi như là không ít, cho nên khi nói ngay, liền theo ta nói, hết thảy 600 khối linh thạch. Về sau tiểu hữu có bất kỳ linh thảo đều tới tìm ta, tuyệt sẽ không để cho ngươi ăn thiệt thòi. Vân Ô chân nhân cầm qua hộp gấm, vừa mở nắp hộp, mùi thuốc nồng nặc lập tức phóng xuất ra, tràn ngập cả phòng, loại kia linh hương khiến cho người tâm thần thanh thản. Vân Ô chân nhân không khỏi hít một hơi thật sâu, trên mặt lộ ra say mê chi sắc, bất quá rất nhanh Vân Ô chân nhân biến sắc. Cái này, đây là 50 năm phân kim nguyệt thảo. Vân Ô chân nhân âm thanh tựa hồ có chút run rẩy. Cái này ba cây kim nguyệt thảo toàn thân kim hoàng, thậm chí ngay cả vừa mới mọc ra từ lá non cũng là kim hoàng chi sắc. 50 năm phân linh thảo, hiếm thấy đến cực điểm, một khi ra mắt, nhất định là người tu luyện tranh đoạt bảo vật quý giá. Có không ít linh đan cảnh giới lão tổ, thậm chí sẽ vì này ra tay đánh nhau. Vân Ô chân nhân tại Đan Tiên Liên Minh nhiều năm, đã thấy 50 năm phân kim nguyệt thảo, không đủ 5 ngón tay số. Vân Ô chân nhân kinh ngạc biểu lộ, nhượng Cổ Vân có chút ngoài ý muốn. Mặc dù gốc cây này kim nguyệt thảo là 50 năm phân, nhưng dù sao cũng là cấp thấp nhất linh thảo một trong, phải biết, Cổ Vân bình thường luyện chế tiểu linh đan, đều sẽ tăng thêm 7-80 thời hạn kim nguyệt thảo, thậm chí là trăm năm phân linh thảo. Cái này ba cây 50 năm phân kim nguyệt thảo, tại hỗn độn không gian chi nội thật đúng là hiếm thấy, bởi vì trước kia trồng xuống linh thảo, đều sớm đạt đến trăm năm trở lên, rơi vào đường cùng, Cổ Vân còn phá phí một phen tâm tư, hắn cũng không có nghĩ đến, cái này ba cây kim nguyệt thảo vậy mà lại gây nên Vân Ô chân nhân lớn như vậy kinh ngạc. Chuyện cho tới bây giờ, Cổ Vân dã chỉ có thể nhắm mắt nói, đây chính là sư tôn ta bảo bối, ngươi nếu là có thể xuất ra nổi linh thạch, liền bán cho ngươi, nếu là không trả nổi, cũng không cần thiết khoa trương. Vân Ô chân nhân nghe xong lời ấy, vội vàng móc ra túi trữ vật, chỉ sợ Cổ Vân đổi ý tựa như, tiểu hữu yên tâm, ta đại biểu Đan Tiên Liên Minh nhận lấy cái này ba cây kim nguyệt thảo. Trong ngực hắn trịnh trọng móc ra một mặt lệnh bài, tiểu hữu, đây là ta Đan Tiên Liên Minh lệnh bài, chỉ cần ngươi nắm lệnh này bài, tại Thương Lam thế giới bất kỳ địa phương nào, phàm là có ta Đan Tiên Liên Minh chỗ, đều sẽ thu đến ưu đãi, tỉ như cung cấp luyện đan thất, tu luyện phòng gian, thậm chí là ưu đãi mua sắm đan dược chỗ tốt. Đến nỗi gốc cây này kim nguyệt thảo giá cả, dựa theo ta hiểu rõ, ta nhiều nhất có thể cho ngươi 2000 khối linh thạch. Vân Ô chân nhân khẽ cắn môi, cái giá tiền này đương nhiên muốn so thị trường giá cả cao hơn không thiếu, nhưng mà 50 năm phân kim nguyệt thảo cũng không thể dùng linh thạch để cân nhắc, dù sao loại bảo vật này một khi ra mắt, ngay lập tức sẽ bị cướp mua, nếu là ở to lớn trong buổi đấu giá, thậm chí có thể đấu giá được 3000 khối linh thạch. T, Cổ Vân không nghĩ tới, chỉ là một gốc 50 năm phân kim nguyệt thảo, vậy mà lại đắt như thế. Nếu như tiểu hữu không hài lòng cái giá tiền này, ta lập tức truyền tin cho trong liên minh, tin tưởng nhất định sẽ cho tiểu hữu một hợp lý giá cả. Vân Ô chân nhân nghiêm mặt nói, cái này ba cây kim nguyệt thảo hẳn là chỉ là một bắt đầu, Vân Ô chân nhân muốn đáng kể hợp tác, tự nhiên muốn nhượng Cổ Vân hài lòng. Không nên phiền toái, ta phía trước nói qua, ta không muốn cho chuyện này truyền đi. Đến nỗi phương diện giá tiền, còn tính là có thể. Cổ Vân gật gật đầu nói, như thế rất tốt. Vân Ô chân nhân trực tiếp đưa qua một cái túi trữ vật, đây là 4000 khối linh thạch, tiểu hữu kiểm kê hảo. Nói đi, Vân Ô chân nhân lại trịnh trọng lấy ra một cái màu xanh biếc hộp ngọc, đem ba cây kim nguyệt thảo cẩn thận từng ly từng tí bỏ vào, đơn giản so với hài nhi còn cẩn thận. Sờ lấy nặng trĩu túi trữ vật, Cổ Vân vừa lòng thỏa ý, không biết hôm nay có hay không đấu giá hội. Hôm nay cũng không có đấu giá hội, bất quá, đợi lát nữa có một cỡ nhỏ đấu giá hội, không biết người có hứng thú hay không. Sau khi nói xong, Vân Ô chân nhân lại giải thích nói, cái này cỡ nhỏ đấu giá hội, chỉ có nắm giữ ta Đan Tiên Liên Minh lệnh bài người, mới có tư cách tham gia. Đại gia lẫn nhau lấy ra bảo vật, trao đổi hoặc đấu giá, 10 phần tùy ý. Ta Đan Tiên Liên Minh chỉ cung cấp chợ giao dịch chỗ, không thu lấy bất kỳ lệ phí nào, cho nên vô cùng chịu những người tu luyện yêu thích. Hơn nữa loại này trong buổi đấu giá, thường xuyên sẽ xuất hiện một chút khó gặp bảo vật. À, cái này giao dịch hội ngược lại có chút ý tứ. Loại giao dịch này phương pháp, Cổ Vân ngược lại là chưa từng gặp qua. Nghe Vân Ô chân nhân lời nói, buổi đấu giá này lấy vật đổi vật làm chủ, dựa vào linh thạch, tin tưởng trong đó ắt hẳn có không ít bảo vật chân quý. Coi như Cổ Vân không cần, xem như mở mắt một chút cũng tốt. Giao dịch hội lập tức liền bắt đầu, tiểu hữu xin mời đi theo ta. Tại Vân Ô chân nhân dẫn dắt phía dưới, Cổ Vân đi tới phòng đấu giá hậu viện một tòa lầu các bên trong. Giao dịch hội liền tại đây tòa nhà lầu các tầng cao nhất. Diện tích cũng không lớn, ước chừng có hơn 10 trượng. Mỗi cái tham dự giao dịch hội nhân đều có một cái ghế, hơn 10 người ngồi vây quanh một vòng. Cổ Vân hơi quan sát một chút, những người này linh lực cảnh giới phần lớn không thấp, có ít người thậm chí đạt đến linh lực 10 tầng, cơ hồ tiếp cận linh sư cảnh giới. Có ít người đầu đội mũ rộng vành hoặc hắc sa, rõ ràng không muốn tiết lộ thân phận của mình. Xem ra cái này giao dịch hội đây là ngọa hổ tàng long, cũng chỉ có những linh lực này cảnh giới khá cao nhân mới có thể lấy ra tốt bảo vật tới. Tiến vào phòng gian chi phía sau, có mấy người đối với Vân Ô chân nhân khẽ gật đầu, xem như chào hỏi. Đến nỗi Cổ Vân cũng không có gây nên mọi người chú ý. Ước chừng một khắc đồng hồ sau đó, lục tục đi vào tầm 10 người, cơ hồ đem chỗ ngồi ngồi đầy sau đó. Vân Ô chân nhân hướng đi trong phòng, chắp tay nói, canh giờ không sai biệt lắm, chư vị bằng hữu có thể bắt đầu. Sau khi nói xong, hắn liền trở lại Cổ Vân bên cạnh ngồi xuống, Nhìn, cái này giao dịch hội hoàn toàn chính xác 10 phần tùy ý. Ta tới trước, một cái mặt đen tráng hán lập tức đứng lên, hắn hai bước đi đến ở giữa, từ trong túi chữ vật sờ một cái, chừng dài hơn một trượng, màu vàng kim thân thể xuất hiện ở bên trên. Đây là ta chút thời gian trước săn bắt kim long mèo, yêu thú cấp 2, ngoại trừ lấy đi bên trong đan chi bên ngoài, khác hoàn hảo không chút tổn hại, có thể trao đổi linh thạch, cũng có thể trao đổi thích hợp bảo vật. Yêu thú cấp 2, ngược lại là hiếm thấy, nội đan lấy, cái này thân thể cầm tới Tiêu Diêu Minh cũng không đáng mấy đồng tiền a. Chấm chấm, không thiểu tu sĩ châu đầu ghé tai, nhưng mà đối với vàng này long miêu thân thể cũng không người hỏi thăm. Cũng khó trách, yêu thú trên thân chân quý nhất chính là yêu đan, bị lấy ra yêu đan, yêu thú thân thể tự nhiên ngã xuống gấp trăm lần. Ước chừng sau một nén nhang, đại hán mặt đen bất đắc dĩ đem kim long mèo thu hồi túi trữ vật, đệ nhất cái cọc giao dịch, cứ như vậy không giải quyết được gì. Đại hán mặt đen ngồi xuống về sau, một cái thân mang bạch y, trên mặt vây quanh lụa trắng nữ tử chậm rãi đi đến ở giữa, tiểu nữ tử mấy ngày trước đây vừa mới rút mấy cây băng tàm ti, tổng cộng có dài hơn 3 trượng, thích hợp luyện hóa linh bảo, cũng thích hợp chế tác phòng ngự hộ giáp. Chỉ trao đổi 300 khối linh thạch. 300 khối linh thạch, ta muốn. Nữ tử vừa dứt lời, thì có một cái nam tử trẻ tuổi lớn tiếng hô. Ta ra 500 linh thạch, 800 linh thạch. Chấm chấm chấm chấm, giá cả một đường tăng vọt, nhìn xem Cổ Vân có chút hãi hùng khiếp vía, hắn nguyên bản cho là mình xem như giá trị bản thân không ít. Nhưng là bây giờ xem ra, còn kém xa lắm đâu. Bất quá cái này cũng đủ để chứng minh, băng tàm ti chân quý. Cổ Vân ngược lại là không có hứng thú gì, hắn cũng sẽ không luyện khí, băng tàm ti tác dụng không lớn. Cuối cùng, cái này băng tàm ti bị một nữ tử lấy 2.000 khối linh thạch giá cao mua đi, làm cho người líu lưỡi. Kế tiếp, ra sân là một gã vẻ mặt già nua nam tử, đầy mặt nếp nhăn, cơ hồ đem ngũ quan đều ẩn giấu. Tại hạ 15 năm phân tím kim thảo lượng gốc, ý muốn trao đổi tăng linh đan 10 cái. Lão giả trong tay kéo lấy một cái chậu ngọc, bên trong mọc ra hai quả màu đỏ tím linh thảo, chỉ có một ngón tay cao, mơ hồ dần hiện ra màu tím nhạt vầng sáng. Tím kim thảo, Cổ Vân khẽ chau mày, loại linh thảo này tại linh thảo trăm đàm luận bên trong có một chút soàng ghi chép, loại này linh thảo lấy kim thạch làm môi giới mà sống, hắn kiên vào sắt, nhận vào thép, băng hỏa không thúc dục. Là luyện chế một ít đặc thù tôi thể đan dược thượng phẩm chân bảo. Khuyết điểm duy nhất chính là, loại linh thảo này sinh trưởng quá chậm chạp, 20 năm phần trở xuống dược hiệu quá thấp. Cơ hồ không có tác dụng gì. 20 năm trở lên tím kim thảo, tự nhiên giá trị liên thành, đáng tiếc loại linh thảo này yêu cầu điều kiện quá mức hà khắc, rất lớn một bộ phận không đến 20 năm liền khô héo. Lưu Hồng, người nằm mơ đâu a? 15 năm phân tím kim thảo, vậy mà trao đổi 10 cái tăng linh đan. Một người đàn ông không chút khách khí nói, người thật chẳng lẽ cho là, cái này tím kim thảo có thể tại chúng ta người tu luyện trong tay dưỡng 5 năm sao? Ta bán ra linh thảo có liên quan gì tới ngươi? Lão giả cả giận nói, ngươi không thể bồi dưỡng. Không thể cam đoan người khác không thể bồi dưỡng. Nếu là ngươi lại khiêu khích, ta liền thỉnh Vân Ô chân nhân vì ta làm chủ. Hừ, ta là lo lắng có chút đạo hữu bị ngươi lừa. Bồi dưỡng linh thảo bản thân liền là rất khó sự tình, mà tím kim thảo càng là khó càng thêm khó. Vị lão giả này có thể để cho tím kim thảo không khô héo đã là cực hạn, muốn bọn chúng sống lại nữa 5 năm phần, căn bản chính là chuyện không có khả năng. Bằng không hắn làm sao có thể dễ dàng bán ra loại này bảo vật chân quý. Cái này tím kim thảo đối người khác vô dụng. Nhưng mà đối với Cổ Vân không giống nhau, hắn có không gian hỗn độn, tím kim thảo vừa tiến vào trong, lập tức sinh trưởng tốt, không bao lâu, liền có thể đạt đến mấy chục năm phần, đến lúc đó dùng cái này linh thảo tôi thể, đây chính là lợi ích to lớn. Huống chi Cổ Vân đã mua được luyện chế tăng linh đan linh thảo hạt giống, không bao lâu, hắn liền có thể luyện chế tăng linh đan, đến lúc đó, chỉ là 10 cái tăng linh đan lại coi là cái gì. Lưu Hồng cho mày, hắn rõ ràng cái này biết, tím kim thảo cũng không phải dễ dàng như vậy ra tay. Cái này đã hắn lần thứ 3 tới tiểu buổi đấu giá, e rằng lần này lại muốn thất vọng mà về. Năm mai tăng linh đan, đây là cơ hội cuối cùng, lần sau giao dịch hội, ta sẽ không trở lại. Lưu Hồng cắn răng một cái, la lớn. Nói đơn giản dễ dàng, lần sau sợ là cái này hai gốc tím kim thảo đều chết khô a. Lưu Hồng trong mắt tràn đầy lửa giận, sắc mặt trở nên cực kỳ khó coi. Bốn cái tăng linh đan, nếu là lại không ai muốn, ta liền đem bọn hắn đều hủy. Chương 15, Linh dây leo, ta muốn... Đơn giản ba chữ, như cùng ở tại giao dịch hội bên trong ném một cái bom, lập tức một mảnh xôn xao. Vốn là đã tuyệt vọng Lưu Hồng, ánh mắt lộ ra sợ hãi lẫn vui mừng, liền chính hắn cũng không có nghĩ đến, vậy mà thực sẽ có người muốn cái này hai gốc gân gà một dạng tử kim thảo. Hắn vội vàng đi tới, vẻ mặt tươi cười, các hạ muốn, cái này tử kim thảo sẽ là của ngươi. Tiểu hữu, ngươi cần phải suy nghĩ kỹ càng, Vân Ô chân nhân cũng vội vàng đạo, hắn ngược lại không tốt ngăn cản Cổ Vân, dù sao Lưu Hồng nhìn xem đâu. Nhưng mà cái này tử kim thảo, đích thật là vật vô dụng. Tuy bốn cái tăng linh đan không tính quá đắt, nhưng không khác đổ xuống sông xuống biển a. thật có đồ đần muốn a, thứ này căn bản vô dụng. Tử kim thảo không đủ 20 năm phần, còn không bằng cỏ dại. Chấm chấm, mọi người tiếng nghị luận rất lớn, tựa hồ chuyên môn nói cho Cổ Vân nghe. Các ngươi không cần, ta hữu dụng, Cổ Vân thầm nghĩ trong lòng. Thấp như vậy liêm giá cả, liền có thể mua được chân quý tử kim thảo, Cổ Vân làm sao có thể không đồng ý. Cầm 4 cái tăng linh đan, Lưu Hồng trên mặt trong bụng nở hoa, hắn cuối cùng đem cái này khoai lang bỏng tay bỏ rơi đi ra. Nhận được tử kim thảo sau đó, Cổ Vân lập tức đưa chúng nó để vào hỗn độn không gian chi bên trong, cơ hồ ở trong chớp mắt, hai gốc màu sắc ảm đạm tử kim thảo trở nên ánh tím lóng lánh, tiên diễm dị thường. Tại một đám bích lục linh thảo bên trong, hai khỏa tử kim thảo óng ánh trong suốt, giống như tử thủy tinh đồng dạng, phá lệ bắt mắt. Chỉ là nhường Cổ Vân thất vọng là, tử kim thảo cũng không có giống những linh thảo khác một dạng phi tốc lớn lên, hơn nữa màu sắc càng trầm trọng, hơn nữa tại diệp nhạy bén chỗ, chậm rãi tạo thành một khỏa giống như tử thủy tinh nước bình thường châu. Bất quá cái này đã đủ để biểu hiện tử kim thảo chỗ bất phàm. Lần này nhặt được bảo, giao dịch hội từng tiến hành nửa, phần lớn người đều chiếm được tâm ý bảo vật. Ở trong đó nhường Cổ Vân cảm giác hứng thú cũng không nhiều. Bất quá, Cổ Vân phát hiện có một cái trung niên nam tử thỉnh thoảng lặng lẽ dò xét chính mình, cái này khiến trong lòng của hắn sinh ra một tia cảnh giác. Mặc dù đang núi xanh thành nội tương đối an toàn, nhưng mà khó tránh khỏi chính mình trở về Thanh Sơn môn trên đường sẽ bị người ám toán. Cổ Vân trong lòng có chút về sau, chính mình bất quá lấy ra 4 cái tăng linh đan mà thôi, ở nơi này giao dịch hội bên trên, cơ hồ xem như tiểu nhân không thể lại nhỏ giao dịch, cái này còn sẽ bị người chú ý. Cho nên Cổ Vân đã âm thầm ghi nhớ cái kia trung niên nam chết tướng mạo. Đợi lát nữa giao dịch hội kết thúc về sau, hắn muốn cùng Vân Ô chân nhân hỏi thăm một chút. Lúc này, một lão giả tay nâng lấy một cái hộp ngọc đi tới. Ta muốn giao dịch bảo vật, là một khối linh mộc, vật này mộc linh lực dồi dào, là luyện chế linh bảo tốt tài liệu, lên giá 500 khối linh thạch, người trả giá cao được. 500 khối linh thạch, giá tiền này cũng không tiện nghi, hơn nữa đây chỉ là một khối linh mộc mà thôi, cũng không phải là luyện chế xong linh bảo. Lão giả báo giá, lập tức nhường phòng gian chi bên trong ồn ào đứng lên. Rất nhiều người khóe miệng lộ ra khinh thường ý cười. Lão giả không nhanh không chậm mở hộp ngọc ra, trong chốc lát, nồng đậm mộc linh lực lập tức tràn ngập cả phòng. Tại trong hộp ngọc là một cây màu khô héo sợi đằng, ước chừng to bằng ngón tay, siêu siêu vẹo vẹo, tại một bên còn sinh trưởng lấy hai cái khô héo phiến lá. Hảo nồng đậm linh lực, đây là cái gì bảo vật, lại có như thế nồng đậm mộc linh lực. Đây cũng là một khối linh đằng, không phải linh mộc a. Liền Vân Ô chân nhân sắc mặt cũng theo đó biến đổi. Hắn xử lý phòng đấu giá nhiều năm, cũng coi như là kiến thức rộng rãi, nhưng mà linh lực đậm đà như vậy bảo vật, nhưng cũng là lần thứ nhất gặp. Bất quá nhường hắn thất vọng là, đó cũng không phải cái gì linh thảo, cũng không phải cái gọi là linh mộc, chỉ là một đầu quanh có khúc khuỷu linh đằng mà thôi. Lão giả kia trên mặt lộ ra mấy phần vẻ đắc ý, chư vị đạo hữu, bây giờ hẳn phải biết lão phu chào giá 500 khối linh thạch cũng không cao. Vật này mộc linh lực cực kỳ nồng hậu dày đặc, dù cho không cần tới luyện chế linh bảo, đối với mộc linh căn đạo hữu cũng có rất nhiều chỗ tốt. Còn chưa chờ lão giả nói xong, lập tức có người ngắt lời nói, linh thảo có thể luyện đan, linh mộc có thể luyện chế linh bảo, cái này linh đằng có chỗ lợi gì? Người này lời nói, đích xác rất có đạo lý, cái này linh đằng ngoại trừ linh lực nồng hậu dày đặc bên ngoài, tựa hồ thực sự là một cái phế vật, giống như cái kia tử kim thảo một dạng, tựa hồ không có gì tác dụng quá lớn. Cổ Vân nhìn cái này linh đằng, ngược lại là có mấy phần hứng thú. Đương nhiên, hắn cũng không rõ ràng linh đằng tác dụng, nhưng mà trong lòng âm thầm ngờ tới. Cái này linh đằng nếu là để vào hỗn độn không gian chi nội, có phải hay không sẽ tiếp tục lớn lên? Chờ lấy linh đằng một ngày lớn lên chút, công dụng tự nhiên có thể hiển lộ ra. Tiểu tử, đem cái này linh đằng mua cho ta xuống. Yên lặng thật lâu Kim Nguyên Cổ Thần đột nhiên nói, cái này linh đằng đối với ta có tác dụng lớn, không dùng được giá tiền gì, đều phải bắt lại cho ta. Kim Nguyên Cổ Thần câu nói này, nhượng Cổ Vân hơi kinh ngạc. Từ khi biết Kim Nguyên Cổ Thần đến nay, hắn cực ít yêu cầu mình làm cái gì, càng không có chủ động phải qua đồ vật gì. Nghe hắn khẩu khí này, cái này linh đằng dường như là cái gì không được bảo vật. Xem ra, cái này linh đằng còn không thể không cần. 500 khối linh thạch, ta muốn. Một cái tráng hán trực tiếp lấy ra linh thạch, sải bước đi qua. Chậm đã, ta chỉ là lên giá 500 khối linh thạch, nói không chừng còn có những người khác muốn đâu. Lão giả vội vàng nói. Hừ, thứ này ai sẽ muốn? Cho dù có người muốn, cũng dám theo ta cướp sao? Tráng hán nhìn quanh một tuần, ánh mắt lộ ra vẻ kiêu ngạo. Nhìn hắn khí thế, e rằng rất có lai lịch, không hề thiểu tu sĩ thậm chí không dám nhìn nhiều hắn một mắt. 600 khối linh thạch, Cổ Vân không nhanh không chậm nói, có thể làm cho Kim Nguyên Cổ Thần động tâm bảo vật, hắn há có thể từ bỏ. Tráng hán sắc mặt lập tức trở nên khó coi, hắn giận nhìn về phía Cổ Vân, ở đâu ra tiểu hoa nhi, cũng dám theo ta giật đồ. Vân Ô tiền bối, chẳng lẽ cái này giao dịch hội còn có cái này quy củ, phàm là người này muốn mua đồ vật, người khác cũng không thể ra giá. Cổ Vân nhìn về phía Vân Ô chân nhân, lạnh giọng nói. Cái này tự nhiên là người trả giá cao được. Vân Ô chân nhân sắc mặt cũng có mấy phần khó coi. Tráng hán này chính là Cách Nguyệt Tông đệ tử, địa vị khá cao, nắm giữ Đan Tiên Liên Minh quyền hạn tối cao lệnh bài thân phận. Hắn cũng không muốn đắc tội Cách Nguyệt Tông nhân, bất quá khi nhiều người như vậy mặt, giao dịch hội quy củ há có thể tùy tiện cải biến. Tiểu tử ngươi, có loại, tất nhiên theo ta tranh, vậy thì nhìn một chút ngươi có bản lãnh này hay không. Tráng hán cười lạnh một tiếng, 1000 khối linh thạch. Giá tiền này nhưng so với chụp giá cả, ước chừng tăng lên gấp đôi. Ước chừng 1000 khối linh thạch, dùng để mua sắm một cây không biết tác dụng linh đằng. Mọi người đang ngồi tu sĩ, người người giá trị bản thân không ít, nhưng mà bọn hắn lại sẽ không làm loại chuyện này. Linh thạch chính là tu luyện căn cơ, mỗi một khối đều phải tính toán tỉ mỉ, loại này đối tự thân không có rõ ràng công dụng bảo vật, trừ phi giá cả 10 phần rẻ tiền, bằng không bọn hắn căn bản sẽ không cảm thấy hứng thú. 1100 khối linh thạch, Cổ Vân lông mày hơi nhíu, nhìn chính mình gặp phải một cái phiền toái không nhỏ, bất quá Cổ Vân không hề từ bỏ đạo lý. 1500 khối linh thạch, tráng hán cắn răng một cái, hắn hai mắt trừng Cổ Vân, khắp khuôn mặt là sắc mặt giận dữ. Cổ Vân còn không đợi hắn cuối cùng một chữ nói xong, lập tức đuổi kịp 100 khối linh thạch, 1600 khối. 1700 khối, 1800 khối linh thạch, 2000 khối linh thạch, tráng hán sắc mặt đã có chút xám ngắt, hắn không nghĩ tới Cổ Vân thật không ngờ cố chấp, cái này đã so với chụp giá cả lật ra 4 lần. Bán ra cái này linh đằng lão giả, ngay từ đầu nhìn hai người đấu giá vẫn là lòng tràn đầy vui vẻ, theo giá cả kéo lên, nét mặt của hắn cũng có chút cứng ngắc lại. Có thể lấy ra 2000 khối linh thạch người, tuyệt không phải hạng người bình thường. Mặc dù đây là Cổ Vân cùng tráng hán ở giữa cạnh tranh, nhưng hắn vẫn thoát không khỏi liên quan. Thế nhưng là hai người hừng hực khí thế, hắn lại nên bán cho ai đây? Thiếu gia, cái này linh đằng không đáng 2000 khối linh thạch. Một người trung niên đi đến tráng hán bên cạnh, thấp giọng nói, lần này, chúng ta có chuyện quan trọng đi làm, những linh thạch này. Tráng hán không nói một lời, trong lòng của hắn làm sao không biết cái giá tiền này quá cao. Thế nhưng là, mặc kệ hắn ra giá bao nhiêu cách, Cổ Vân lúc nào cũng cao hơn hắn ra 100 khối linh thạch. Hắn muốn buông tha, nhưng mà trong lòng kiêu ngạo, lại không cho phép hắn làm như vậy. Vừa rồi đã khoe khoang khoác lác, chẳng lẽ nhường một phòng toàn người nhìn chính mình chê cười không thành. 2,200 khối linh thạch, tráng hán nổi giận gầm lên một tiếng, không để một chút để ý bên cạnh trung niên nam tử khuyến cáo ánh mắt. Cái giá tiền này đối với Cổ Vân tới nói, cũng là cực cao, trên người hắn tổng cộng hơn 4000 khối linh thạch, vốn là định lưu làm bế quan tu luyện chi dụng. Thật chẳng lẽ đều dùng tới mua vật này? Vân Ô chân nhân ở một bên thấp giọng nói, tiểu hữu, cho ta một bộ mặt, nhường cho hắn a. Lại nói, vật này trên thực tế cũng không có bao nhiêu tác dụng. Cổ Vân gật gật đầu, nếu như không phải Kim Nguyên Cổ Thần yêu cầu, hắn làm sao có thể ra đến cao như thế giá cả đâu. Tiểu tử, linh thạch cũng là vật ngoài thân, ngươi muốn linh thạch, tùy tiện bán ra một ít linh thảo liền có thể. Nhưng mà bảo vật một khi sai lầm, lại nghĩ nhận được khó khăn. Kim Nguyên trầm giọng nói, tiền bối nói không sai, vãn bối minh bạch, Cổ Vân quyết định, chính là đem toàn thân linh thạch đều để lên, cũng phải đem cái này linh đằng cạnh tranh tới. Liền tại Cổ Vân cùng Kim Nguyên Cổ Thần thời gian giao lưu, báo ra 2200 khối linh thạch giá cao trung niên nam tử, chau mày. Đây tuyệt không phải một khoản nhỏ con số, đủ để bù đắp được hắn mấy năm tu luyện sử dụng. Càng quan trọng chính là, trên người của hắn linh thạch, cũng không phải là toàn bộ đều là hắn, hơn nữa tông môn phái hắn đi ra làm việc dùng. Nếu như lấy ra hơn phân nửa dùng để người mua linh đằng, lại không thể nhường trưởng lão trong môn phái hài lòng, hắn chắc chắn chịu đến trọng phạt. Lúc trước hắn liên tiếp kêu giá, tuyệt đối cũng là đầu não nhất thời phát nhiệt. Bây giờ tỉnh táo lại, cân nhắc chu toàn sau đó, hắn phát hiện mình phạm vào một cái sai lầm cực lớn, hắn nếu là thật lấy ra nhiều linh thạch như vậy tới, phía sau việc phải làm dùng cái gì để đền bù. Tráng hán tâm trung không khỏi hơi hồi hộp một chút. Thời gian trôi qua từng phút từng giây, Cổ Vân hai mắt khép hờ, ngồi ở trên ghế, giống như lão tăng nhập định đồng dạng. Bộ dáng như vậy, nhưng tráng hán tâm trung phát lạnh, chẳng lẽ tiểu tử này thật sự từ bỏ. Tráng hán tâm trung có một loại gieo vào làm cảm giác, hắn hoài nghi mình bị Cổ Vân cùng bán linh đằng lão giả lừa gạt. Thế nhưng là hắn lại không có chứng cứ, chẳng lẽ chính mình hung hăng càn quấy, không nhận nợ. Tráng hán tâm trung có chút hối hận, hắn thật không hẳn là tới tham gia cái này giao dịch hội. Vân Ô chân nhân tự nhiên không biết tráng hán tâm trung suy nghĩ, bất quá nhìn Cổ Vân bộ dáng như vậy, cho là Cổ Vân nghe xong mình nói, từ bỏ. Như vậy trải qua, tráng hán có thể có được linh đằng, mặc dù tiêu phí hơi cao một chút, nhưng mà chuyện này tạm thời để xuống. Hắn đã không có đắc tội Cách Nguyệt Tông, lại không đắc tội Cổ Vân. Qua thời gian nửa nén hương sau đó, Vân Ô chân nhân cười ha ha một tiếng, ôm quyền đối với tráng hán nói, chúc mừng huynh đài nhận được cái này linh đằng. Vân Ô chân nhân không nói lời nào còn tốt, mới mở miệng, tráng hán tâm trung đều lạnh. Vừa rồi hắn còn có đang do dự, chờ Cổ Vân ra giá sau đó, hắn còn có theo hay không, nhưng là bây giờ, trong lòng của hắn đã triệt để suy nghĩ minh bạch. Vì như thế một hơi, tiêu phí nhiều linh thạch như vậy đáng giá không? Đến lúc đó tông môn trách phạt xuống, như thế nào một gấp này năng lực đủ đền được? Ta, tráng hán muốn nói lại thôi, hắn rất muốn cự tuyệt, nhưng là lại không thể cự tuyệt. Cứ như vậy qua thời gian nửa nén hương, mỗi một giây đối với tráng hán tới nói, cũng là dày vò, trong lòng của hắn bất ổn. Thậm chí bắt đầu tính toán chính mình trong túi chữ vật linh bảo giá trị bao nhiêu, thừa cơ hội này, bán chút linh bảo, đem cái này thiếu hụt cho bổ túc. Đúng lúc này, Cổ Vân mở miệng, 2.300 khối linh thạch. Cái gì, ngươi còn muốn, hảo, tráng hán bỗng nhiên đứng lên, hắn không chỉ không có tức giận, ngược lại trên mặt lộ ra vẻ vui mừng tới, thanh âm này với hắn mà nói, đơn giản giống như tiếng trời. Vân Ô chân nhân sững sờ tại chỗ, tráng hán biểu hiện, nhưng hắn hơi kinh ngạc. Bất quá không nghi ngờ chút nào là, cái này linh đằng bây giờ thuộc về Cổ Vân. Cổ Vân trong lòng cũng cuối cùng thở phào nhẹ nhõm, cái giá tiền này, vẫn là có thể tiếp nhận. Lão giả tiếp nhận 2.000 khối linh thạch thời điểm, hai tay có chút run rẩy, hắn sống hơn 60 năm, còn chưa bao giờ chưa từng gặp qua nhiều linh thạch như vậy. Mừng thầm trong lòng, mình đời này vận khí không tốt, không nghĩ tới đến giả vậy mà ngoài ý muốn nhặt được linh đằng vậy mà đổi như thế một số lớn linh thạch, đầy đủ hắn nửa đời sau dùng. Cổ Vân nhận được sợi đằng sau đó, lập tức bỏ vào hỗn độn không gian chi bên trong. Bất quá nhường hắn ngoài ý muốn chính là, sợi đằng tại không gian hỗn độn bên trong cũng không có phát sinh bất kỳ biến hóa nào, vẫn là như vậy khô cạn bộ dáng. Đây chính là chí bảo, sao lại giống những cái kia phổ thông linh thảo một dạng. Kim Nguyên cổ thần mặt mũi tràn đầy vẻ hưng phấn. Tiếp xuống giao dịch, cũng có chút nhàm chán, Cổ Vân cũng không có nhìn thấy để cho mình tâm nghi bảo vật. Theo giao dịch hội chuẩn bị kết thúc, các tu sĩ lục tục rời đi, trong gian phòng chỉ còn lại hơn 10 người, tiến hành sau cùng giao dịch. Đang tại Cổ Vân dự định rời đi thời điểm, có một người đi tới, chắp tay nói, xin hỏi ngươi là Cổ Vân sao? Người này không là người khác, chính là một mực âm thầm dò xét Cổ Vân tên kia trung niên nam tử. Kết thúc tập truyện, các bạn nhớ ấn like, share và đăng ký kênh audiobook để nghe thêm nhiều chuyện hay, cũng như là ủng hộ mình có thêm động lực nhé. Cảm ơn các bạn rất nhiều. Xin chào và hẹn gặp lại.